Lý Chí cười nhún vai một cái, nói, chính là bởi vì các người loại tâm thái này, cảm thấy tiêu tiền mới có thể học được chân chính thứ tốt, đầu đường lên những cái kia tất cả lớn nhỏ mới bốc lửa. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nói, theo ngươi như thế nói, là không tán thành chúng ta đi võ quán học, cho rằng tự học tốt hơn rồi. Ta thật là không như thế nói qua. Lý Chí lắc đầu cười khổ. Có ít thứ, là từ không học được. Những lời này không phải Lý Chí nói, là Đồng Tiểu Nhu nói, người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong sách vở có ít thứ sẽ không viết, cũng viết không hiểu, cái này phải cần sư phụ tay nắm tay dạy. Thật ra thì Lý Chí đối quyền thuật, cùng nội công cũng đặc biệt có hứng thú, ở Lý Chí mở tiến hóa siêu năng sau đó, thực lực là rất mạnh không giả, nhưng là cũng là thuần túy cứng trọi cứng đồ, không có một chút nội hàm, nói trắng ra liền chính là khi dễ người phải, điều kiện tiên quyết là phải có nghiền ép thực lực, nếu như đụng phải cùng cấp số cao thủ, vậy thì ngừng. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Chí mở mắt ra, bên cạnh Tôn Nhiêu còn không có tỉnh đây. Ông chủ, giám đốc Tôn điện thoại. Lý Chí vọt cái tắm nước nóng, mới vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra. Nhận lấy đi. Lý Chí vừa lau tóc, vừa nói. Dạ. Nhìn trước mặt vẻ kiêu ngạo kia máu Tôn Trường Lai, Lý Chí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, làm sao, tối hôm qua ngủ một đêm không ngủ. Tôn Trường Lai lắc đầu cười khổ nói, kia ngủ được à, cũng chỉ ngươi cái này ông chủ lớn thực tế, cái gì cũng không cần quan tâm. Nói đi, chuyện gì, đem ngươi buồn thành như vậy. Lý Chí cười lắc đầu, không có nhận Tôn Trường Lai sặc. Tôn Trường Lai thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, chúng ta băng hồn cùng chung xe hơi bị người theo dõi. Lý Chí sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Tôn Trường Lai hỏi, bị người theo dõi? Bị ai theo dõi? Mười viện nghiên cứu lớn. Lý Chí nhíu mày lại, buồn bực hỏi, mười viện nghiên cứu lớn? Cái gì lai lịch à, rất châu sao? Trước kia căn bản liền chưa nghe nói qua, hôm nay là Lý Chí lần đầu tiên nghe được cái tên này, cũng không trách móc hắn kiến thức nông cạn, đoạn này thời gian, quá nhiều không biết tên thần bí công ty ló đầu ra, cái gì lai lịch, càng làm cho người không hiểu. Hẳn coi là rất châu đi. Tôn Trường Lai cười khổ gật đầu. Nói một chút xem. Lý Chí cười một cái, đi tới trên ghế salon làm tiếp, hướng về phía từ trong phòng ngủ khoác áo ngủ đi ra ngoài Tôn Nhiêu ra giấu tay, tỏ ý nàng mặc xong quần áo ở tới, chớ bị lao Tôn tên này chiếm tiện nghi. Mười viện nghiên cứu lớn, là do Viện Nghiên cứu Đại Tần, Tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, cùng Tiên Tần Viện Nghiên cứu dẫn đầu thành lập một cái thần bí công ty liên minh, tổng kết có 10 nhà lớn thần bí công ty ở bên trong, trong đó, châu nhất phải kể tới Viện Nghiên cứu Đại Tần. Đời trước là lúc đầu Tây Đại. Tôn Trường Lai cười khổ nói. Lý Chí sững sốt một chút, nhận lấy Tôn Nhiêu đưa tới ly rượu chát, lắc lư hai cái, cau mày nói, Tây Đại. Đó không phải là nước lập đại học sao? Đúng. Tôn Trường Lai cười khổ nói, cho nên, người ta sau lưng không thiếu quan phương thế lực. Có người muốn làm chúng ta băng hồn liên minh. Lý Chí hỏi. Không biết. Tôn Trường Lai lắc đầu, cười khổ nói, trong này nhất định là có chút quan hệ, nhưng là còn chưa tới ông chủ dự liệu như vậy nghiêm trọng đến nước. Cái này mười viện nghiên cứu lớn là ý gì? Lý Chí cau mày hỏi. Tôn Trường Lai hít sâu một hơi, nói, toàn tư thu mua bên dưới tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi công ty. Lý Chí đầu tiên là cười một cái, hỏi ngược lại, nghiêm túc, đứng đắn thu mua. Giá tiền đâu? Tu. Dùng đầu góc một chút hơi một chút liền biết đối phương đánh cái gì chủ ý, sở dĩ để mắt tới băng hồn cùng chung xe hơi công ty, không phải là coi trọng băng hồn cùng chung xe hơi bố trí. Băng hồn cùng chung xe hơi là trong nước nhà thứ nhất cùng chung xe hơi xí nghiệp, đồng thời, tạm thời mà nói, cũng là trong nước, có cùng chung xe hơi số lượng nhiều nhất, bao trùm diện tích lớn nhất, sử dụng trước tiên cao nhất cùng chung xe hơi công ty. Chỉ cần đem linh năng thu thập khí gắn đến băng hồn cùng chung trên xe hơi, thì chẳng khác nào nhiều mấy trăm ngàn chiếc có thể thu thập linh năng xe hơi, cho nên mới có người đỏ mắt. 3 tỷ USD. Lý Chí cười hỏi. Tôn Trường Lai cười khổ nói, NDT. Lý Chí cười lắc đầu nói, đây không phải là chọc cười chơi đâu, 3 tỷ liền mua cùng chung xe hơi tiền cũng không đủ. Hải Thành Chánh phủ thành phố, cũng muốn nhập cổ băng hồn cùng chung xe hơi công ty. Tôn Trường Lai không đợi Lý Chí nói hết lời, lại nói. Lý Chí nhíu mày lại, đem thân thể từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng lên, nhìn Tôn Trường Lai hỏi, băng hồn cùng chung trên xe hơi gắn linh năng thu thập khí tin tức, không có tiết lộ ra ngoài chứ. Ta nơi này lấy được tin tức là, tạm thời còn không có. Tôn Trường Lai gật đầu nói. Nhưng là hắn không dám khẳng định, dẫu sao nhiều như vậy cùng chung xe hơi chuyên trở tính, điều bí mật này sẽ không thủ quá lâu. Nói cho người bên ngoài, tập đoàn băng hồn tạm thời không có bán ra chi nhánh công ty dự định, bất kể là ai. Lý Chí suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Ừm. Tôn Trường Lai gật đầu, đối với Lý Chí thái độ vào sáng sớm hắn như đã đoán trước. Hãy mau đem cùng chung trên xe hơi cũng gắn lên linh năng thu thập khí. Cái khác đâu? Tôn Trường Lai trơ mắt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí hỏi ngược lại, cái khác? Cái gì cái khác? Đối sách à? Tôn Trường Lai cũng gọi Lý Chí chọc cho vui vẻ, chẳng lẽ mình cho Lý Chí gọi điện thoại, chính là muốn nghe những thứ này. Không cần Lý Chí nói, hắn cũng biết, băng hồn cùng chung xe hơi công ty nhất định là sẽ không bán, đây là chiến lược tính bố trí, không phải kim vấn đề tiền, nhiều tiền hơn nữa, cùng chung xe hơi công ty cũng sẽ không bị bán đi. Nếu là cái gì đối sách, chúng ta công ty không bán, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ép mua sao? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Vạn nhất muốn mạnh ép mua đâu? Tôn Trường Lai không khỏi lo lắng nói. Lý Chí cười một cái, lắc đầu nói, không có cái đó có thể, chúng ta vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm, đã ở trên đường, trong đó một chiếc, đại khái sẽ ở 10 ngày sau đến hệ mặt trời. Chúng ta không làm sự việc, cũng không sợ bị người khác làm. Tinh tế khu trục hạm phải đến. Tôn Trường Lai nghe Lý Chí nói, ánh mắt lạ tả bước lên lục quang tới. Ừm. Lý Chí gật đầu, đây mới là thứ nhất chiếc, thứ hai chiếc cũng không bao lâu là có thể tới. Hai chiếc vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm, mặc dù đều là đồ xài rồi, nhưng là cùng mới tinh cũng không quá lớn khác biệt. Mặc dù ba chiếc tinh tế khu trục hạm đều ở đây thế chân trạng thái, có thể Lý Chí chỉ cần đúng hạn tiền trả lại, vẫn còn có quyền sử dụng. Rõ ràng. Tôn Trường Lai sức lập tức liền chân, nụ cười trên mặt cũng theo đó nồng nặc lên. Cúp Tôn Trường Lai điện thoại, Tôn Nhiêu mới đi tới, tựa sắt đến Lý Chí bên người, hỏi, làm sao rồi? Có người muốn làm sự việc. Lý Chí đem ly rượu chắt trong tay uống vào, nói, trong nước nô ra cái gì mười viện nghiên cứu lớn muốn thu mua chúng ta cùng chung xe hơi công ty. Có dụng ý khác? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Lý Chí gật đầu nói, khẳng định, một mặt là dò xét, mặt khác nói tới chỗ này ngừng lại. Tôn Nhiêu tò mò hỏi, một mặt khác là cái gì nha? Một mặt khác là muốn xem, chúng ta có hay không tính khả năng hợp tác. Lý Chí yên bình nói. Ngươi nói là, cái đó mười viện nghiên cứu lớn muốn cùng chúng ta hợp tác. Không đơn thuần là muốn làm sự việc. Tôn Nhiêu kinh ngạc hỏi. Lý Chí gật đầu, đúng, ở toàn bộ trong nước mà nói, còn có so tập đoàn băng hồn tốt hơn đối tượng hợp tác sao? Chúng ta có khoa học kỹ thuật công ty Inter, thực nghiệp công ty, có mình xe hơi chế tạo căn cứ, có nhiều điện thoại di động hãng chế biến, những thứ này sợ rằng đều là những thần kia bí công ty, muốn ở trong thời gian ngắn có. Chẳng lẽ bọn họ lại không thể đi thu mua sao? Tại sao phải lựa chọn cùng chúng ta hợp tác đâu? Tôn Nhiêu vẫn là có chút không nghĩ ra. Những thần kêu bi công ty trong tay, cũng nắm giữ không rẻ vốn, không hề thiếu tiền, ở thời đại này, có tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Có thể, nhưng là hiệu quả cũng tuyệt đối không bằng cùng chúng ta hợp tác tới trực tiếp, không phải kim vấn đề tiền, mà là thời gian, mọi người đều ở đây tranh phân nhiều giây chiếm đoạt thời gian, chiếm đoạt tiên cơ. Lý Chí lắc đầu. Vậy chúng ta muốn cùng những thần kêu bi công ty hợp tác sao? Tôn Nhiêu hỏi. Hợp tác, tại sao không hợp tác? Lý Chí cười một cái, ngoạn vị nhi nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là rất đúng chúng ta có đầy đủ chỗ ích lợi, chuyện không có lợi, chúng ta là sẽ không làm. Ta cũng cảm thấy vậy. Tôn Nhiêu cũng cười theo. Được rồi, dọn dẹp một chút, chúng ta nên đi công ty. Lý Chí vỗ một cái Tôn Nhiêu, con bé này thuộc về im lìm hình, bề ngoài đối với ngươi không việc gì lạnh như băng đi, thật là phải đến một bước kia, nàng so giống vậy cô gái hơn nữa nóng như lửa, có thể chán ngán mà chết ngươi. Chương 603 Mười viện nghiên cứu lớn. Cự tuyệt. Tây Bắc thành phố lớn nhất, cổ thành Trường An. Một cái nhà sang trọng nhà trọ bên trong, ngồi bốn người, đứng hai cái. Ngồi người bên trong, ba nam một nữ, tuổi tác cũng không phải rất lớn, mà đứng hai người, đều là người trung niên, trong đó có Lý Chí đã từng thấy qua, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng đối bên ngoài người phụ trách Tần Phong. Những người này, toàn bộ đều là mười viện nghiên cứu lớn bên trong thế lực thần bí dòng tránh người thừa kế. Đúng, rất dứt khoát. Không có một chút phải cân nhắc ý. Tần Phong gật đầu, hơi chần chờ một chút, lại thêm dầu thêm mỡ nói, hơn nữa, ta tự mình đi Hải Thành gặp qua tập đoàn băng hồn vị trẻ tuổi kia, đặc biệt tự đại, ngạ mạn, ta đã từng lấy thuốc trường xanh bất lão cùng với tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng cao cấp đãi ngộ mời hắn gia nhập liên minh, đều bị hắn cự tuyệt. Phốc suy. Trên ghế salon ngồi duy nhất cô gái, nghe được Tần Phong nói tới chỗ này, nhịn không được bật cười, lắc đầu nói. Đừng nói người ta nắm trong tay một nhà tài sản hơn 10.000 triệu tập đoàn lớn, dù là coi như là người bình thường, nghe được các người nói thuốc trường xanh bất lão, chỉ sợ cũng phải lấy vì ngươi là tên lường gạt đi. Quay đầu nhìn một bên cùng mình tuổi không sai biệt lắm người tuổi trẻ, cô gái tò mò hỏi, Tần đại thiếu gia, bây giờ cũng không người ngoài, không biết ngươi có thể hay không cùng chúng ta tiết lộ nhà các ngươi cái đó thuốc trường xanh bất lão có phải là thật hay không có thể để cho người trường xanh bất lão đâu. Chu giáo hoa nói đúng, Tần Long bây giờ lại không người ngoài, cùng chúng ta nói một chút, nhà các ngươi thuốc trường xanh bất lão rốt cuộc là thật tồn tại, vẫn là lắc lư người à? Ngồi bên cạnh người tuổi trẻ, tiếp lời. Ta cũng muốn biết. Mặt chữ quốc người tuổi trẻ, cũng cười theo liền hạ, nói. Tần Long trước xem Chu Đồng một cái, mới quay đầu nhìn về hai người khác nhìn sang, cười miệng nói, muốn biết. Nói nhảm, đương nhiên muốn, thiếu bán người quẻ có nói hay không cho thống khoái nói. Hạ Linh cười mắng nói. Mặt chữ quốc người tuổi trẻ mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng đưa ánh mắt hướng Tần Long nhìn sang. Thật, nhà chúng ta thuốc trường xanh bất lao tự nhiên là thật. Tần Long cười nói. Ta không tin. Chu Đồng cái đầu tiên cười lắc đầu. Hạ Linh hướng mặt chữ quốc người tuổi trẻ liếc nhìn, cười hỏi, Bảo Long, ngươi tin không? Ta cũng không tin. Nô Bảo Long lắc đầu. Tần Long đến cũng không tức giận, cười nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, ta đều đã nói là sự thật, các người cũng không tin, vậy có thể kỳ quái ai? Hạ Linh nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng nói, nếu không, ngươi lấy ra mấy cây, cho chúng ta nghiên cứu một chút. Mấy cây? Tần Long đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, có thể à? Ngươi dùng các người tiền tần viện nghiên cứu sát thư cùng ta đổi, đừng nói cầm ra mấy cây tới, cho dù là liều mạng bị lao ra tử đánh, ta liền phương thuốc cũng đặc biệt gõ cho ngươi trộm ra. Phi. Hạ Linh cười lạnh mắng, bọn ngươi vậy chó má thuốc trường xanh bất lão lừa gạt người bình thường tạm được, muốn đổi chúng ta sở nghiên cứu tiên tần trong tay sát thư. Đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng không cần muốn. Chúng ta tập đoàn đế vương tần thủy hoàng thuốc trường xanh bất lão, chí ít còn có thể ăn, có thể các người sở nghiên cứu tiên tần sát thư. Có cái thí dụ. Tần Long đảo cặp mắt trắng dã, không khỏi mắng lại. Sát thư bây giờ là không dùng, nhưng sau này ngươi dám cam đoan nó không dùng. Hạ Linh cười lạnh hỏi ngược lại. Chuyện sau này, có ai nói chính xác đâu. Tần Long giống vậy cười nói, nhà chúng ta thuốc trường xanh bất lão bây giờ đã tạo nên tác dụng, ngươi có thể bảo đảm sau này hiệu quả sẽ không mạnh hơn. Được rồi, hai người các ngươi ồn ào gì thế? Chu Đồng mỉm cười cắt đứt giữa hai người tranh chấp, hỏi. Tập đoàn Băng Hồn không thể nghi ngờ là chúng ta 10 viện nghiên cứu lớn tốt nhất đồng bạn hợp tác, nhất là trong tay bọn họ mấy nhà kia công ty. Không được, chúng ta liền đoạt lại, ta không tin thằng nhóc kia còn có thể đem chúng ta 10 viện nghiên cứu lớn như thế nào. Thần Long không để ý chút nào cười lạnh nói. Nếu như có thể đạt tới mục đích nói, ta không ý kiến. Hạ Linh nhún vai một cái, cười nói, cũng không trong vấn đề này phản bác Thần Long, ở bọn họ trong mắt, những cái kia thông thường công ty, chính là trong khay thịt cá. Bọn họ nghĩ thế nào ăn, là có thể làm sao ăn. Cướp. Chu Đồng mỉm cười hỏi ngược lại, làm sao cướp? Ngươi lấy vì, đối với tập đoàn Băng Hồn hứng thú chỉ có chúng ta 10 viện nghiên cứu lớn sao? Nếu như có thể đoạt, những thế lực kia đã sớm đưa tay. Tại sao không thể cướp? Thần Long nhíu mày lại, nhìn Chu Đồng hỏi ngược lại. Chu Đồng là viện nghiên cứu Đại Tần cười nhạo, nàng bây giờ là viện nghiên cứu Đại Tần hội học sinh chủ tịch, còn bên cạnh mặt chữ quốc Ngô Bảo Long là hội học sinh phó chủ tịch. Hai người ở bên ngoài, không chỉ có đại biểu mình, rất lâu cũng đại biểu viện nghiên cứu Đại Tần. Phía trên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chu Đồng giơ tay lên chỉ hướng lên trời lên chỉ, lắc đầu nói. Thần Long nhíu mày nói, cái này cũng quản. Chu Đồng nhìn hắn hỏi ngược lại, bỏ mặc, chẳng lẽ mặc cho các người làm ẩu sao? Đừng nói trong nước, cho dù là ở nước ngoài, ngươi xem lại có mấy cái thế lực thần bí dám mạo hiểm đầu đi ra. Ta có thể nói cho ngươi, thật muốn giống như ngươi nghĩ như vậy. Vậy trước chết nhất định là các người tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Thần Long hừ một tiếng, ngược lại là không có phản bác cái gì. Hạ Linh tiếp lời tới, hỏi ngược lại, cướp lại không thể cướp, người thu mua nhà lại không đồng ý, vậy chúng ta làm thế nào? Hợp tác. Chu Đồng suy nghĩ một chút nói, người thu mua nhà không đồng ý, trước đó chúng ta sớm cũng đã dự liệu đến, bây giờ chúng ta phải đem đối phương nhìn thẳng lên tới. Làm sao nhìn thẳng? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta 10 viện nghiên cứu lớn cùng cái gì đó tập đoàn Băng Hồn? Công bằng hợp tác. Tần Long giễu cợt cười hỏi, ở bọn họ trong mắt, căn bản cũng chưa có nhìn thẳng qua những cái kia phổ thông công ty, mọi người chiếm cao độ, tiên thiên thì bất đồng sao? Không thể. Chu Đồng nhìn hắn, lắc đầu nói, dựa vào cái gì người ta liền nếu không phải là cùng chúng ta hợp tác? Nếu như không có ở đây công bình trên căn bản, chúng ta lại có cái gì có thể đánh động người ta phương? Chẳng lẽ chỉ bằng các người vậy tấm thuốc trường xanh bất lao bảng hiệu? Trong tay chúng ta có những người phàm kia không cách nào tưởng tượng cùng vượt qua khoa học kỹ thuật. Thần Long cau mày nói. Chu Đồng mỉm cười lắc đầu nói, nếu là người ta coi thường đâu? Coi thường. Thần Long sững sốt một chút. Còn không phải là coi thường sao? Chu Đồng nói xong, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, một bên hướng ra phía ngoài đi vừa nói, huống chi, ngươi làm sao là có thể chắc chắn, trong tay đối phương nắm giữ khoa học kỹ thuật có thể so với các người trong tay nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật kém đâu. Tay người ta bên trong có bài tẩy gì, các người biết không? Đừng bảo là tập đoàn băng hồn trong tay nắm giữ lá bài tẩy, bao gồm sở nghiên cứu tiên tần, tập đoàn đế vương tần thủy hoàng, cùng với viện nghiên cứu đại tần cùng cái này 10 nhà thần bí công ty nắm trong tay bài tẩy gì, mọi người tạm thời cũng không biết rõ đây. Nói thí dụ như, tập đoàn đế vương tần thủy hoàng trong tay thuốc trường xanh bất lao rốt cuộc có ích lợi gì, sở nghiên cứu tiên tần trong tay sát thư chắc chắn không dùng. Đợi một chút, những thứ này tạm thời đều là bí ẩn, chỉ có thể suy đoán, ai cũng không dám khẳng định. Long thiếu, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Các người cũng đi sau này, Tần Phong nhìn trên ghế salon ngồi Tần Long, nhẹ giọng hỏi. Tính như vậy? Tần Long cười lạnh lắc đầu nói, cái này cái gọi là 10 viện nghiên cứu lớn cũng chẳng qua là tạm thời mà thôi. Loại này phân tán tổ chức, ngay cả một chủ đạo cũng không có, vừa không có chung lợi ích, duy trì không bao lâu. Long thiếu ý là? Tần Phong không người hỏi. Tần Long suy nghĩ một chút, nói, bất quá, có một chút Chu Đồng vậy con quỷ nhỏ nói cũng không sai, tạm thời ai dám làm vậy, đều là một con đường chết. Bất quá chúng ta cũng không nóng nảy, bây giờ liền thời đại lớn sơ kỳ cũng không tính, sau này cái thế giới này sẽ trở thành cái dạng gì, vậy coi như không thể nói rồi. Dựa vào ở trên ghế salon, cười miệng nói, nếu Chu Đồng nói giữ quy củ tới, vậy chúng ta liền giữ quy củ tới tốt lắm, chỗ khác không nói, ở Tây thành phố, quy củ phải do chúng ta định đoạt, đúng không? Tần Phong ánh mắt sáng lên, cười theo nói, Long thiếu ý ta hiểu, Hải thành bên kia chúng ta tay mặc dù thân không đi qua, nhưng là ở Tây thành phố bên này, đối phương công ty phải làm chút gì, cũng phải hỏi trước một chút chúng ta tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng có phải hay không đồng ý. Tây thành phố ở trong nước, cũng là thành phố tuyến 2. Cho nên băng hồn cùng chung xe hơi công ty ở bên này cũng có bố trí. Trong nước tất cả một thành phố tuyến 2, đều là cùng chung xe hơi công ty chiếm đoạt điểm chính, huống chi là Tây thành phố loại này nơi quan trọng. Nếu thu mua không được, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, lập tức tay thành lập chính chúng ta cùng chung xe hơi công ty. Chương 604, sản phẩm. Rất nhiều người cũng muốn thu mua tập đoàn băng hồn, nhưng là những thần kêu bí công ty nhìn tập đoàn băng hồn thị giá, cũng đều có chút sững sờ. Bọn họ mặc dù cũng đều vô cùng có tiền, có thể tập đoàn băng hồn tổng thể mua lại, đừng nói là một nhà kia thần bí công ty, chính là mấy chục nhà thần bí công ty liên hiệp, cũng không thấy được mua nổi. Không hỏi không biết, thật một điều tra tuyệt đối có thể dọa người giật mình. Trước không nói có đúng hay không có thể đem tập đoàn băng hồn toàn bộ mua lại, dù là coi như là đơn thuần mua người một nhà công ty, vậy đều không phải là chút tiền có thể làm được. Mấy tháng trước kia, nước Anh gia tộc Rốt Chi mới vừa từ tập đoàn băng hồn trong tay. Mua điện thoại băng hồn 19% cổ phần, tiêu phí vốn cao đến 70 tỷ USD, mấy con số này cũng đủ mua mười mấy nhà thần bí công ty. Mà trừ công ty điện thoại di động băng hồn, những thứ khác chi nhánh công ty, người ta căn bản cũng không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Bây giờ tập đoàn băng hồn chẳng những là quốc nội thần bí công ty đỏ con mắt, dù là liền liền nước ngoài những cái kia lớn thần bí cơ cấu, cũng dị thường đỏ mắt. Chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung trong tay có linh năng thu thập kỹ thuật, có thể cùng công ty xe hơi băng hồn. Công ty điện thoại di động băng hồn, cùng với các người tập đoàn kỳ hạ cùng chung xe hơi cùng chi nhánh công ty tiến hành đầy đủ phương diện hợp tác. Viện trưởng Triệu gặp lại Lý Trí lúc này mặt tươi cười nói. Lý Trí cười lắc đầu, viện trưởng Triệu, các người có kỹ thuật, những thứ khác thần bí công ty trong tay cũng chưa có. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia, chúng ta trực tiếp nghiêm chỉnh mà nói, các người trong tay rốt cuộc có cái gì kỹ thuật. Viện trưởng Triệu nhìn chằm chằm Lý Trí nói, ông chủ Lý, chúng ta thật không thể hợp tác. Chúng ta viện nghiên cứu Hải Long Cung nhưng mà ôm 120% thành ý, chúng ta cung cấp kỹ thuật, đến lúc đó chỉ chiếm 40% là được, cho dù là 30% cũng được à. Lý Trí cười lắc đầu, thái độ này ngược lại là không thành vấn đề, nói, viện trưởng Triệu, thực không dám giấu giếm đừng nói 30%, dù là 10% cũng làm khó dễ. Viện trưởng Triệu sững sốt một chút, nhìn Lý Trí nghi ngờ nói, chẳng lẽ tập đoàn băng hồn trong tay đã nắm giữ thu thập linh năng kỹ thuật? Đúng. Lý Trí gật đầu. Cũng không có gạn, cái này thời gian ngắn coi như là bí mật, nhưng thời gian một dài, căn bản là không lừa được người. Hơn nữa người cố ý hơi đẩy coi một cái, cũng biết tập đoàn băng hồn tại sao không cùng ngoại giới hợp tác. Viện trưởng Triệu thở dài, không nói gì, hắn đánh chủ ý là tập đoàn băng hồn trong tay không có thu thập linh năng kỹ thuật. Nói một chút hợp tác đi, đắt viện nghiên cứu sản phẩm rốt cuộc là cái gì? Lý Trí ngồi xuống sau này, nhìn viện trưởng Triệu tò mò hỏi. Một khoản linh năng thu thập nghi. Viện trưởng Triệu đem hốc mắt đẩy lên một cái, nói, thật ra thì cái vấn đề này trước cũng đã nói qua, trong tay chúng ta có một cái linh năng thu thập kỹ thuật, là dùng thích hợp với người bình thường. Lúc nói chuyện, giúp tay cầm một cái xinh xắn dương kim loại đi tới, thả vào viện trưởng Triệu trước mặt trên bàn. Cái này theo chúng ta muốn cùng ông chủ Lý hợp tác sản phẩm. Viện trưởng Triệu vừa nói, đem tiểu kim trúc muốn mở ra, đem đồ bên trong lấy ra. Thủy tinh cầu. Lý Chí nhìn viện trưởng Triệu vật trong tay, cười nói. Viện trưởng Triệu mỉm cười nói, cái này có thể không phải là đơn giản thủy tinh cầu, đây là một khoản linh năng thu thập nghi. Hơi dừng lại, lại nói, đừng lấy vì phổ thông đại chúng cũng là người ngu, mặc dù mọi người bây giờ còn không biết, không rõ bạch linh có thể tác dụng, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người không biết linh năng là đồ tốt, linh năng có thể đối điện thoại di động, linh năng có thể đổi được xe hơi, cho nên nói, linh năng giá trị liền giống như là tiền, mà chúng ta cái này kiểu sản phẩm, chính là vì muốn nhận vào linh năng kiếm tiền người bình thường chuẩn bị. À, Lý Chí nghe viện trưởng Triệu nói, hứng thú, từ viện trưởng Triệu đem thủy tinh cầu nhận lấy, có 20cm đường kính lớn nhỏ, sức nặng cũng không nhẹ, sẽ không thấp hơn 15kg, trên tay không kính nhi, một mực tay cũng không thấy được có thể kéo động. Cái này linh năng thu thập thiết bị công hiệu như thế nào? Lý Chí liếc nhìn, bên trong quả thật có không thiếu cơ giới linh liện, thậm chí có đường dây bản cái gì, nhưng là bề ngoài bị thủy tinh bao quanh, cho Lý Chí cảm giác, có chút vụ về. Công suất. Viện trưởng Triệu sững sốt một chút. Lý Chí cười nói, chính là dựa vào cái này linh năng thu thập cầu. Đại khái bao lâu mới có thể thu thập một lần linh năng? Một tháng, người bình thường chỉ cần mỗi ngày ôm nó suy tưởng một tiếng, một tháng liền có thể thu thập một lần linh năng. Viện trưởng Triệu vội vàng nói, một ngày một tiếng. Nói cách khác, chỉ cần 30 giờ, cái này linh năng thu thập cầu là có thể thu thập được một lần linh năng. Lý Chí hỏi ngược lại, nếu như tính như vậy, kia linh năng thu thập cầu công suất cũng không thấp à, so Lý Chí trong tay trung cấp linh năng thu thập khí đều cao cấp hơn. Viện trưởng Triệu cười khổ nói, không thể như vậy coi là. Lý Chí ngẩng đầu tới, nghi hoặc nói, chẳng lẽ ta coi là sai rồi? Một ngày một tiếng, một tháng không phải là ba tiếng sao? Đúng. Viện trưởng Triệu cười khổ gật đầu nói, tính như vậy là không thành vấn đề, có thể chúng ta cái này linh năng thu thập cầu, mỗi ngày cũng chỉ có thể thu thập một tiếng linh năng, mà còn dư lại thời gian phải đổi thành linh năng, đem thu tập linh năng, biến thành có thể để dành linh năng. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nói cách khác, muốn thu thập được một lần linh năng, nhất định phải một tháng thời gian. Chuyện cu. A tui VN viện trưởng Triệu cải chính nói, là tối thiểu một tháng thời gian, có lẽ, một tháng cũng không thấy được có thể thu thập được một lần linh năng. Ừm. Lý Chí gật đầu một cái, trong đầu tính toán, cho dù là một tháng mới có thể thu thập được một lần linh năng, vậy công suất cũng không nhỏ, đối với người bình thường mà nói, ít nhất có cái tiền thu nhập liền không phải. Các người chuẩn bị đem cái này linh năng thu thập cầu bán bao nhiêu tiền? Lý Chí nhìn viện trưởng Triệu hỏi. Tiền. Viện trưởng Triệu lắc đầu nói, không, chúng ta không chuẩn bị bán lấy tiền, 10 độ linh năng, 10 độ linh năng liền có thể đổi một cái như vậy linh năng thu thập cầu, có thể ký hợp đồng, trước đem linh năng thu thập cầu lấy đi. Một năm thời gian, đổi một cái linh năng thu thập cầu. Lý Chí suy nghĩ một chút liền hỏi, cái này linh năng thu thập cầu, đại khái có thể vận hành thời gian bao lâu sẽ không hư mất. Viện trưởng Triệu cười khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, cái này cụ thể không thí nghiệm qua, bất quá, sử dụng một năm hẳn không có vấn đề gì quá lớn đi. Cơ mờ nở. Lý Chí trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, viện trưởng Triệu, các người không biết xấu hổ, chúng ta tập đoàn băng hồn còn cần thể diện đâu, mọi người trừ chạy các ngươi linh năng thu thập cầu, vẫn là chạy chúng ta tập đoàn băng hồn tới, lựa chọn chúng ta tập đoàn băng hồn sản phẩm, là lớn nhà đối với chúng ta tập đoàn băng hồn tín nhiệm, cái hố hại người tiêu thụ sự việc, chúng ta cũng không làm. Dừng lại. Đem trong tay linh năng thu thập cầu vẫn còn cho đối phương nói, nếu không đắt viện nghiên cứu vẫn là đổi một cái đối tượng hợp tác đi. Tạm biệt. Viện trưởng Triệu vội vàng ngăn cản nói, ông chủ Lý ngài trước đừng có gấp, chúng ta cái này không chỉ là một bước đầu định giá tưởng tượng sao, còn như làm sao định giá, cũng phải tham khảo các ngươi ý kiến. Cái này linh năng thu thập cầu chế tạo chi phí, đại khái là nhiều ít. Lý Chí nhìn viện trưởng Triệu hỏi. Viện trưởng Triệu sờ một cái lỗ mũi, vốn là muốn nói cái bảng quảng cáo. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, muốn nhóm lớn tính chế tạo, còn cần tập đoàn băng hồn đầu tư xây hãng, đến lúc đó chế tạo chi phí mọi người cũng đều biết, bây giờ nói láo không có chỗ gì dùng, chỉ biết càng sâu lẫn nhau giữa ngăn cách. Nhỏ sản xuất lượng lớn, chi phí 1.000 đồng tiền cỡ đó, nhóm lớn tính chế tạo, tính luôn túi đựng chi phí, ở 500 đồng tiền chừng. Viện trưởng Triệu đem giá vốn nói ra. Lý Chí nghe xong, nhìn viện trưởng Triệu, cười khổ nói, viện trưởng Triệu à viện trưởng Triệu. Không nghĩ tới ngươi so ta cái thương nhân này lòng còn đen hơn, chế tạo chi phí mới không tới 500 đồng tiền đồ, ngươi liền dám bán được một chiếc xe giá cả. Đây chính là chúng ta viện nghiên cứu Hải Long cung quả đấm sản phẩm, không kiếm tiền chúng ta sau này ăn cái gì uống gì. Viện trưởng Triệu cười khan hai tiếng nói. mau được rồi. Lý Chí lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, hùn vốn sản xuất cái này kiểu sản phẩm không thành vấn đề, chúng ta đầu tư xây hãng, phụ trách tiêu thụ cùng sự việc, các người lấy kỹ thuật nhập cổ, chúng ta mỗi người chiếm 50% lợi. Còn như giá cả sao, không thể quá cao, hơn nữa các người cái này linh năng thu thập cầu lại không chất lượng bảo đảm, ai biết dùng bao lâu liền hư, ta cảm thấy định giá một lần linh năng thích hợp nhất. Một lần linh năng. Viện trưởng Triệu cau mày nói, ông chủ Lý, cái giá cả này có phải hay không quá thấp một chút? Thấp sao? Lý Chí lắc đầu nói, ta đến cảm thấy không thấp. Như vậy, trừ một lần linh năng ra, ngoài ra lại thêm 500 đồng tiền tiền mặt, chúng ta đem chế tạo chi phí thu hồi lại, viện trưởng Triệu cảm thấy thế nào? Viện trưởng Triệu cười khan hai tiếng, nói, ta, cái đó ta vẫn cảm thấy giá cả thấp một chút, thấp như vậy. Lý Chí không phản ứng hắn, đứng lên trực tiếp nói, sự việc cứ quyết định như vậy, quay đầu ta sẽ phái người cùng ngươi thương lượng xây hãng sự việc, tranh thủ đem sản phẩm nhanh chóng đưa lên niêm yết, chiếm đoạt thị trường. Đi tới viện trưởng Triệu bên người, vỗ một cái bả vai của đối phương, cười nói, các người à, cũng đừng lao muốn ăn một miếng người mập mạp, liền chính ngươi cũng nói, đừng lấy là người bình thường chính là người ngu, chúng ta đúng dậy đại chúng, bọn họ cũng biết nhớ chúng ta, hơn nữa, lợi ít tiêu thụ mạnh, cũng không thấy có thể so với ngươi như vậy vòng dê béo tới tiền chậm không phải. Viện trưởng Triệu nhìn Lý Chí dáng vẻ, biết tự mình nói gì cũng vô ích, cắn răng đứng lên, hỏi, phải, vậy chuyện này ta liền nghe ông chủ Lý, lời chia chúng ta cũng không ý kiến, chẳng qua là, sản phẩm lúc nào có thể lên thành phố tiêu thụ. Một tuần lễ, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, Hải Thành có hãng điện tử, cũng có pha ly hán, nguyên liệu, công xưởng cũng không thiếu thiếu, chỉ cần có kỹ thuật, một tuần lễ bên trong, thì hoàn toàn chế tạo ra sản phẩm tới, đưa lên niêm yết tiêu thụ. Được. Viện trưởng Triệu cao hứng gật đầu. Viện trưởng Triệu à, các người viện nghiên cứu Hải Long Cung trong tay, trừ cái này cái linh năng thu thập cầu trở ra, còn có những thứ khác cái gì khác kỹ thuật không có à? Lý Chí cười hỏi. Không có, tạm thời không có những thứ khác khoa học kỹ thuật thành công. Viện trưởng Triệu cười khan lắc đầu một cái. Lý Chí hì hì cười nhìn đối phương, nói, viện trưởng Triệu, phải biết chúng ta sau này nhưng chính là một cái trong chiến hào huynh đệ, mọi người có bù đắp nhau sao? Như vậy, nếu không ta đem trong tay chúng ta linh năng thu thập khí bản vẽ nói cho các người cũng đem bên trong tay mình nắm giữ. Chương 605, thành phố ngày tận thế quật khởi. Ta cảm thấy cái này viện nghiên cứu Hải Long Cung trong tay, khẳng định còn có thứ tốt, chẳng qua là cái đó Triệu lao đầu quá xảo quyệt rồi, không chịu lấy ra cùng chúng ta chia sẻ. Tôn Nhiêu nhíu cái mũi nhỏ, đi theo Lý Chí sau lưng bất mãn hử nói. Lý Chí cười nói, đã xong hết rồi, mọi người từ từ biết rõ thôi. Cũng không thể lập tức liền đem người ta của cải cho móc rông đi, ai còn có thể không lưu cho mình mấy lá bài tẩy ạ. Viện nghiên cứu Hải Long Cung là có thứ tốt không giả, nhưng đều không phải là Lý Chí mong muốn, hết lần này tới lần khác có thể để cho Lý Chí vừa ý mắt, chính là hiện giai đoạn viện nghiên cứu Hải Long Cung lấy ra cái này linh năng thu thập cầu. Linh năng thu thập cầu bản vẽ cấu tạo, cùng Lý Chí trong tay cấp thấp linh năng thu thập bản vẽ cũng không giống nhau. Nói như thế nào đây, một cái xu hướng với kỹ nghệ hóa, một cái càng xu hướng với buôn bán hóa, nói trắng ra, Lý Chí trong tay cấp thấp linh năng thu thập bản vẽ là dùng ở cơ giới lên, sau đó gián tiếp dùng thân thể con người phát ra niệm lực đi điều khiển. Viện nghiên cứu Hải Long Cung lấy ra cái này linh năng thu thập cầu nhưng không giống nhau, nó là một khoản trực tiếp có thể cùng đại chúng suy tưởng, đồng thời vận hành sản phẩm. Nói cách khác, nó bị niệm lực ảnh hưởng lúc này càng đơn thuần, hơn nữa mỗi ngày chỉ cần một tiếng, chiếm dụng thời gian, tương đối mà nói không nhiều. Trừ cái này ra, đơn thuần từ hiệu suất đi lên nói, cái món này linh năng thu thập máy công hiệu, không hề thấp. Cả nước mấy tỷ dân số, nếu như có thể nhân viên một cái linh năng thu thập cầu, ước chừng một tháng thời gian, chỉ là trong nước, liền có thể xuất hiện mấy tỷ độ linh năng. Cho chị ngươi gọi điện thoại, nói cho chị ngươi, có lẽ không tới mấy ngày, khổng lồ linh năng số lượng sẽ xuất hiện, ta muốn nàng ngân hàng bảo hiểm thiên tiêu đang bố trí lên, tốc độ càng nhanh một chút. Lý Chí Yên Bình nói, được. Ta cái này thì cho nàng gọi điện thoại. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi, người đáp ứng chị ta vậy 100 tên người siêu năng số 6 lúc nào mới có thể thích hợp nha. Lý Chí nhìn nàng mắt, cười mắng nói, không hổ là chị em ruột, còn biết vì ngươi chị suy nghĩ một chút, để cho nàng yên tâm đi, rất nhanh là có thể thích hợp. Suy nghĩ một chút lại nói, ngoài ra có thể để cho nàng cho hắc tử gọi điện thoại, phân phối một nhóm người tay đã qua dùng, ngoài ra để cho hắc tử bên kia, cũng mở rộng vây tay cùng huấn luyện nhân viên an ninh tốc độ. À, hì hì, ta dĩ nhiên phải thay chị ta lo nghĩ rồi. Tôn Nhiêu cười đùa gọi điện thoại đi. Gia Cát Mỹ Lệ cho Lý Chí gọi điện thoại. Cùng Lý Chí tiếp thông sau này, trực tiếp hỏi ngay, nhà kia đỏ mưa thịt liên nhà máy, ngươi còn có đúng hay không chuẩn bị mua rồi? Mua, nói xong sao? Lý Trí cười một cái, hỏi ngược lại. Gia Cát Mỹ lại nói, xong hết rồi, giá cả đại khái ở 50 triệu cơ đó, người ta ông chủ muốn tiền mặt, kết quả cuối cùng như thế nào, chính ngươi để cho người nói đi, đúng rồi, chớ đem ta vậy 20 triệu tiền huê hồng đánh tới nhà, Lý Lao Khu. Nói xong, cũng không cùng Lý Trí nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Lý Lao Khu. Lý Trí lật một cái uổng công mắt, thiếu chút nữa không mắng mẹ, nàng ông cụ, mình chứ sao? Mình đặc biệt gõ nơi nào khấu trừ. Bỏ mặc sắp đến là lúc nào đời, chí ít bây giờ còn chưa có thiên hạ đại loạn, cách cục vẫn ổn định, sau này sẽ như thế nào, trước để một bên không nói, bây giờ nên bố cục vẫn là phải bố trí. Tiểu Băng, liên lạc Lao Tôn, để cho hắn để cho người đi trong thành phố đỏ mưa thịt liên nhà máy đem xưởng mua lại, giá cả ở 50 triệu cơ đó, ngoài ra để cho hắn chỉnh hợp năng lực sản xuất, toàn lực sản xuất linh năng thu thập cầu. Lý Trí hướng về phía tinh tế đồng hồ đeo tay nói. Ở Hải Thành, tập đoàn băng hồn năng lực hết sức to lớn, cái này đến không phải nói bởi vì tập đoàn băng hồn sức ảnh hưởng cùng tài sản, mà là bởi vì Lý Trí đem Triệu Tứ Hải cho thu nạp, đầu này cáo già hùng cứ Hải Thành 30 năm, đã sớm thẩm thấu các hành các nghiệp, bây giờ toàn bộ Triệu gia thế lực cũng có thể vì Lý Trí sử dụng. Thế giới ngày tận thế. Lý Trí từ trong lều đi ra, là ban ngày, nhưng là bên ngoài mây đen che mặt trời, thời tiết âm trầm, không thấy được một tia ánh mặt trời lú đầu. Hơn nữa như đau vậy tây bắc phòng, cạo trên mặt làm đau. Ông chủ, phía ngoài lều có cầm súng canh phòng, thấy Lý Trí từ trong lều đi ra, rõ ràng sững sốt một chút. Lý Trí không nhận biết hắn, nhưng là không có nghĩa là hắn không nhận biết Lý Trí. Ở toàn bộ thành bắc nơi tụ tập bên trong, Lý Trí người quen biết cũng không mấy cái, nhưng là cơ hồ mọi người, đều biết hắn vị này Lý ông chủ lớn. Ừ, người đâu? Vừa ra tới, Lý Trí rõ ràng cảm thấy trong tiểu khu an toàn có chút vắng lặng. Bận rộn đám người không thấy. Phần lớn người đi thành phố ngày tận thế, chỉ còn lại một số ít người ở lại thành bắc nơi tụ tập bên trong. Canh phòng giải thích. Lý Trí cười hỏi, thành phố ngày tận thế xây xong. Đã xây xong một số, trong công ty ở thành phố ngày tận thế thiết lập thu mua điểm, tài nguyên điểm, 80% tài nguyên vật phẩm, chỉ có thể đi thành phố ngày tận thế mới có thể mua được, thành bắc nơi tụ tập bên này, tạm thời chỉ phụ trách thu mua. Canh phòng gật đầu. Từ canh phòng trong miệng Lý Trí hiểu được. Thành phố ngày tận thế khoảng cách thành bắc nơi tụ tập bây giờ cũng không xa, chỉ có 3 cây số, địa điểm ở thành bắc nơi tụ tập cùng thành phố phế tích bên bờ khu an toàn một cái đường thẳng lên. Lý Trí nhìn xem mình nhiệm vụ ghi chép, thu thập 500.000 phương vật liệu gỗ nhiệm vụ, cũng sớm đã hoàn thành. Hàng ngũ nhiệm vụ, đến tiếp sau này nhiệm vụ 2 tạm thời vẫn là màu xám cho, không biết là cái gì điều kiện không thỏa mãn, tạm thời không có hạn chế cấm vận. Mà đất liền mẫu ổ tạm thời cũng là màu xám cho. Nhìn dáng dấp hàng ngũ nhiệm vụ không làm xong, căn bản là không có biện pháp đạt được đất liền mô ổ bản vẽ. Ai ở thành bắc nơi tụ tập bên này? Lý Trí hỏi. Canh phòng lắc đầu nói, tạm thời công ty tất cả cao tầng, đều ở đây thành phố ngày tận thế, bên này chỉ có một trung tầng hộ vệ mọc lên ở. Lý Trí không có hỏi thêm cái gì, nhìn dáng dấp thành phố ngày tận thế bên kia, xa so Lý Trí nghĩ tốt hơn, nếu không Ngô Ưu cũng sẽ không để cho công ty phần lớn người cũng rời khỏi đã qua. Mới vừa đi ra tiểu khu an toàn, Lý Trí liền bị Mạc Bạch an bài ở bên ngoài canh chừng người thấy được, không cần người mời, Mạc Bạch tự mình mang người chạy tới. Ông chủ Lý ngươi có thể coi là trở về, ngươi đây là muốn lên diễn kia một vỡ tuồng gõ à? Chúng ta thành bắc nơi tụ tập, tự nhận không có lôi ông chủ Lý ngài chứ? Mạc Bạch đi tới, trên mặt mang đắng cười hỏi. Lý Trí cười nói, Mạc thành chủ, ngài lời này lại là kể từ đâu à? Ta làm sao không nghe rõ đâu? Thành phố ngày tận thế là chuyện gì xảy ra? Mạc Bạch sau lưng có thành bắc nơi tụ tập cao tầng, không nhịn được hừ lạnh hỏi. Thành phố ngày tận thế? Cái gì thành phố ngày tận thế? Lý Trí vẫn ở giả vờ ngây ngốc nói. Mạc Bạch cười khổ nhìn Lý Trí, nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải là ông chủ Lý để cho thủ hạ lại từ mới kiến tạo một cái thành phố ngày tận thế sao? À, các người nói đúng vậy ngày cuối cùng thành phố à? Lý Trí trên mặt một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, gật đầu nói, đúng vậy. Ta lúc sắp đi, là theo công ty thủ hạ nói qua, muốn ở ngoài thành thành lập một cái công ty cứ điểm tưởng tượng, các người cũng biết, công ty chúng ta kích thước lớn, phải làm sự việc cũng nhiều, đặt ở thành bắc nơi tụ tập bên trong, sản xuất chế biến chút vật gì, cũng không phải quá thuận lợi, làm sao, chuyện này làm trở ngại đến thành bắc nơi tụ tập phát triển. Làm trở ngại thành bắc nơi tụ tập phát triển cũng không có, nhưng là, ông chủ Lý cần gì phải bỏ gần cầu xa đâu, đem công ty đặt ở thành bắc nơi tụ tập bên trong không tốt sao. Nơi này có sẵn địa phương, muốn người có người, đòi lấy vật gì có vật, cần gì phải xuất hiện ở đi ngoài ra xây dựng một cái cứ điểm đâu. Mạc Bạch cười khổ nói. Mọi người đều là người biết, thật ra thì Lý Chí lần này cử động là ý gì, mọi người trong lòng cũng đều biết. Ta người này, thích ở mình một mẫu đất ba phân lên làm việc, tiêu giao tự tại, không thích bị người khác quản. Lý Chí cười nói. Vậy ngươi đem công ty tài nguyên bán ra điểm, từ thành Bắc nơi tụ tập bên trong dọn ra ngoài, lại là ý gì? Cũng là vì thuận lợi. Mạc Bạch có người sau lưng hử lạnh hỏi. Lý Chí nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm, nghiêng đầu nhìn đối phương, hỏi ngược lại, đồ là ta, bố ở địa phương nào bán, chẳng lẽ còn hỏi ngươi? Thao, ngươi là kia căn thông kia muối tỏi à, từ mới vừa rồi liền nghe ngươi ở phía sau đứng nước, thành Bắc này nơi tụ tập bên trong lúc nào đến phiên ngươi nói tính. Ta, im miệng, bố nghe nữa gặp ngươi nói một chữ, liền một cái tát đập chết ngươi, cỏ, đồ chơi gì à? Lý Chí mang xong, đảo cặp mắt trắng dã, đi tới Mạc Bạch bên người, lại cười lên nói, thành chủ Mạc Bạch, thành Bắc nơi tụ tập sự việc, ta không muốn quá nhiều can dự, cho nên ta lựa chọn đi ra ngoài, làm kiểu khác, các người cũng đều là người biết, ta làm như vậy, vì chính là chúng ta có thể tiếp tục khoái trá sống chung đi xuống, nếu như ta ở lại thành Bắc nơi tụ tập bên trong, lại nhìn các người đám này thành Bắc nơi tụ tập cao tầng không vừa mắt, vậy ta làm thế nào? Đây không phải là để cho các người làm khó sao? Mạc Bạch trên mặt một mực treo cười khổ, bây giờ vừa nghe Lý Chí như thế nói, lại không nhịn được thở dài một cái, chẳng lẽ không có thể để tránh cho sao? Bọn họ, có thể cam tâm. Lý Chí cười Mạc Bạch sau lưng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng chỉ, cười nói, nếu như bọn họ có thể cam tâm, ta ngược lại không có gì ý kiến, ta chỉ sợ bọn họ không cam lòng, sau lưng làm chuyện gì, đến lúc đó ta cho ngươi thành chủ Mạc Bạch mặt mũi, còn chưa cho ngươi thành chủ Mạc Bạch mặt mũi. Hơi dừng lại, nói, chúng ta dọn ra ngoài, thật ra thì đối với các người thành Bắc nơi tụ tập là có chỗ tốt. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót, ông chủ Lý cũng phải đều mang đi sao? Mạc Bạch cười khổ hỏi. Lý Chí cười lắc đầu nói, cái này ta có thể không còn được, chúng ta không mạnh chế người bất kỳ đi thành phố ngày tận thế sinh hoạt, giống vậy. Ta cũng không hy vọng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng làm khó muốn rời khỏi người sống sót. Chúng ta đồng ý không can dự, nhưng là, ta cũng hy vọng ông chủ Lý có thể cho chúng ta làm ra một cái cam kết. Mạc Bạch gặp chuyện không thể vì, cũng không có ở đây nói thêm cái gì, nhìn Lý Chí trầm giọng nói. Nói một chút xem. Lý Chí cười nói. Mạc Bạch hít sâu một hơi, giơ tay lên hướng trên đầu mặt chỉ, nói, ta hy vọng ông chủ Lý có thể đem thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ lưu lại. Thành Bắc nơi tụ tập bầu trời nếu như không có năng lượng lồng bảo hộ, đó chẳng khác nào là một tòa tử thành, đến lúc đó tất cả người sống sót cũng sẽ chọn rời đi nơi này, thể nghiệm qua bị năng lượng lồng bảo hộ bảo vệ sau này, không có ai sẽ chọn sẽ ở bất lực tính lồng bảo hộ nơi tụ tập bên trong sinh hoạt. Lý Chí nhìn Mạc Bạch, một hồi lâu mới cười nói, có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là, lồng bảo hộ mỗi tháng bảo vệ chi phí, thành chủ Mạc Bạch không thể thiếu. Một câu nói, bỏ tiền mua bình an, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là bất kể là Mạc Bạch, vẫn là thành Bắc nơi tụ tập cao tầng đều biết, đây là phải đáp ứng. Được, chúng ta không ý kiến. Mạc Bạch đại biểu thành Bắc nơi tụ tập cao tầng gật đầu. Lý Chí cười nhún vai một cái nói, vậy ta cũng không ý kiến. Đúng rồi. Còn có vậy hơn 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn thành Bắc nơi tụ tập còn muốn thuê không? Không muốn, quay đầu ta sẽ để cho người kéo hồi thành phố ngày tận thế. Thuê. Mạc Bạch cười khổ nói, nhưng là chỉ có thể thuê một số, chúng ta đại khái cần 3.000 chiếc chừng đi. Lý Chí sảng khoái nói, không thành vấn đề, vậy ta quay đầu liền kêu người cho thành Bắc nơi tụ tập lưu 3.000 chiếc. Nhìn Lý Chí rời đi hình bóng, Mạc Bạch nụ cười trên mặt, dần dần âm trầm xuống, ai cũng biết, từ giờ khắc này bắt đầu. Thành Bắc nơi tụ tập cùng Lý Chí bây giờ, không thể nói coi như là quyết liệt, cũng tiến vào đóng băng giai đoạn. Bất quá, Thành Bắc nơi tụ tập không dám đối với Lý Chí như thế nào, cũng không dám đối với Lý Chí trong tay công ty như thế nào, cho dù là mắt thấy bọn họ đem Thành Bắc nơi tụ tập bên trong tài nguyên rời hết, cũng vô kế khả thi. Nguyên bản một mực không bị bọn họ coi trọng người sống sót, bây giờ ngược lại thành Thành Bắc nơi tụ tập trọng yếu nhất tài nguyên. Không có người sống sót, Thành Bắc nơi tụ tập lớn hơn nữa, cũng là không. Mà lấy sau thành Bắc nơi tụ tập muốn mua Lý Chí trong tay sinh hoạt tài nguyên, vũ khí đạn dược đợi một chút, cũng chỉ có thể đi thành phố ngày tận thế tiến hành đổi trác, mà ở thành Bắc nơi tụ tập bên trong, Lý Chí chỉ biết lưu lại tài nguyên thu mua điểm, chỉ lấy không bán. Chương 606, rời hết thành Bắc nơi tụ tập. Ông chủ, Nô Yêu nhìn Lý Chí, một hồi vui sướng, mười mấy ngày không gặp Lý Chí trở lại, trong nội tâm nàng thập phần lo lắng, rất sợ Lý Chí ở hắn cái thế giới kia bên trong, gặp phải cái gì bất ngờ. Ở cũng không về được, đến lúc đó, đừng nói chống đỡ thành phố ngày tận thế sống tiếp động lực, cho dù là thành Bắc nơi tụ tập bên trong vậy 200.000 người sống sót, còn có thể sống bao lâu, cũng sẽ là một cái ẩn số. Lý Trí gật đầu, tán dương, làm không tệ. Đinh, hàng ngũ nhiệm vụ 2, khai sáng thành phố ngày tận thế, khiến cho chi thành phố ngày tận thế dân số đạt tới 100.000 người. Mới vừa bước vào thành phố ngày tận thế, trong đầu cũng nhớ tới hàng ngũ nhiệm vụ đến tiếp sau này nhiệm vụ. Thu thập 100.000 người sống sót. Không có ở đây hạn chế, độ khó cũng không coi là cao. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong thì có 200.000 người, lắc lư nửa vậy người rời đến thành phố ngày tận thế tới, hẳn không phải là cái gì quá chuyện khó khăn tình. Thành phố ngày tận thế bây giờ lại có bao nhiêu người? Lý Trí cười một bên đi thăm thành phố ngày tận thế, một bên tò mò hỏi. 8.000 người. Nô Yêu giới thiệu giải thích nói, thành phố ngày tận thế chỉ có một cỡ nhỏ năng lượng lồng bảo hộ, bao phủ phương vị không lớn, cung cấp 8.000 người sống sót cần sinh hoạt địa vực đã là cực hạn. Không phải là không thể lại từ thành Bắc nơi tụ tập kéo người tới, mà là dù là coi như kéo người tới, thành phố ngày tận thế bên này cũng không buông được. Những cái kia những người sống sót, ai không nghĩ tới đến thành phố ngày tận thế bên này, thành phố ngày tận thế bên trong chỉ an tốt, chỉ cần chịu cố gắng, chí ít sẽ không bị đông bị đói, không giống ở thành Bắc nơi tụ tập bị bóc lột như vậy nghiêm trọng. Bây giờ là thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót, cũng muốn gọt nhọn đầu liều mạng muốn đi thành phố ngày tận thế bên trong lách đâu. Cái này không cần lo lắng. Ta quay đầu liền cho các người cung cấp một khoản an toàn có thể tin thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ, chỉ biết so thành Bắc nơi tụ tập bây giờ dùng tốt, tuyệt đối sẽ không so bọn họ dùng kém. Lý Trí cười nói, người mình dùng đồ, chắc chắn sẽ không cho người khác dùng đồ kém, đây cũng là lý trí hạng nhất quy tắc. Nô Yêu Hưng Phấn nói, được, ông chủ thực không dám giấu giếm, bây giờ thành phố ngày tận thế thiếu nhất chính là một khoản lớn năng lượng lồng bảo hộ. Đúng ngày cuối cùng thành phố, đều là dùng vật liệu gỗ xây dựng. Lý Trí chỉ thành phố ngày tận thế chủ thể, nghi ngờ hỏi. Nô Yêu gật đầu nói, tạm thời mà nói, thành phố ngày tận thế là dùng vật liệu gỗ xây dựng, bởi vì lấy tài liệu tương đối dễ dàng, tiếp theo ở xây dựng thêm, chúng ta sẽ chọn dùng đá. Không có nguyên liệu kim loại sao? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Dù là cho dù có nguyên liệu kim loại, cũng không đủ lấy chống đỡ xây dựng một tòa lớn thành trì, chúng ta không có tinh luyện kim loại dụng cụ, coi như có thể tìm được tinh luyện kim loại dụng cụ, cũng không khả năng tìm được mỏ sắt. Cho nên tạm thời tốt nhất lựa chọn, chính là vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Nô Yêu lắc đầu phân tích nói. Bền chắc không? Lý Trí hỏi. Nô Yêu cười nói, có lồng bảo hộ bảo vệ, thật ra thì hoàn toàn không cần lo lắng có kết hay không thực, tường thành bất quá là một bảng quảng cáo, năng lượng lồng bảo hộ mới có thể chân chính để cho người an tâm cảm giác được thực tế. Nếu như có thể tính lồng bảo hộ bể nát đâu? Lý Trí hỏi ngược lại. Nô Yêu vẫn cười nói, nếu như có thể tính lồng bảo hộ bể nát, ông chủ kia cảm thấy. Thành trì ở cao, chúng ta có thể ngăn cản được thú biến dị xâm lược. Kết cục sau cùng, chỉ biết có một cái, không phải là chết sớm chết chậm mà thôi. Không có năng lượng lồng bảo hộ thành trì, bị lớn diện tích thú biến dị trào lưu vây khốn, kết cục chỉ biết có một cái loại đó cảm giác tuyệt vọng, thành Bắc nơi tụ tập bên trong người sống sót đã thể nghiệm qua. Phải, vậy ngươi nhìn làm đi. Lý Trí gật đầu, không nói gì. Nô Yêu tuyệt đối là một cái tốt vô cùng quản lý, điểm này điển cơ, thi toa. Chị Âu các nàng không có một cái có thể so sánh qua. Trừ thú biến dị ra, trên cái thế giới này có tài nguyên, ta đều cần, bao gồm thành phố phế tích bên trong cơ giới, kim loại quý trọng, vàng bạc châu báu, cùng với biến dị thực vật, quả biến dị thực đợi một chút, những thứ này đều phải chú trọng thu mua, biết chưa? Lý Trí dặn dò Ngô Ưu. Thế giới ngày tận thế, Lý Trí bây giờ khai thác, liền không đáng kể cũng không tính, cho dù là liền một thành phố phế tích, đến bây giờ cũng không có công chiếm xong tới đây. Rõ ràng. Nô Yêu nghiêm túc gật đầu, đem Lý Trí giao phó nói, một chữ không kém ghi tạc, không, khắc ở trong đầu. Thành phố phế tích bên kia tiểu khu an toàn, có liên lạc sao? Lý Trí liền hy vọng người thành phố phế tích phương hướng, yên bình hỏi. Nô Yêu nhẹ giọng nói, có, bên kia áp lực rất lớn, thành phố bên trong phế tích tràn ra thú biến dị cũng càng ngày càng nhiều. Dã ngoại thú biến dị đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Nô Yêu nói, cũng nhiều vô cùng. Nhưng là xa xa kém hơn thành phố phế tích bên trong thú biến dị sinh sôi tốc độ. Thú biến dị bây giờ phản ứng tốc độ quá nhanh, cơ hồ săn giết tốc độ, kém hơn người ta sinh sôi tốc độ, cứ theo đà này, loài người không thể nào ở trên viên tinh cầu này sống sót. Đây là một đề mục không thể giải. Trừ thu mua trở ra, còn muốn làm hết khả năng tổ chức đoàn đội thu thập người sống sót, thú biến dị sinh sôi, loài người chúng ta giống vậy cũng cần sinh sôi, ta không muốn mấy năm sau đó, trên viên tinh cầu này chỉ có thú biến dị. Sẽ không còn loài người bóng người xuất hiện. Lý Trí nhẹ giọng nói. Dạ. Lý Trí hít sâu một hơi, thế giới ngày tận thế hình thức, xa xa so hắn nghĩ càng khó khăn, bây giờ thành phố ngày tận thế căn bản là không đi ra loạn, dù là coi như có thể đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chung quanh hoạt động một chút, muốn đi những thứ khác địa vực, rất khó, coi như qua, có thể trở về mặt cũng không phải rất lớn. Muốn lớn diện tích hoạt động, nhất định phải có giao thông công cụ. Đất liền mộ ổ, lúc này liền tỏ ra vô cùng trọng yếu, nếu như có thể xây đất liền mộ ổ, vậy thành phố ngày tận thế là có thể đi khoảng cách xa hơn, thu thập người sống sót. Đất liền mộ ổ là 10 cây số lớn như vậy, mặc dù tiến về phía trước chậm chạp, nhưng vẫn có thể tiến về phía trước, tựa như cùng một tòa di chuyển tòa thành nhỏ vậy. Nhưng là muốn sản xuất đất liền mộ ổ, chí ít cần phải hoàn thành 3 cái hàng ngũ nhiệm vụ, cái thứ 2 hàng ngũ nhiệm vụ tương đối dễ dàng, chính là không biết cái thứ 3 hàng ngũ nhiệm vụ có khó không. Lý Trí trong tay bây giờ còn có một bản công xưởng bản đồ thế giới, có thể hắn không dám mở, ở không đem thế giới hiện thật, hải tinh cùng thế giới ngày tận thế vượt thuận tốt trước. Hắn căn bản không có năng lực, lại đi mở bản đồ mới. Bây giờ săn giết thú biến dị tốc độ như thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Bây giờ thế giới ngày tận thế thú biến dị là Lý Trí thu vào chủ yếu nguồn đường tắt, hắn phải dựa vào thế giới ngày tận thế sản xuất, trả lại cao ngạch tiền vay cùng với lợi tức. Vừa nghĩ tới tiền vay, Lý Trí trong lòng cũng có chút chợt lại, còn đặc biệt gõ ngôi vua cấp đầu, giá trị một cái hạm đội vô địch đại kiểu, bây giờ cũng đặc biệt gõ tin tức hoàn toàn không có, không biết là chết hay sống. Muốn thật để cho người cho diệt, đó mới kêu không chỗ để khóc đâu. Tốc độ cùng trước kia không sai biệt lắm, nếu như có vũ khí hạng nặng nói Ngô Ưu do dự nói. Lý Trí nói, ngươi là theo dõi thành Bắc nơi tụ tập bên kia xe bắn gỗ lớn liền chứ. Ta đã cùng Mạc Bạch tán gẫu qua, cho bọn họ lưu lại 3.000 chiếc, coi như là thuê mượn cho bọn hắn, còn dư lại 7.000 chiếc cho các người kéo qua dùng. Thật à? Ngô Ưu vừa nghe, ánh mắt lập tức tránh sáng lên. Trừ vũ khí trở ra, đồ dùng hàng ngày, cơ giới. Đợi một chút, Lý Trí đem nên hái mua, cũng cho thành phố ngày tận thế bên này chọn mua đầy đủ hết. 100.000 người sống sót, mau sớm từ thành Bắc nơi tụ tập bên kia kéo qua. Lý Trí ra lệnh. Không thành vấn đề. Nô Ưu tiếp nhận nhóm lớn vật liệu, cao hứng hết sức, thành phố ngày tận thế thay đại năng tính lồng bảo hộ sau này, không cần Lý Trí cái này ông chủ lớn nói, nàng cũng biết nên làm như thế nào. Hơn nữa thành phố ngày tận thế muốn bung ra xây dựng, cũng không thiếu được người sống sót. Thành phố ngày tận thế lồng bảo hộ trực tiếp phát triển đến 3 cây số lớn nhỏ, đã cơ hồ cùng thành Bắc nơi tụ tập lồng bảo hộ sắp chồng lên nhau lên. Hai cái thành trì sau này lui tới, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng lại an toàn lên tới không là vấn đề. Đối với thành phố ngày tận thế mà nói, thành Bắc nơi tụ tập liền là một khối thịt, lúc nào đem nó tóm đâu, hoàn toàn do Lý Trí cái này ông chủ lớn định đoạt. Không nóng nảy, chúng ta chờ đi. Lý Trí cười lắc đầu. Cũng không nóng nảy để cho thành phố ngày tận thế tóm thâu thành Bắc nơi tụ tập, thời cơ chưa tới. Cùng thời cơ đã đến, thành Bắc nơi tụ tập cùng thành phố ngày tận thế hoàn toàn dung hợp vào nhau. Đến lúc đó, đừng nói chứa 200.000 người sống sót, dù là coi như là thả 2 triệu người sống sót đi vào, cũng không sẽ là vấn đề gì quá lớn. Lý Trí rời đi thành phố ngày tận thế, đi thành phố phế tích bên ngoài tiểu khu an toàn. Đây là mới là chiến đấu trước nhất dọc theo. A Sửu bây giờ đã là một cái vương cấp thú biến dị. Dương cánh mấy chục mét khổng lồ thân hình, cùng dĩ vãng chuỗi lông gà hình tượng sớm lại bất động. Bình thường, nó đều là cùng lão hoàng đơn độc đi ra ngoài kiếm ăn, chỉ có bị Lý Trí hoặc là công ty cao tầng kêu gọi thời điểm mới có thể trở lại. Lão hoàng bây giờ đã là vương cấp đỉnh cấp, bất quá đầu cũng không dài bao lớn, mặc dù ngã nhào sư tử nhỏ đúng vậy, nhưng vẫn không có thoát khỏi chó phạm vi. Anh tại sao vẫn chưa trở lại nha? Bé gái Thu, ở tháp truyền hình cao ốc nóc phòng trên ghế nằm, mặt mày ủ rột lẩm bẩm. Ở đâu khu an toàn, bé gái trừ đối với thi toa còn sợ một chút bên ngoài, người khác ai đều không để ý. Ai muốn chọc nàng mất hứng, nàng có thể trêu cợt chết các người. Ngao. Một tiếng ưng minh, để cho bé gái ánh mắt sáng lên, lầm bầm lầu bầu, lớn A Sửu trở về, cũng không biết hôm nay là không phải mang theo ăn ngon. A Sửu là tiểu nha đầu thu cưng, mặc dù A Sửu không đợi ở trong khu an toàn, nhưng là mỗi ngày cũng biết trở lại thăm một chút. Toàn bộ trong khu an toàn, bao gồm thi toa ở bên trong. Nó cũng không thế nào sợ, cũng không có quá nhiều hảo cảm, duy chỉ có đối với bé gái tốt, ai kêu khi đó, cũng chỉ có bé gái đối với nó tốt đây. Nha, không đúng, A Sửu trên mình thật giống như có người nha. Bé gái từ trên ghế nằm ngồi dậy, A Sửu to lớn bóng người khoảng cách khu an toàn chí ít còn có 2 dặm. Vèo. Bé gái một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở A Sửu sau lưng, 2 cây số trong phạm vi thuấn di, đối với bé gái mà nói, đã không tính cái gì. Anh chủ. Anh trở về nha. Bé gái Thu cao hứng ôm Lý Trí bắp đuổi, hưng phấn kêu. Thành phố phế tích bên ngoài trong khu an toàn, bé gái là số ít mấy cái hy vọng nhất trước Lý Trí có thể trở về một người trong. Con gái, xa như vậy ngươi cũng có thể nháy mắt rời qua. Lý Trí đem Thu ôm, đưa tay ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn méo một cái, không nhịn được kinh ngạc nói. Bé gái nên đầu nhỏ, đắc ý nói, so với cái này khoảng cách xa hơn, người ta cũng có thể thuấn di đã qua đâu, bây giờ người ta có thể lợi hại, trong khu an toàn không người có thể đánh qua ta. Châu như vậy. Lý Trí cười nói. Bé gái nghiêm trang gật đầu nói, đúng nha, chính là châu như vậy. Đến không phải khoác lác, bé gái thuấn di năng lực quả thật đặc biệt hiếm thấy, cũng đặc biệt khủng bố, nhưng là nàng chỉ có tốc độ, lực công kích nhưng không thấy được cao bao nhiêu, nếu quả thật đụng gặp phòng ngự hình cao thủ, có lẽ đối phương không làm gì được nàng, giống vậy nàng cũng không thấy có thể không biết làm thế nào đối phương. Lý Trí cũng không toan tính bé gái nhiều có thể đánh, chỉ cần nàng chạy mau, người khác không tổn thương được nàng, đây cũng đã đủ rồi. Đoạn này thời gian, ta đi thật nhiều phương ngồi ở Lý Trí trong ngực, bé gái bài ăn ngón tay út, bắt đầu cho Lý Trí nói nàng cũng đã làm gì. A Sửu to lớn bóng người, đối với bên trong khu an toàn người mà nói, đều đã không xa lạ gì. Mọi người đều biết công ty phát triển ngày đại tận thế bên trong có hai đầu vương cấp thú biến dị làm thú cưng, thấy có lạ hay không? Chẳng qua là không người ý thức được, Lý Trí cái này hồi lâu không thấy ông chủ lớn, ngày hôm nay vậy mà sẽ trở lại. Chị Thi Toa các người nhanh lên một chút đi ra, anh chủ trở lại rồi. Nhỏ lắc đầu kêu. A Sửu rơi vào viện tử, nó lớn như vậy khổ người, chung quanh sân đã không đủ nó giằng co, trung thực đợi nó lại không muốn, tất cả đem Lý Trí cùng bé gái buông xuống sau này. Lại trực tiếp xông lên Vân Tiêu, bay đi mình thực. A Sửu không phải giống vậy ưng, A Sửu trên người có sơn ưng cùng côn bằng huyết mạch, cho nên nó dáng người hội trưởng đến thật rất lớn, bất quá cũng cần đại lượng thức ăn tới thôi vào thân thể sinh trưởng. Chương 607, đưa lên nghiêm yết tiêu thụ. Những thứ này là cái gì thiệt nha? Hải Thành sắp cảng khu tập đoàn băng hồn phân phối trong khu vườn, Tôn Nhiêu nhìn trong kho hàng, tràn đầy thịt, ngẩng đầu nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi. Những thứ này thịt đều là Lý Trí tự mình mang về, Tôn Nhiêu biết là tới từ một cái thế giới khác, hoặc là nói trên tinh cầu. Tinh không thu thịt. Lý Trí cười nói, rất bổ. Từ âm sao? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Phốc suy. Đứng một bên Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được vui vẻ, Tôn Nhiêu xoay người hướng về phía nàng nói, chị Nguyệt Anh, ngươi đừng cười sao, chúng ta người phụ nữ cũng là cần thường xuyên bồi bổ nếu không sẽ già rất nhanh nha, vội tới ngươi một khối lớn, buổi tối cầm về nhà đi hầm canh uống. Cũng không để ý là cái gì thịt, nhưng là Lý Trí nói rất bổ. Vậy thì tuyệt đối sẽ không lừa gạt các nàng. Những thịt này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí hỏi, đối với Tôn Nhiêu ý tốt cũng không cự tuyệt, thứ tốt, không cầm trắng không cầm. Người phụ nữ muốn không thường xuyên bồi bổ sẽ già rất nhanh, điểm này Tôn Nhiêu đến nói không sai. Trước kéo đến đỏ mưa thịt liên nhà máy bên kia, chế biến một chút, sau đó để cho phân phối công ty một nửa cho Hứa Chân Nam vận đưa qua. Lý Trí cười nói. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn Lý Trí mắt, hỏi ngược lại. Vậy một nửa kia đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, ta chuẩn bị xây dựng thêm một nhà canh tiệm. Ngươi ở kinh thành mở nhà kia tiệm canh thập toàn đại bổ. Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Lý Trí kinh ngạc nhìn nàng, ngươi biết. Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, không phản ứng hắn. Lần trước Lý Trí vừa đi lâu như vậy, mọi người ai không hiếu kỳ hắn đi nơi nào, cho nên bối bên trong ai còn không điều tra một chút. Hiện tại thị trường lên, đã có công ty chuẩn bị bán ra linh năng hệ xe hơi. Hoàng Nguyệt Anh lần này đích thân tới. Chính là vì cùng Lý Trí nói chuyện này. Lý Trí tò mò hỏi, nhanh như vậy. Là quốc nội vẫn là nước ngoài công ty. Quốc nội hùn vốn công ty. Hoàng Nguyệt Anh nói, một nhà kia. Hệ Nhật. Lý Trí nhíu mày lại, không nghĩ tới nhà thứ nhất nhảy ra phát bố trí linh năng hệ xe hơi vậy mà sẽ là một nhà hùn vốn công ty. Biết sau lưng là một nhà kia thần bí công ty ở giúp đỡ sao. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, hơi do dự một chút nói, nhưng có thể khẳng định, trừ quốc nội thần bí công ty trở ra. Còn có Nhật Bản bản thổ thế lực thần bí tham dự vào, muốn chia một chén canh. Phương diện quốc gia đâu? Cầm thái độ gì? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tạm thời còn không có tin tức. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, trong nước phỏng đoán có thể sản xuất và ở sản xuất linh năng hệ xe hơi nhà máy không phải số ít, nhưng là mọi người đều ở đây xem, muốn chờ xem rốt cuộc là một nhà kia dẫn đầu đưa lên nghiêm yết. Vậy giá tiền đâu? Hai loại phương án, loại thứ nhất. Toàn bộ do linh năng hệ xe hơi thu thập linh năng tới tiến hành trả lại, cần tối thiểu trả lại 36 độ linh năng, phân 3 năm trả lại thanh. Loại phương án thứ hai là, trả một số tiền mặt đồng thời, ở trả một số linh năng. Ngoài ra, nói tới chỗ này, Hoàng Nguyệt Anh hơi dừng lại, mới lại tiếp mặt không cảm giác nói, ngoài ra, sau này xe hơi công ty nguyện ý thu lại khách hàng trong tay linh năng. Nguyện ý thu lại. Giá tiền đâu? Lý Trí hỏi. Một lần linh năng, 10.000 đồng tiền. Hoàng Nguyệt Anh nói, Lý Chí gật đầu một cái, giá cả không hề coi là thấp, 10.000 đồng tiền, tương đương với người bình thường 2 tháng lương tháng. Cái đó xe Nhật, giá trị 360.000. Lý Chí nhíu mày lại, nghi ngờ hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, ừ, giá thị trường cách ở 450.000 trường. Cái này coi như, người sử dụng đến cũng không thua thiệt, linh năng thu thập công suất đâu. Có thể đạt tới nhiều ít. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Xe mong đợi cho ra giải thích là, mỗi một tháng có thể thu thập một lần linh năng. Hoàng Cá Mặt không cảm giác nói. 3 năm thời gian, đổi lấy một chiếc xe hơi, nhưng là một chiếc xe hơi tuổi thọ, tuyệt đối không cũng chỉ có 3 năm, cùng trả sạch xe mong đợi, đang thu thập đến linh năng liền thuộc về người tất cả. Có thể thời gian trong 3 năm, không thể mua thêm ngoài ra linh năng hệ xe cộ, tương đương với đem giao thông công cụ tiến hành quân cố định, là thua thiệt là được lợi, cái này ai cũng không thể nói. Lý Chí cười khổ nhún vai một cái này ai cũng không ngăn cản được, lượng tiêu thụ đâu. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí mắt, bình thản nói, nghe nói nên hệ xe hơi mới vừa lên thành phố, đặt trước số lượng đã vượt qua 100.000 chiếc. 100.000 chiếc. Lý Chí không nhịn được hít sâu một hơi, bực này với chói buộc 100.000 cái miễn phí sức lao động à. Thu hồi nụ cười trên mặt, nhíu mày lại, nghiêm nghị nói, không thể đợi thêm nữa, chúng ta linh năng hệ xe hơi cũng lên thành phố tiêu thụ. Giá tiền đâu? Hoàng Nguyệt Anh trong ánh mắt vẻ vui thích chợt lóe lên. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, tiểu xe chắc chắn chỉ lựa chọn băng hồn chiến hạm số tiền này kiểu xe sao? Ừ, những thứ khác kiểu xe giá cả cũng quá thấp, dù là đưa lên nghiêm yết, chúng ta trí năng đoàn phân tích, cũng không biết đưa tới quá lớn náo động. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, bây giờ xe hơi băng hồn thuận lợi, cũng chỉ ở băng hồn chiến hạm số tiền này kiểu xe lên cài đặt cấp thấp linh năng thu thập nghi, mà xe cộ cần mỗi một tháng lái về tiệm 4S tiến hành chuyên môn tháo đựng, mới có thể tháo trở chuyên môn linh năng thu thập khối. Giống vậy. Giá cả cũng xác định vị trí 36 độ linh năng, quân cố định 2 năm thời gian đi. Lý Chí nói. Lý Chí trong tay cấp thấp linh năng thu thập bản vẽ công hiệu, gắn ở trên xe hơi, một tháng lớn tổng thể có thể thu thập 3 độ linh năng, hiệu suất so đưa lên nghiêm yết đồng loại kiểu xe cao hơn 2/3. Nhưng bây giờ đều là ở giữ bí mật trong. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nhìn Lý Chí nói, ông chủ, đối phương xe giá thị trường cách chỉ trị giá 450.000 cỡ đó, chúng ta băng hồn chiến hạm giá trị nhưng cao đến triệu. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh cười một cái, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng linh năng giá cả, sẽ 10% không đổi sao? Ý ngươi là? Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút. Lý Chí bình tĩnh nói, linh năng là một loại hao phí phẩm, bây giờ mặc dù rất ít có người tu luyện ra nội công tới, nhưng là lấy sau đó, khẳng định người người cũng biết trở thành tu sĩ, đến lúc đó mỗi một ngày linh năng hao phí, cũng sẽ đạt tới một cái con số kinh khủng, đến lúc đó linh năng giá cả, ta tin tưởng nhất định sẽ nước lên thuyền lên. Bây giờ chợt vừa thấy. Hơn 1 triệu băng hồn chiến hạm, chỉ bán hơn 300.000, rất thua thiệt, nhưng ánh mắt muốn thả lâu dài, bây giờ nguyện ý cầm thời gian đổi giao thông công cụ, không một không phải ánh mắt thiện cận hạng người, chúng ta yêu cầu cùng những thần kia bí công ty vậy, đều là linh năng là cần những thứ này miễn phí sức lao động để đạt được. Bọn họ lựa chọn xe hơi băng hồn, thì chẳng khác nào lên chúng ta thuyền. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cười một cái nói, cho nên, ta cho tới bây giờ không phải là ăn nhỏ thua thiệt chính là lên làm. Công ty xe hơi băng hồn danh tiếng ở trong nước quả thật đã không thấp, có thể quật khởi thời gian dẫu sao quá ngắn, ngắn như vậy thời gian, rất nhiều người đối với xe hơi băng hồn nhận biết độ, xa không có những cái kia lớn xe mong đợi nhận biết độ cao. Bây giờ vạn sự mới bắt đầu, lúc này không liều mạng giá cả, lúc nào hợp lại. Được. Hoàng Nguyệt Anh ngay trước Lý Chí mặt, liên tiếp xe hơi băng hồn thành phố phòng họp, lúc này công ty xe hơi băng hồn một đám cao tầng, toàn bộ đều ở nơi nào chờ ra lệnh đây. Giá cả. 36 độ linh năng, nếu như một ký thời gian, 3 năm hạn sử dụng giới hạn. Tạm thời không chấp nhận những thứ khác trả phương thức, trưng bày tiêu thụ đi. Chỉ cần linh năng. Tạm thời công ty xe hơi băng hồn chỉ đẩy được cái này một loại trả phương thức, nếu không trả thanh toán hết, muốn không toàn bộ dùng linh năng trả. Được. Xe hơi băng hồn phía chính phủ trang web, tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web, băng hồn kim lá chắn đợi một chút chỉ cần là bên dưới tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty. Hoặc là theo tập đoàn băng hồn có liên quan xí nghiệp, cùng trong chốc lát báo cáo băng hồn linh năng hệ trên xe hơi thành phố tin tức. Đối với trẻ tuổi tình nhân nhỏ, đang thấy thèm hệ nhật số tiền kia kiểu xe, hai người là tiền lương nhất tộc, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, không có tiền gửi ngân hàng, không có nhà, không có xe, nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra nhiều như vậy thần bí công ty tới, để cho bọn họ cũng trước mắt sáng lên. Nhưng thật ra là miễn phí xe hơi sau khi đi ra, càng làm cho bọn họ động tâm không dứt. Chồng. Nếu không chúng ta cũng đặt trước một chiếc đi, trước kia cái món này kiểu xe giá bán có thể cao đến hơn 400.000 đâu, bây giờ chỉ cần mỗi một tháng đi một chút tiệm 4S, xe chính là chúng ta phải. Bạn gái ánh mắt lóe lên. Đặt trước rất dễ dàng, trên liền có thể tiến hành hẹn trước, nhưng là đi liền sau đó, cần phải ký kết một phần chuyên nghiệp hợp đồng, sau đó còn cần ngân hàng khảo hạch tư chất, chương trình cùng tiền vay mua xe không việc gì quá lớn khác biệt. Đang đợi chờ. Bạn gái bất mãn nắm bạn trai, dùng sức lắc lắc, trừng hai mắt nói, còn chờ cái gì nha, bây giờ hẹn trước người đã nhiều như vậy, nói không chừng ngày mai hoạt động cũng chưa có đâu. Đặt trước càng nhiều người, đến lúc đó cần phải đợi đề xe thời gian cũng càng lâu. Bà xã, em có phát hiện hay không một cái vấn đề? Bạn gái nghi ngờ hỏi, vấn đề gì? Cái xe này tử có thể thu thập linh năng, mà mỗi một khối linh năng nhà này xe mong đợi cho ra giá thu mua cách là 10.000, nếu linh năng như thế đáng tiền, bọn họ tại sao phải đem xe tặng miễn phí cho chúng ta, không mình tiến hành thu thập đâu? Bạn gái trừng hai mắt, nói, ý ngươi là, trong này có mở ám? Nhất định là có, ngươi muốn à? Bây giờ đều đã tiến vào toàn dân tu luyện thời đại, nói không chừng cái này linh năng chính là cho mọi người dùng tu luyện, nếu không giá cả làm sao sẽ cao như vậy. Vậy ta cũng phải xe. Bạn gái cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên. Vừa lúc đó, hai tay của người cơ hội bên trong đồng thời bắn ra một cái tin, bởi vì hai người trên điện thoại di động cũng trang bị băng hồn kim lá chắn bóp tiền. Băng hồn chiến hạm, giá bán, 36 độ linh năng, một chiếc có thể giúp ngươi kiếm tiền xe, càng ngầu, càng tính toán. Còn chờ cái gì? Mau tới đặt trước đi. Chơi ạ, không phải đâu, băng hồn chiến hạm thật giống như hơn 1 triệu chứ. Người đàn ông trợn to hai mắt, không nhịn được cả kinh kêu lên. Cũng không lấy tiền. Bạn gái ánh mắt giống vậy trừng rất lớn. Cơ hồ không cần làm sao tuyên truyền, ở tập đoàn băng hồn cường đại Inter dưới sự thôi thúc, ngay tức thì công ty xe hơi băng hồn phía chính phủ xem số lượng trợ tăng. 3 phút bên trong, băng hồn chiến hạm đặt trước số lượng đã đạt đến 1 triệu chiếc. Ông chủ, bạo nhà kho. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn Lý Trí, cười khổ, nói. Bạo nhà kho. 3 phút đặt trước đi ra ngoài 1 triệu chiếc băng hồn chiến hạm, nhưng là bây giờ băng hồn chiến hạm tồn kho, chưa đủ 100.000 chiếc, sợ rằng những công ty khác hiện xe càng thiếu. Có thể sản xuất nhiều ít, là nhiều ít đi. Lý Trí cười nhún vai một cái, bây giờ công ty xe hơi băng hồn năng lượng sản xuất còn quá thấp. Còn tiếp tục đặt trước sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười một cái, đặt trước. Dù sao đặt trước thì chẳng khác nào là ở trên mạng báo một tên, đến lúc đó ai đi mua, ai không đi, còn chưa nhất định đâu. Vương Nhị Hổ đạt được linh năng hệ băng hồn chiến hạm đưa lên nghiêm ít tin tức sau này, thời gian đầu tiên triệu tập trong công ty cao tầng họp. Xe hơi công ty mặc dù có người mở đầu, nhưng là điện thoại di động phương diện, nhưng tạm thời còn không có động tĩnh. Bán, còn chưa bán. Đối với cái vấn đề này công ty điện thoại di động băng hồn cao tầng đường kính không hề thống nhất. Đầu tiên cũng không phải là tất cả mọi người đều đồng ý linh năng loại vật này, bây giờ rất nhiều người, liền linh năng là cái gì, có ích lợi gì đều không làm rõ ràng. Bán, lại lấy giá bao nhiêu cách bán ra, là chỉ bán ở quốc nội, vẫn là toàn cầu đồng bộ phát phải, nếu như mọi người cũng miễn phí bản linh năng hệ điện thoại di động, vậy có thể hay không để cho công ty điện thoại di động băng hồn vốn liên gãy lịa, đến lúc đó bộ phận này tiền, lại có ai tiến hành bù vào. Vương Nhị Hổ tiểu thư điện thoại. Lý Trí cùng Hoàng Nguyệt Anh lên tiếng chào, một bên hướng kho hàng bên ngoài đi, một bên đem nói chuyện điện thoại video nhận. Ông chủ, băng hồn Nhị Hổ hai điện thoại di động cũng phải đưa lên nghiêm ít sao? Vương Nhị Hổ dứt khoát hỏi. Lý Trí vốn là muốn cho nàng đang đợi chờ xem, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, xe hơi băng hồn đều đã đưa ra thị trường. Vậy bây giờ tập đoàn băng hồn ở những thần kêu bí công ty trong mắt, không phải cho rằng tập đoàn băng hồn bản thân chính là thần bí hệ. Chính là cho rằng tập đoàn băng hồn đã sớm cùng một nhà kia thần bí công ty tiến hành hợp tác, cho nên cùng không đều cũng không sao. Bán đi. Vương Nhị Hổ sụ mặt hỏi, giá tiền đâu? Điện thoại băng hồn Nhị Hổ ở toàn cầu đều có không nhỏ bị nhiều người đoàn thể, mà điện thoại băng hồn sắp phát bố trí băng hồn Nhị Hổ hai điện thoại di động, cùng trí năng đồng hồ đeo tay TCGO. 3 độ linh năng. Lý Trí suy nghĩ một chút, bình thản nói. Thấp như vậy. Vương Nhị Hổ nhíu mày lại. Điện thoại di động Nhị Hổ thu thập 3 độ linh năng chỉ cần nửa tháng thời gian. Được rồi, ngươi một bộ điện thoại di động mới bán bao nhiêu tiền? 3 độ linh năng lại trị giá bao nhiêu tiền? Lý Trí không nhịn được cười mắng. Vương Nhị Hổ lắc đầu cười khổ nói, nợ cũng không phải là như vậy coi là, không có chúng ta điện thoại di động, bọn họ cũng không thu thập được linh năng không phải. Dù sao đại khái liền cái giá cả này, cụ thể, ngươi với ngươi đoàn đội ở lúc không có ai thương nghị đi, chúng ta lời ít tiêu thụ mạnh, tận lực không nên quá tối. Lý Trí cười nói xong, đem nói chuyện điện thoại video cho bấm đứt. Vương Nhị Hổ cái ghế lột lại, nhìn phòng họp người, mặt không cảm giác nói, ông chủ đề nghị giá tiền là 3 độ linh năng. Có phải hay không quá thấp một chút? Có người cau mày hỏi. Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút, cắn răng nói, vậy giá cả liền đặt ở 4 độ linh năng, cộng thêm 99 nguyên tiền mặt. Trang web phát thông báo, trên bình đài là được trưng bày đi. Một đấm định âm, bất kể là tán thành, vẫn là phản đối, hiện đang nói gì đều vô dụng. 99 đồng tiền, 2 tháng thời gian, ngươi sắp có một bộ Nhị Hổ 2 điện thoại di động, còn chờ cái gì, nhanh lên cướp mua đi. Công ty điện thoại di động Băng Hồn lựa chọn tiền mặt thêm linh năng kết toán phương thức, nhưng là bề ngoài mọi người không nhìn ra, chỉ có thấy được thời gian. Cùng trong chốc lát, công ty tài sản Băng Hồn, ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu đồng thời phát bố công nói với, hai nhà nguyện ý vì mua đám người tiến hành bảo đảm. Chỉ cần Băng Hồn kim lá chắn chữ tín cấp bậc đạt tới 350 trở lên người sử dụng, có thể trực tiếp cầm thẻ căn cước kiện đi điện thoại Băng Hồn hoặc là xe hơi Băng Hồn, làm mua xe mua cơ hội nghiệp vụ. Chương 608, Bắc Cực xếp không gian. Ông chủ, ngươi nói sau này có thể hay không có miễn phí nhà xuất hiện? Tôn Nhiêu ngồi ở trong xe, nhìn Lý Trí hỏi. Miễn phí nhà? Lý Trí lắc đầu cười khổ. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói, đúng vậy, miễn phí nhà, ngươi xem, bây giờ miễn phí xe hơi có, miễn phí điện thoại di động cũng có, người đó có thể bảo đảm sau này không có miễn phí nhà. Lý Trí cười nói, có lẽ sẽ có đi, nhưng là ngươi hẳn muốn hiểu rõ một chút, trên cái thế giới này, không có bất kỳ vật gì sẽ là miễn phí, bao gồm bây giờ xe hơi, điện thoại di động, chẳng qua là trước chi nhiều hơn thu đi ra mà thôi, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa vực, cũng sẽ không có trên trời hết nhân bánh chuyện tốt. Tôn Nhiêu gật đầu, sau đó lại cười đùa nói, ngươi nói những đạo lý lớn này, ta cũng hiểu, nhưng bây giờ xe hơi, điện thoại di động, đối với người bình thường mà nói, còn không hãy cùng tặng không vậy sao, bởi vì đối với mọi người mà nói, thời gian là bất kể coi là ở chi phí bên trong, mỗi một người đều có rất nhiều bó lớn thời gian, có thể cung cấp phung phí. Lý Trí không cùng Tôn Nhiêu tranh cãi, mỗi một người đều có ý của mỗi một người cũng đều có mỗi một người thế giới bất đồng xem. Không được vọng tưởng đi, mạnh đem mình thế giới quan, mạnh thêm đến trên đầu của người khác. Xe hơi Băng Hồn cũng tốt, điện thoại Băng Hồn cũng được, đều là một cái búa mua bán. Lý Trí cười nói, chờ sau này tất cả mọi người đều cần linh năng lúc này chỉ sợ cũng không người nguyện ý như thế vô độ phung phí thời gian ra vốn. Vậy thời gian ngắn, bọn họ cũng đều phải cho chúng ta kiếm tiền nha. Lý Trí cười khổ nói, thật ra thì, cũng không phải bọn họ miễn phí cho chúng ta kiếm tiền, mà là chúng ta ưu tiên tiêu phí vốn, đem trong tay bọn họ linh năng mua tới mà thôi, chẳng qua là dự trả trước. Ngươi cảm thấy là tạo điện thoại di động không tiêu tiền, vẫn là chế tạo xe hơi không tiêu tiền. Tương đối nói, ngược lại còn là điện thoại di động lời lớn hơn một chút, 2 tháng có thể thu thập 4 độ linh năng, nếu như bán đi, giá trị ít nhất 40 ngàn. Nhưng là bây giờ rất ít người có thể thấy được. 24 giờ, Nhị Hổ 2 điện thoại di động, toàn cầu đặt trước tính đạt tới kinh người 80 triệu chiếc. Giá cả, cực thấp giá cả, bất kể là 99 nguyên, vẫn là 39. 9 đô la Mỹ. Đều là để cho người thán phục, không dám suy tính giá cả. Hơn nữa đối với người bình thường mà nói, như thế nào đều là ngày ngày chơi điện thoại di động, bỏ mặc điện thoại ngươi lên nhấn cái gì phần mềm, mọi người cần phải làm, cũng không phải là mỗi một tháng đi ngay một chút bán ra sau chỗ, chỉ đi 2 tháng, trong tương lai điện thoại di động liền thuộc về người tất cả. Nhưng có một chút, Băng Hồn Nhị Hổ 2 điện thoại di động, cũng không có phát cho khách hàng thu thập linh năng chức năng. Nói cách khác, điện thoại di động 2 tháng sau này, có thể thuộc về ngươi tất cả, nhưng là đến lúc đó nếu như ngươi không ký kết nào đó hạng hiệp nghị, mình là không thể nào thu thập được linh năng. Bây giờ không chỉ là tập đoàn Băng Hồn chọn lựa loại mô thức này, cơ hồ tất cả công ty, đều là loại mô thức này. Xe hơi, điện thoại di động đều có thể thuộc về ngươi, ngươi nếu như muốn dựa vào điện thoại di động hoặc là xe hơi kiếm tiền, cũng có thể, nhưng là phải là ký kết nào đó hạng hồi mua hoặc là thế chân hiệp nghị. Công bằng. Cửa hàng bởi vì là lợi ích, có thể để cho lợi một số, nhưng là tuyệt đối phải có lợi, không có thương nhân nào là người ngu, sẽ đem mình lợi ích, bù vào cho tất cả khách hàng. Tất cả, khách hàng mặc dù được gọi là thượng đế, nhưng là cũng dù sao cũng không được mưu toan cùng thương nhân nói cái gì công bằng. Ông chủ, Bắc Cực phương diện, có tin tức. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nói, toàn bộ tập đoàn Băng Hồn, bất kể là công ty chính vẫn là chi nhánh công ty, đều vô cùng bận rộn. Ngược lại Lý Trí cái này ông chủ lớn, lại nhàn rỗi, không có chuyện gì làm. Nói. Lý Trí nói. Tiểu Băng nói, tiểu thư Đại Kiều trở về. Trở về. Ở đâu? Lý Trí trong lòng thả lòng giọng, cái này nhưng mà Lý Trí trong tay lớn nhất đắt tiền nhất đồ chơi, thật muốn tin tức hoàn toàn không có, khóc cũng có thể khóc chết hắn. Tiểu Băng mắt to vô tội nhìn Lý Trí, vẫn còn ở Bắc Cực nha. Ngươi không nói nàng trở về sao? Lý Trí nghi ngờ nói. Tiểu Băng thổ liễu thổ đầu lưỡi, cười đùa nói, ông chủ, ngươi có phải hay không ngu nha, ta nói đúng nàng từ Bắc Cực thần bí vực bên trong trở về, nhưng là người bây giờ còn đang Bắc Cực đâu. Bất kể là ở Bắc Cực, hay là thật trở về nước, có thể nhận được tin tức, sẽ để cho lý trí thở phào nhẹ nhõm, sống hay chết chí ít còn có một tin không phải. Bây giờ có thể liên lạc với nàng sao? Lý trí suy tư hạ hỏi. Cũng có thể đi, ta thí nghiệm một chút nha. Tiểu Băng bắt đầu thử nghiệm liên lạc Đại Kiều, bởi vì Bắc Cực có thần bí từ trường, càng nồng cốt địa vực, tín hiệu càng không dễ dàng truyền ra ngoài. Cũng không dùng lý trí cùng đợi bao lâu, Đại Kiều bóng người xuất hiện ở trên màn ảnh. Hi, ông chủ khỏe lâu không gặp, người ta thật là nhớ ngươi nha. Đại Kiều ăn mặc thật dày áo lông, cùng một nhà bên cạnh mắt to em gái vậy, chất động lông mi dài, bản lĩnh đặt ở trước miệng a trước khí, cũng không biết là không phải đông, vừa nhảy trước chân, vừa nhìn lý trí cao hứng kêu lên. Lý trí khóc cười không thể, tò mò hỏi, ngươi mất tích lâu như vậy, có biết hay không ta có nhiều cuống cuồng. Ngươi nhưng mà ta toàn bộ gia tài, nếu là ngươi có chuyện không may, vậy ta thì cũng không cần sống. Thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Ta nha, ta phát hiện Bắc Cực thú băng bí mật, một đường truy tầm đã qua. Đại Kiêu cười duyên nói. Lý trí sững sốt một chút, hỏi, Bắc Cực thú băng bí mật. Bí mật gì, ngươi một đường truy tìm Bắc Cực thú băng rốt cuộc đi nơi nào? Bắc Cực vùng trung tâm. Nói tới chỗ này Đại Kiều hơi ngừng một chút, thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói, thật ra thì Bắc Cực thú băng cũng không phải tới từ trái đất, mà là tới từ một cái đặc thù không gian. Đặc thù gì không gian? Lý trí cao mày hỏi. Ở Bắc Cực trung ương, có một chỗ hạ lớn Bangkok, mà ở Bangkok phía sau, là một cái to lớn xếp không gian, Bắc Cực thú băng liền là tới từ cái đó xếp bên trong không gian. Đại Kiều giải thích nói, xếp không gian. Lý trí chờ ánh mắt, hỏi, ngươi nói là, ở Bắc Cực, có một cái thông hướng ngoại giới cửa. Chó ma xếp không gian, nói trắng ra, chính là chớp mắt cửa, chớp mắt đi thông đặc định thế giới cửa. Đại Kiều ánh mắt trừng mắt nhìn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, phải giống như ông chủ như thế cho rằng, cũng không phải là không thể, nhưng là ta vẫn cảm thấy, gọi nó vì xếp không gian tương đối thích hợp, bởi vì làm cho này cái không gian, trước kia chính là cùng trái đất liên tiếp ở chung với nhau, chẳng qua là sau đó bị chém mất. Bị cái gì chìm ngập? Lý trí cao mày hỏi. Bị không gian nha. Đại Kiều một bộ ngươi thật khờ diễn cảm, để cho lý trí không nhịn được liếc mắt. Cái này xếp trong không gian, diện tích cũng lớn, ta ở bên trong đợi lâu như vậy, chỉ thấy được bên trong một góc băng sơn, bất quá, bên trong nhiệt độ đặc biệt lạnh, trừ băng tuyết thế giới, thật giống như không thấy đất liền. Đại Kiều suy nghĩ một chút nói. Thông qua Đại Kiều miêu tả, ở đó một xếp trong không gian, cũng không phải là không có sinh vật, mà Bắc Cực thú băng chính là bên trong thổ dân hoặc giả nói là thổ dân một trong. Cái này xếp không gian, hẳn là mới vừa mở ra không lâu, nhưng là đặc biệt ổn định, bên trong có đậm đà linh năng. Người cũng biết linh năng. Lý trí nhìn Đại Kiều nghi ngờ hỏi. Đại Kiều gật đầu nói, lớn dĩ nhiên biết nha, ta bản thân liền có thể hấp thu linh năng sao, nếu như không phải là sợ ngươi lo lắng, ta cũng không muốn từ cái đó xếp trong không gian trở lại, chuẩn bị hấp thu thật nhiều linh năng, tiến hóa sau này, mới đi ra đâu. Linh năng, xếp không gian, mà Bắc Cực thú băng xuất hiện sau này. Những thần kêu bi công ty mới như mang chúc từng cái ló đầu ra, ba người bây giờ, có phải hay không có cái gì tất nhiên liên lạc. Ngươi chắc chắn Bắc Cực khu vực trung tâm xếp không gian, là gần đây mới mở ra sao? Lý trí nhìn chằm chằm Đại Kiều hỏi. Đại Kiều gật đầu nói, đúng nha, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy tình, ta còn biết phân tích không hiểu sao? Ông chủ ngươi đây là đối với ta trắng trợn dễ cận, ta kháng nghị nha. Nếu như cái này xếp không gian, là gần đây mới mở ra, Bắc Cực thú băng lại là từ đâu cái xếp trong không gian tới, còn có linh năng lý trí cao mày tự đủ. Đúng rồi, ông chủ, cái đó xếp trong không gian, không chỉ có đậm đà linh năng, còn có không thiếu thứ tốt nha, ngươi có muốn tới hay không chơi một chút? Đại Kiều mỉm cười hỏi. Thứ tốt gì? Đại Kiều cười đùa nói, hẳn bị các người gọi là thiên tài địa bảo các loại đồ đi, nói thí dụ như, ngàn năm tuyết liên các loại đồ nha. Lý trí không phản ứng nàng, nghe được đi ra, nàng là muốn tiếp tục đợi ở nơi nào? Hoặc là nói, còn muốn trở lại Bắc Cực khu vực trung tâm cái đó xếp trong không gian đi. Đại Kiều có thăng cấp năng lực, cũng chỉ đại biểu nàng có thể tự chủ đột phá, chẳng qua là làm sao đột phá, lý trí cũng không biết. Ở đó một xếp trong không gian, có nhân loại tung tích sao? Lý trí ngẩng đầu lên, nhìn Đại Kiều hỏi. Đại Kiều suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta vào đi vào trong đợi thời gian không lâu, tìm kiếm địa vực cũng có giới hạn, không thể xác định bên trong tuyệt đối không có loài người sinh tồn, chỉ có thể nói. Tạm thời còn không có phát hiện loài người sinh tồn sinh sôi dấu vết. Lý trí gật đầu, vừa tò mò hỏi, ngươi làm sao chắc chắn, Bắc Cực khu vực trung tâm bên trong cái đó xếp không gian, nguyên bổn chính là cùng trái đất liên tiếp một khối đâu. Ngươi chắc chắn, mình gặp không phải hắc động, hoặc là cửa ánh sáng loại đồ sao? Tuyệt đối không phải. Đại Kiêu khẳng định lắc đầu nói, ta mặc dù là bị luyện tạo nên, nhưng ta không hề ngu nha, ta có mình suy nghĩ, hơn nữa ở ta trong đầu, cũng đựng rất nhiều đồ, ta có thể khẳng định, cái này xếp không gian, nguyên bổn chính là thuộc về trái đất một bộ phận, chẳng qua là sau đó bị không gian bao phủ, còn như làm sao chìm ngập bao trùm, ngươi cũng không nên hỏi ta không giải thích được. Lý Trí hít sâu một hơi, bị Đại Kiều vừa nói như vậy, hắn thật đúng là muốn lại xem, xếp không gian, vốn là trái đất một bộ, phải nói nhất định điểm tò mò không có, vậy chỉ định là gạt quỷ hả. Tiếp theo, ngươi muốn chuẩn bị làm thế nào? Lý Trí nhìn Đại Kiều hỏi. Đại Kiều con ngươi ở cực vòng vo hai cái, cười đùa nói, ta dĩ nhiên muốn ở lại chỗ này, tiếp tục tra xem xếp trong không gian tình huống rồi, chẳng lẽ ông chủ liền giảm 50% điệp trong không gian tình huống, không cảm giác tò mò. Chứ ngươi ra, cái này xếp không gian, có còn hay không bị những người khác phát hiện? Lý Trí không để ý nàng, hỏi. Đại Kiều gật đầu nói, có, trừ ta ra, còn có không ít người đi vào xếp bên trong không gian. Bất quá đi vào rất nhiều, phỏng đoán có thể còn sống đi ra người, sẽ không quá nhiều. Không có năng lực loài người, rất khó ở xếp trong không gian sinh tồn. Chương 609, một bước một hàm. Lý Trí cúp Đại Kiều nói chuyện điện thoại video, nếu nàng nguyện ý ở lại Bắc Cực, muốn ở phía trước đi xếp không gian, Lý Trí cũng không ngăn trở nàng, dù sao nàng trở lại, cũng không có cái gì quan trọng hơn nhiệm vụ giao cho nàng làm, còn không bằng dứt khoát sẽ để cho Đại Kiều lưu lại ở Bắc Cực, giúp Lý Trí rõ rõ chân tướng. Còn như Đại Kiều thân người an toàn, cái này Lý Trí không lo lắng, giá trị 10 chiếc tinh tế khu trục hạm đỉnh cấp ngôi vua cấp nếu là như thế dễ dàng liền ngủm, vậy khẳng định 100% chính là thủy hóa, sau này đánh chết Lý Trí, cũng không biết nghe anh trụ tử chập chờn. Ông chủ, Bắc Cực vậy hai đội người siêu năng muốn không muốn rút lui trở lại. Tiểu Băng nhìn cao mày trầm tư Lý Trí, không nhịn được hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như cần, liền rút lui trở lại đi. Đặt ở Bắc Cực cũng không giúp được việc gì, còn không bằng rút lui trở lại, làm chút chân thực sự việc, Bắc Cực có Đại Kiều mình là đủ rồi. Tốt. Tiểu Băng cũng là cái ý này. Lý Trí cái ghế chuyển hướng cửa sổ, nhìn bên ngoài cao mày, trong lòng suy nghĩ mãi không xong. Trái đất tại sao phải đột nhiên phát sinh biến cố lớn như vậy? Sớm có báo trước, vẫn là bởi vì mình mà phát sinh thay đổi. Nếu như là bởi vì mình mà phát sinh biến cố, vậy trên thế giới đột nhiên nô ra nhiều như vậy thần bí công ty, lại nên giải thích thế nào? Nếu như là sớm có báo trước, vậy trên trái đất, còn có bao nhiêu bí mật là mình không biết? Bắc Cực khu vực trung tâm, tồn tại một cái diện tích to lớn xếp không gian, mà trừ Bắc Cực trở ra, những thứ khác địa vực đâu? Bắc Cực tâm điểm lên, có một mảnh bị không gian bao phủ đất đai, vậy Nam Cực có phải hay không cũng có. Trái đất nguyên lai rất lớn. Những thứ này linh năng, chẳng lẽ cũng là từ đâu chút bị không gian chìm ngập đất đai bên trong trôi chảy ra. Liên tinh tế thương minh trong, linh năng cùng với linh năng vật có liên quan, toàn bộ bị che giấu, trong này lại ẩn hàm bí mật gì. Trên trái đất, tại sao phải có linh năng? Lý Trí nghĩ như thế nào, cũng muốn không quá rõ, trong đó liên quan vậy là cái gì? Giống như bao phủ một tầng sương mù, che lại chân tướng. Nếu Bắc Cực trung ương giải đất xếp cửa vào, cũng không phải là chỉ có một người phát hiện, chắc hẳn tin tức đã sớm truyền tới, bị những cao tầng kia biết. Đại Kiều đi vào xếp trong không gian, mới đi ra, dùng thời gian không ngắn, bây giờ che giấu đã vô dụng. Thời đại lớn, rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại lớn đâu? Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm câu. Sau đó từ trên ghế đứng lên, vươn vai một cái, bỏ mặc là dạng gì thời đại lớn, chỉ cần nó tới. Vậy ta sẽ chờ nó thôi, nghĩ hiểu muốn, nghĩ không hiểu không muốn, cần gì phải cùng mình như vậy làm khó dễ đâu. Tôn Nhiêu, cho ta đặt một bản bay kinh thành vé máy bay. Bay kinh thành vé máy bay. Thời gian lúc nào nha, ông chủ, ngươi phải đi kinh thành sao? Tôn Nhiêu nghi hoặc hỏi. Lý Trí gật đầu cười nói, đúng, chúng ta bây giờ nhân viên thiếu nghiêm trọng, ông chủ ngươi ta đi kinh thành rời điểm cứu binh, nếu không chuyện gì cũng để cho ta một người làm, vậy còn không mệt chết ta à? Cứu binh. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, không có hỏi thêm cái gì, xoay người đi hai bước, lại dừng lại quay đầu nói, đúng rồi, mới vừa rồi công ty giải trí băng hồn giám đốc Từ gọi điện thoại tới, nói muốn gặp ngươi. Từ Kiều. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, vậy nàng có hay không nói, tìm ta làm gì? Hình như là liên quan tới trong công ty chuyện gì, cụ thể không nói, ta cũng không thật là nhiều hỏi. Tôn Nhiêu lắc đầu, nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, vậy được. Ngươi nhìn an bài một chút đi, nếu như có thể đuổi kịp đâu, sẽ để cho nàng tới gặp ta một mặt, nếu như không đổi kịp. Vậy thì đợi ta trở lại nói sau. Tốt. Công ty giải trí băng hồn đến để cho Lý Trí muốn lên trên lầu trong phòng thí nghiệm mị tôi giả tưởng thần tượng, bất quá bây giờ đem mị tôi đẩy ra ngoài, thời gian thượng hạng giống như không thế nào thích hợp, thôi, đợi một chút nói, tốt cơm không sợ trễ. Từ Kiều không tới gặp Lý Trí, bởi vì đầu tư chế tạo điện ảnh xảy ra chút vấn đề, chạy tới Hoành Điếm ảnh thành phố, chân trước sau khi đi tới Tôn Nhiêu mới gọi điện thoại. Vốn là Lý Trí muốn tự mình đi kinh thành, kết quả Tôn Nhiêu sống chết không chịu đáp ứng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn đùa bỡn vô lại nói, nếu như Lý Trí dám can đảm mình đi, không mang theo nàng, vậy nàng liền khởi nghĩa làm ở Mỹ, dù là Lý Trí đi kinh thành, sau lưng hắn cái này khổng lồ hậu cung, cũng đừng nghĩ an ninh. Không biết làm sao, Lý Trí không thể làm gì khác hơn là đem Tôn Nhiêu cho đeo lên. Trừ Tôn Nhiêu ra, đồng hành còn có một người, Húc Dương. Trên máy bay, Lý Trí hướng về phía bên người ngồi Húc Dương, cười hỏi, ngươi đối với đột nhiên nô ra nhiều như vậy thần bí công ty, thấy thế nào? Mọi người cũng muốn chiếm đoạt tiên cơ. Húc Dương suy nghĩ một chút nói, đúng vậy, mọi người cũng muốn chiếm đoạt tiên cơ. Lý Trí tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, lại không nhịn được có chút nghi ngờ hỏi, nhiều như vậy thế lực thần bí, cũng là từ đâu cái sừng xó xỉnh bên trong nô ra, trước kia làm sao liền không phát hiện, ngươi nói. Bọn họ trong tay những cái kia khoa học kỹ thuật cũng là từ nơi nào làm tới. Húc Dương cười khổ, lòng nói cái này mình nơi nào biết à, nhưng là ông chủ hỏi, nói lại không thể nói như vậy. Từ nơi nào làm tới ta không nói rõ ràng, nhưng là cho dù là những thần kia bí công ty, sợ rằng trong tay lá bài tẩy, cũng sẽ không quá nhiều đi. Hơi dừng lại, lại bình tĩnh nói, hơn nữa, nhiều như vậy thần bí công ty đồng thời nhô ra, tuyệt đối không chỉ là vì đơn thuần linh năng chẳng qua là tu luyện một số. Cũng không phải là toàn bộ. À, nói một chút xem, tại sao linh năng chẳng qua là một số, không phải toàn bộ. Lý Trí hứng thú, nhìn Húc Dương không nhịn được tò mò hỏi. Linh năng có thể dùng với tu luyện, cũng là thường ngày không thể thiếu được đồ, nhưng là linh năng cũng không thể giúp cho đột phá, mà tu luyện là một cái quá trình, một bước một khảm, mỗi một khảm cũng đại biểu tương ứng cảnh giới, chỉ có đột phá đã qua, mới có thể vùng đất bằng phẳng, tiếp tục đi tới trước, nếu như đột phá không đi qua, dù là có nhiều hơn nữa linh năng, vẫn sẽ bị thẻ chủ, đến lúc đó, nhiều hơn nữa linh năng cũng không có hiệu quả. Húc Dương suy nghĩ một chút, nói. Lý Trí nhìn Húc Dương, tò mò hỏi, như thế nói, ngươi cũng biết sửa luyện. Đúng, ta tự thân chính là cổ võ giả. Húc Dương gật đầu, đối với cái này cũng không giấu giếm, hắn biết mình cho dù là cổ võ giả, cũng không đánh lại Lý Trí cái này ông chủ, trên người đối phương năng lượng, cùng hắn phương thức tu luyện cũng không giống nhau. Trước kia, trên trái đất giống như ngươi như vậy cổ võ giả. Rất nhiều sao? Lý Trí truy hỏi. Húc Dương suy nghĩ một chút, nói, có lẽ chắc có không thiếu đi, từ xưa đến nay người tu luyện thế giới một mực tồn tại. Những cái kia thế lực thần bí, có phải hay không cùng các người vậy, tất cả đều là tu luyện trong thế giới người. Lý Trí nói, có chút là, nhưng là phần lớn đều không phải là, bọn họ trước kia giấu giếm rất sâu, cụ thể ở địa phương nào, lại vì cái gì, tồn tại bao lâu mai danh nhận tính, cái này ta cũng không biết, chí ít ta trước kia là không gặp qua. Húc Dương lắc đầu. Lý Trí nhìn hắn không giống như là giả vờ ngây ngốc, gật đầu một cái, cười nói, bỏ mặc những thứ này thế lực thần bí là từ nơi nào nhô ra, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là hiện ở trên thế giới này, càng ngày càng tốt chơi. Ông chủ, cổ võ giả rất cường đại, những cái kia thế lực thần bí cũng vô cùng cường đại, không thể xem thường. Húc Dương nghiêm nghị khuyên nhủ, nói để cho Lý Trí sững sốt một chút, sau đó ngửa đầu vui vẻ cười to liền hai tiếng, mới lên tiếng, yên tâm đi. Ta người này mặc dù cuồng vọng điểm, tự đại điểm, ngạo mạn một chút, còn tự biết mình, thằng nhóc ngươi không tệ, sau này cùng ta thật tốt lan lộn, chỉ định bạc đái không được ngươi. Húc Dương trong lòng thả lòng giọng, hắn biết, bây giờ có lẽ đối phương mới thật sự đón nhận mình một chút xíu. Tu luyện, thế lực thần bí, vượt qua thời đại văn minh khoa học kỹ thuật, những thứ này bó đẩy đi bước ra ngoài, đừng nói người bình thường, cho dù là cao tầng, một ít phổ thông quyền quý, cũng đều có chút xem không hiểu, thế giới này rốt cuộc sẽ như thế nào. Ai trong lòng cũng không có chắc, nhưng là có một chút có thể khẳng định, ai cũng không trốn thoát. Cả thế giới đều bị tiệc cuốn vào, dù là lẫn tránh lại xa, cũng không có yên lặng. Ông chủ, ta cảm thấy, công ty chúng ta bên trong cũng hẳn chiêu mộ một ít có thể tu luyện người bình thường đi vào. Tôn Nhiêu từ bên cạnh chen miệng vào. Lý Trí nhìn nắng mắt, cười nói một chút xem. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nói thí dụ như, là một người đẹp trai đoàn, hoặc là người đẹp thiên đoàn cái gì. Cùng một màu anh đẹp trai người đẹp, vừa có thể rửa mắt, vừa có thể làm côn đồ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, thiếu kéo vô dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ đã có kém cũng không có 10% người, có thể cảm nhận được linh năng, tiến hành tu luyện. Những thứ này có thể người tu luyện, thân thể tố chất thay đổi xong, lực lượng trở nên lớn, mỗi một ngày đều đang tăng cường tự thân tư chất. Tôn Nhiêu thu hồi đùa giỡn dáng vẻ, đứng đắn nói. Toàn dân tu luyện, chẳng qua là bước đầu tiên, sau này nhất định sẽ có nhiều hơn, càng vật thần bí tràn ra. Hơn nữa nhóm đầu tiên học người tu luyện, cũng không phải là phổ thông đại chúng, mà là trong trường học học sinh, đứa trẻ. Bởi vì trong xã hội đồ, không có trong sân trường thầy hữu hiệu, những cái kia quân đội phái xuống sĩ quan, tay nắm tay trường học, mỗi ngày dẫn tu luyện, loại đãi ngộ này ở trong võ quán, căn bản là không tìm được. Học sinh tâm tư cũng so xã hội thượng những thứ này đại chúng phải đơn thuần, đây là bọn họ nhanh hơn cảm nhận được linh năng mấu chốt. Tương lai tất cả mọi người có thể tu luyện không giả, nhưng nhất định là trước người tu luyện, sẽ lợi hại hơn một chút, cho nên chúng ta bây giờ liền thu nhận những cái kia có thể người tu luyện tiến vào công ty khi công nhân viên, hẳn không sai. Tôn Nhiêu nói nghiêm túc, ông chủ ngài không phải cũng thường nói, người cũng là vô hình tài nguyên sao. Đúng, nói không sai. Lý Trí gật đầu, đem Tiểu Băng gọi ra nói, mới vừa rồi Tôn Nhiêu nói, ngươi cũng đều nghe được, lập tức tay tuyển mộ công tác, làm hết khả năng thu nạp người tu luyện tiến vào công ty. Ngoài ra, ở trong công ty bộ, cũng cần một bộ hoàn hảo tu luyện tấn thăng hệ thống, phương diện này ngươi tới lập ra. Được, ông chủ yên tâm, ta bây giờ liền làm. Tiểu Băng gật đầu. Người bình thường tu luyện càng hợp lại chính là thiên phú, kiên nhẫn, tín nhiệm, chăm chỉ, cơ hội, sóng lớn đào cát, cuối cùng có thể lưu lại mới là thật kim. Lần này Lý Trí tới kinh thành, trừ là tới tuyển người trở ra, còn muốn xem kinh thành nơi này thế lực thần bí trong tay, có cái gì không mình yêu cầu thứ tốt. Kinh thành, dưới chân thiên tử, tự nhiên không phải ngoại giới có thể so sánh được. Nhiều người ở đây, giống vậy cơ hội cũng nhiều. Nhiều người, đại biểu trời mới nhiều, ở dưới chân thiên tử, gặp phải người có năng lực cơ số lớn hơn. Chương 610, để cho hắn dùng sức đập. Lý Trí đại biểu tập đoàn Băng Hồn, lần này tới cũng không có che giấu hành tung, cho nên xếp trận tự nhiên sẽ không nhỏ. Máy bay mới vừa hạ xuống, một xếp đặc thù định chế bản Băng Hồn chiến hạm tạo thành xe sang trọng đội, liền ngừng ở bên ngoài. Trời đã sắp tối, cho nên đi trước khách sạn. Trên đường, Lý Trí nhận được Tôn Trường Lai đánh tới một cú điện thoại, nguyên bản gắng gượng tâm tình khoái trá, ngay tức thì trở nên không xong. Ông chủ, thế nào? Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí sắc mặt tâm trầm, không khỏi hỏi. Lý Trí trầm giọng nói, chúng ta thiết lập ở Tây thành phố Băng Hồn cùng chung xe hơi công ty, để cho người đập. Để cho người đập. Tôn Nhiêu trợn to mắt nói, ai là gan lớn như vậy, dám đập chúng ta công ty? Lý Trí lắc đầu, là ai, tạm thời còn không có tra được. Băng Hồn cùng chung công ty ở Tây thành phố có chuyên môn làm việc công ty, nhân viên cũng không thiếu, dẫu sao toàn bộ Tây thành phố cũng có mấy ngàn chiếc cùng chung xe hơi. Nhiều như vậy cùng chung xe cộ đều cần bảo vệ. Trước kia rất ít thấy, cùng chung xe hơi tập thể xảy ra tai nạn, nhưng là ngày hôm nay, Tôn Trường Lai nói, Băng Hồn cùng chung xe hơi ở Tây thành phố ít nhất có 500 chiếc cùng chung xe cộ, gặp phải bất đồng trình độ phá xấu xa. Mặc dù phá người xấu nhân viên trộm được, có thể cùng chung xe cộ bị phá hư. Đây tuyệt đối là có dự mưu, có nhằm vào tính chất, đối phương liền là hướng về phía Băng Hồn cùng chung xe hơi tới. Tây thành phố là Tây Bắc nơi quan trọng, vị trí địa lý. Tầm quan trọng cũng không cần nói, ở nơi này dạng một cái tuyến hai thành phố lớn, nếu như Băng Hồn cùng chung xe hơi bị thương nặng, vậy rất lớn có thể sẽ bị người từ cùng chung xe hơi lãnh vực này bên trong, bị đối thủ cạnh tranh gạt ra khỏi tới. Sẽ là ai chứ? Tôn Nhiêu nhướng mày lên, lẩm bẩm. Lý Trí mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, nói, Tây Bắc, trừ tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, chính là 10 viện nghiên cứu lớn, nơi đó là địa bàn người ta. Trừ bọn họ, Lý Trí thật không nghĩ tới. Ai sẽ nghĩ tới thời gian đầu tiên làm mình cùng chung xe hơi công ty. Đến khách sạn gian phòng sau này, Lý Trí đem Tiểu Băng gọi ra hỏi, tra ra được chưa? Tra ra được, mục tiêu nhắm thẳng vào tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Hơn nữa ở ngày hôm nay, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng thành mình cùng chung xe hơi chi nhánh công ty, tuyên bố chính thức tiến quân cùng chung xe hơi lãnh vực. Tiểu Băng sụ mặt chứng gật đầu. Rất tốt. Lý Trí lạnh lùng nói, cái này tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, thật đúng là dám nhảy ra xúc ta rủi ro. Chẳng qua là có một chút để cho ta không nghĩ tới, đối phương lại nhỏ như vậy tiền đồ, không dám ở bên ngoài làm, ngược lại trở lại cửa nhà mình khoe tài đi. Ông chủ, làm sao bây giờ? Tôn Nhiêu cười khổ nói, Tây thành phố, là địa bàn người ta, bất kể là phía chính phủ vẫn là địa phương, người ta quan hệ đều mạnh hơn qua chúng ta. Lý Trí gật đầu một cái, mặc dù tức giận, nhưng cũng không có xung động, Tây thành phố đúng là địa bàn người ta, cái này không so ở bên ngoài, người ta ở cửa nhà mình làm Lý Trí. Khẩu khí này dù là không muốn nuốt xuống, cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể ra. Nói cho Hoàng Nguyệt Anh, ta bỏ mặc nàng nghĩ biện pháp gì, điều 30.000 chiếc cùng chung xe hơi đi Tây thành phố, ta cũng không tin, bọn họ có thể lật trời. Ngoài ra, cho Tây thành phố cảnh sát làm áp lực, công ty chúng ta một ngày bị đập mấy trăm chiếc cùng chung xe cộ, chuyện này ta hy vọng có thể cho chúng ta một câu trả lời hài lòng. Lý Trí ra lệnh. Băng hồn cùng chung xe hơi lại không ăn trộm thuế lậu thuế, hoàn toàn hợp pháp, bây giờ một ngày vô duyên vô cớ bị đập mấy trăm chiếc cùng chung xe cộ, nếu như ngày mai vẫn như vậy, vậy Tây thành phố cảnh sát có phải hay không cũng nên cho tập đoàn băng hồn một câu trả lời. Cảnh sát chỉ phụ trách giam quản, sau chuyện này điều tra, rất nhiều chuyện, dựa hết vào trước cảnh sát cũng không được, còn phải cần người mình tay ở mới được. Chứ băng hồn cùng chung xe hơi bị đập xấu xa trở ra, một đám người thân phận không rõ, còn đem băng hồn cùng chung xe hơi công ty ở Tây thành phố nơi làm việc đập, hơn nữa đánh người. Nói cho Hắc Tử, để cho hắn phái hai đội A tổ đã qua, ngoài ra, từ tổ B điều đi 2.000 người đi Tây thành phố. Lý Trí mặt âm trầm nói. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ông chủ, như vậy cứng đối cứng, thật ổn ào, đến cuối cùng sợ rằng đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Ta biết, Hắc Tử bên kia có đúng mực. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngoài ra, cho ta nhìn chăm chú vào tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, thậm chí liền cái đó 10 viện nghiên cứu lớn cũng cho ta nhìn chăm chú tốt lắm, bọn họ không muốn chơi sao, vậy chúng ta liền cứ việc chơi chơi. Tây thành phố là các ngươi khu vực này, nhưng các người tốt nhất đừng từ vậy một mẫu đất ba phân bên trong đi ra. Chu Đồng cũng là trạng vạng tối mới nhận được tin tức, mặt biến sắc rất khó xem, cái này Tần Long, nhất định chính là ẩu tả, thật lấy vì ở mình trên đầu, là có thể coi trời bằng vung. Ta không có nói cho hắn, từ biệt giới sao. Nô Bảo Long lắc đầu cười khổ, ai có thể nghĩ tới Tần Long sẽ làm như vậy đâu, Tần gia ở Tây thành phố có mấy phần năng lượng, sợ rằng cái này người câm thua thiệt. Tập đoàn băng hồn chính là ăn chắc, ăn người câm thua thiệt. Chu Đồng không nhịn được cười lạnh hai tiếng, hỏi ngược lại, liên quan tới tập đoàn băng hồn vị kia ông chủ tiểu Lý tài liệu, ngươi cũng nhìn rồi, ngươi thấy người ta lúc nào bị thua thiệt. Nô Bảo Long sững sốt một chút, cau mày nói, chẳng lẽ chuyện này còn chưa xong. Ở hắn xem ra, băng hồn cùng chung xe hơi chỉ có bị đuổi ra Tây thành phố một con đường có thể chọn. Hoàn, muốn như thế dễ dàng có thể chơi, người ta cũng không biết đến ngày hôm nay loại độ cao này. Dòm xem kìa, kịch hay còn ở phía sau đó. Chu Đồng lắc đầu. Cùng Nô Bảo Long đi sau này, Chu Đồng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra, điều xảy ra mặt một cái mã số xa lạ, gọi tới. Cái số này chính thức Lý Trí nhất trước ở Hải Thành đã dùng qua dây số, mặc dù rất phổ thông, nhưng là tin tức gọi cũng cái số này đối phương vẫn đang dùng, còn có thể liên lạc với đối phương. Ai đánh tới? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Chu Đồng, trong 10 viện nghiên cứu lớn, Viện Nghiên cứu Đại Tần Hội học sinh chủ tịch, coi như là nửa phía chính phủ tính chất đại biểu, địa vị cùng một tiểu Mỹ tiểu thư ở Hải Đại địa vị tương tự. Tiểu Băng giải thích, nếu là đổi người khác, cú điện thoại này có lẽ liền không nhận, nhưng là Viện Nghiên cứu Đại Tần không giống nhau, người ta đời trước là Tây Đại, sau lưng dựa vào là tổ chức, tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng công ty như vậy, chỉ không phải con đường hoang dã, có thể Viện Nghiên cứu Đại Tần người ta tuyệt đối không phải. Người khỏe. Lý Trí nghe điện thoại. Hắn cũng muốn nghe một chút đối phương muốn nói cái gì. Ngài khỏe, xin hỏi là Lý Trí, Lý Tiên Sinh sao? Chu Đồng thanh âm truyền tới, rất rõ ràng dễ nghe. Đúng, ta chính là Lý Trí, ngài là vị nào? Lý Trí gật đầu nói. Chu Đồng cười nói, lỗ mãng quấy rầy, chân thực ngại quá, ta là Viện Nghiên cứu Đại Tần Hội học sinh chủ tịch Chu Đồng. Lý Trí Tiên Sinh hẳn chưa nghe nói qua ta, nhưng là ngài nhất định nghe nói qua Viện Nghiên cứu Đại Tần. Viện Nghiên cứu Đại Tần thật ra thì chính là Tây. Ta biết. Lý Trí cắt đứt Chu Đồng nói, nghiền ngẫm cười nói, ta chẳng những biết Viện Nghiên cứu Đại Tần, đồng thời ta vẫn biết Chu Tiểu Thư là Tây Đại Hoa Khôi trường học, trong tin đồn U Nguyệt Tiên Tử. Ngươi biết ta? Chu Đồng có chút hiếu kỳ. Lý Trí không nối tiếp lời, mà là hỏi ngược lại, Chu Tiểu Thư, không biết ngươi ngày hôm nay cho ta gọi điện thoại, là vì cái gì? Ngươi đừng nói trước, để cho ta phỏng đoán một chút, là bởi vì băng hồn cùng chung xe hơi ở Tây thành phố bị đập sự việc sao? Đúng. Chu Đồng cười nói, Lý Tiên Sinh thật giống như cái gì cũng biết nha. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói, cái này Chu Giáo Hoa có thể nói sai rồi, rất nhiều chuyện ta đều là không biết, nói thí dụ như cái đó Tần Long rốt cuộc muốn làm gì, ta người này đâu, từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, Tây thành phố sự việc cùng Chu Giáo Hoa không liên quan, cũng cùng Viện Nghiên cứu Đại Tần không liên quan, cái này ta rõ ràng, coi như ngày sau thanh toán, ta cũng chỉ sẽ tìm tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng. Chu Đồng trầm mặc, nàng cũng không nghĩ tới. Sự việc vừa qua khỏi, Lý Trí là có thể đem sự việc toàn bộ làm rõ ràng, bao gồm là bị ai chỉ thị, quả nhiên giống như mình phỏng đoán như vậy, sự việc không như vậy dễ dàng liền xong nha. Vậy không biết Lý tiên sinh chuẩn bị làm gì? Chu Đồng hỏi. Lý Chí cười nói, chúng ta cũng không giống như vậy cái gì tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, cùng thổ phỉ vậy, lại là một ít người không nhận ra câu làm. Chúng ta là hợp pháp xí nghiệp, ta cũng là công dân tuân thủ luật pháp, cái đó gọi Tần Long không phải rất châu sao, nửa ngày có thể đập chúng ta mấy trăm chiếc cùng chung xe cộ tìm người đi đình tội, vậy có bản lãnh ngày mai lại đập chúng ta mấy ngàn chiếc, cái này không, ta sợ Tây thành phố cùng chung xe cộ không đủ hắn đập, cả đêm lại tê ơ. Người điều động 30.000 chiếc đã qua. Hê hê, dù sao cũng đừng hạ thủ lưu tình, đập, có bản lãnh để cho hắn có thể sức lực đập thôi, chúng ta hao tổn dậy, ta đến xem hắn có thể đập nhiều ít. Cả đêm điều động 30.000 chiếc cùng chung xe hơi đến Tây thành phố. Để cho Tần Long đập. Chu Đồng nghe không nhịn được ngẩn người một chút. Lắc đầu cười khổ nói, Lý tiên sinh yên tâm đi, Tần Long tuyệt đối không dám quay rối nữa. Lần này ta gọi điện thoại cho ngươi, chính là vì. Tạm biệt à, chúng ta một con ngựa thì một con ngựa. Ta đã nói, tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng ân oán giữa, cùng các người không quan hệ, chỉ cần các người không tham dự vào. Vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Dĩ nhiên các người muốn nếu không phải là dính vào, chúng ta tập đoàn băng hồn cũng không quan tâm. Lý Chí cười cắt đứt Chu Đồng nói về. Chu Đồng biết, Tần Long mới vừa thành lập một nhà cùng chung xe hơi công ty, chuẩn bị đem cửa nhà làm ăn từ băng hồn cùng chung xe hơi trong miệng đoạn, để cho bọn họ ăn người cầm thua thiệt. Có thể cái này Lý Chí, so Chu Đồng dự liệu còn tàn nhẫn, một hơi cả đêm tập trung tới 30.000 chiếc cùng chung xe hơi, cái này là phải đem Tây thành phố thị trường cho bình liền à. Trang này hao phí chiến. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng còn không có đánh liền thua, bởi vì bọn họ trước căn bản liền không tiếp xúc qua cùng chung xe hơi lãnh vực này, tùy tiện nhúng tay vào đi vào, bản thân chính là chỗ sơ hở đầy dẫy, lại gặp mánh long quá giang, không xanh non mới là lạ chứ. Đừng xem ngày hôm nay Tần Long nếu kêu lên người đập tập đoàn băng hồn mấy trăm chiếc cùng chung xe hơi, có thể ngày mai, hắn tuyệt đối không dám lại đập băng hồn mấy ngàn chiếc cùng chung xe hơi, chuyện hôm nay bọn họ Tần gia có thể đâu ở, có thể ngày mai nếu là còn dám tệ hại hơn. Vậy có thể hay không ông, coi như khó nói. Tây thành phố cũng không phải là chỉ Tần gia một nhà độc quyền định đoạt, cũng muốn cân nhắc một chút người cấp trên cảm thụ không phải. Lý tiên sinh, đối với ngài ta ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt hy vọng sau này có thể cùng ngài có cơ hội hợp tác. Chu Đồng là người thông minh, không có ở vậy vấn đề lên nói nhiều một chữ. Lý Chí cười ha ha một tiếng, nói, ta cũng hết sức muốn cùng Chu giáo hoa hợp tác, sau này, nhất định là có bó lớn cơ hội. Chương 611, miễn phí. Miễn phí. Cúp Chu Đồng điện thoại, có thể nói vị này Chu giáo hoa, thậm chí còn toàn bộ viện nghiên cứu Đại Tần đối với Lý Chí cùng với tập đoàn băng hồn cũng không coi ông có cái gì mâu thuẫn, cùng kháng cự tâm trạng, không hề đối nghịch. Chí ít từ Chu giáo hoa trong lời nói, Lý Chí không có nghe xảy ra cái gì địch ý tới, đương nhiên là có rất nhiều chuyện, tất cả đều là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không phải có thể thông qua một câu hai câu là có thể phân tích được. Tiểu băng, cái này Chu Đồng là ý gì? Lý Chí nghi ngờ hỏi. 10 viện nghiên cứu lớn, không phải một cái tổ chức thần bí liên minh sao? Theo lý thuyết, ngày hôm nay Chu Đồng cho mình gọi điện thoại này, coi như là tỏ thiện ý, cũng không cần biểu đạt ra rõ ràng như vậy ý hướng hợp tác tới đi. 10 viện nghiên cứu lớn chẳng qua là Tây thành phố một cái phân tán tổ chức thần bí liên minh, được gọi là 10 viện nghiên cứu lớn, cũng chẳng qua là tên chữ mà thôi, cũng không nhất định liền bị tất cả mọi người đồng ý. Tiểu Băng giải thích nói. Lý Chí cười khổ hỏi ngược lại, ý ngươi là... Cái này 10 viện nghiên cứu lớn danh hiệu, là bọn họ từ phong. Đúng nha. Tiểu Băng chớp động mắt to nói, trong nước trừ cái này cái 10 viện nghiên cứu lớn trở ra, còn có cái gì đệ nhất thiên hạ liên minh, đệ nhất thiên hạ sẽ các loại phân tán tổ chức, thật ra thì chính là một tên chữ mà thôi, dễ cho mọi người liên lạc, mà lẫn nhau bây giờ, cũng không thấy được có nhiều liên hệ mật thiết. Nói cách khác, cái này viện nghiên cứu Đại Tần Chu giáo hoa, là không thế nào coi trọng tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng. Có phải hay không cái ý này? Lý Chí nghiền ngẫm cười hỏi. Không biết nha. Tiểu Băng phe phẩy đầu nhỏ, cười đùa nói, nhưng là có một chút có thể khẳng định, ngày hôm nay Tây thành phố cùng chung xe hơi bị đập trong sự kiện, cũng không có 10 viện nghiên cứu lớn thành viên khác tham dự, hẳn tất cả đều là tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng vị kia dòng tránh Tần Long chủ ý. Tần Long? Phải, nhớ hắn, trước hết để cho hắn cao hứng 2 ngày, qua 2 ngày bổn thiếu gia tự mình đi Tây thành phố sẽ gặp hắn. Lý Chí gật đầu. Trong khách sạn sang trọng. Tần Long nhíu mày lại, xế chiều hôm nay chuyện kiện đúng là hắn an bài Tần Phong làm. Mà, mục đích chỉ có một. Đem băng hồn cùng chung xe hơi gạt ra khỏi Tây thành phố, ở mình cửa, dĩ nhiên là người nhà mình định đoạt. Tần Long chẳng những đánh băng hồn cùng chung xe hơi chủ ý, càng muốn tay không bắt giặt, dù là một chiếc cùng chung xe hơi chi phí giữ tiêu chuẩn thấp nhất 100.000 nguyên tính toán, 1.000 chiếc cùng chung xe hơi đều phải 1 tỷ. Một hơi Tần Long đi nơi nào tìm nhiều như vậy cùng chung xe hơi. Cho nên, hắn đưa ánh mắt theo dõi Tây Bắc lớn nhất xe hơi chế tạo xí nghiệp, tập đoàn xe hơi An An. Trong nhà mình không có, tay người ta bên trong có ả, nhưng là trong tay đối phương không có linh năng thu thập thiết bị chế tạo bản vẽ. Cùng chung xe hơi chi phí đợi một chút một loạt đồ, đều có thể tạm thời ném tới sau hót không cần đi tính toán, không cần suy nghĩ, hắn chỉ cần linh năng, ở tiếp theo rất dài một đoạn trong thời gian. Linh năng đều là thần bí công ty muốn cướp đoạt trọng yếu tài nguyên. Tập đoàn xe hơi An An cùng công ty cùng chung xe hơi Ma Bạch cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Tại sao? Thần Long sắc mặt không tốt lắm xem. Tập đoàn xe hơi An An cũng được đi, nhưng vì cái gì giống như Ma Bạch cùng chung xe hơi như vậy công ty nhỏ, cũng dám cự tuyệt tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng mời. Vốn là thiếu gia đề nghị, bất kể là tập đoàn xe hơi An An vẫn là công ty cùng chung xe hơi Ma Bạch đều rất động tâm, nhưng là sau đó Tần Phong nói tới chỗ này. Ngừng lại. Tần Long cau mày hỏi, sau đó thì thế nào, ngươi đặc biệt mẹ ngược lại là nói à? Sau đó nhận được tin tức, tập đoàn băng hồn ở giải trừ Tây thành phố chuyện kiện sau đó, nghe nói lý trí thằng nhóc kia tự mình hạ lệnh, từ chung quanh tất cả thành phố cả đêm điều động 30.000 chiếc cùng chung xe cộ tới, hơn nữa còn bung lời đi ra, nói, để cho chúng ta có bản lãnh cứ tiếp tục đập, sợ mấy trăm chiếc cùng chung xe hơi không đủ, làm mấy chục ngàn chiếc tới để cho chúng ta đập. Thần Phong hạ thấp giọng nói, cơ mờ nở. Tần Long đem trong tay ly rượu chát rất bể, chuyện hôm nay, đã có người đã cảnh cáo Tần Long, ngày mai đừng nói đập mấy chục ngàn chiếc, dù là giống hơn nữa ngày hôm nay ồn ào như vậy cũng không được. Vốn là băng hồn cùng chung xe hơi ở Tây thành phố quy mô, nhiều nhất vượt qua không 2.000 chiếc cùng chung xe cộ, ngày hôm nay náo loạn một lần, ngày mai ở trong tối trong ruộng làm, dày vò hắn cái 10 ngày nửa tháng, dù là băng hồn cùng chung xe hơi nội tình hùng hậu, vậy cũng phải áo não từ Tây thành phố lui ra ngoài. Đem thị trường cho bọn họ nhường lại. Có thể lý trí xa so Tần Long dự liệu càng khó hơn dây dưa, mấy trăm chiếc cùng chung xe hơi bị đập sau này, lại tập trung 30.000 chiếc cùng chung xe cộ đến Tây thành phố, nhiều như vậy cùng chung xe cộ, Tây thành phố chứa chấp sao? Thiếu gia, nếu không ngày mai chúng ta dứt khoát một không làm hai không nghỉ, trực tiếp đem vậy 30.000 chiếc cùng chung xe hơi cũng cho làm ổ nằm. Thần Phong trong ánh mắt thoáng qua một tia âm ngoan vẻ, trầm thấp nói. Hắn không tin, tập đoàn băng hồn ở Tây thành phố sức ảnh hưởng có thể so với Tần gia mạnh hơn. Tần Long mặt tâm trầm, lắc đầu nói, không được, làm như vậy bất kể là chủ quản phương vẫn là Tần gia, cũng sẽ không bỏ qua ta, đối với chúng ta chỉ có chỗ hại, cũng không có chỗ ích lợi, trên mặt nổi không thể làm, vậy thì tìm người thầm bên trong làm, ta đến muốn xem lý trí có thể thật nhiều lâu. Rõ ràng, Thần Phong tâm lĩnh hội thần. Nửa đêm không điểm sau này, Tây thành phố tất cả gắn băng hồn kim lá chắn cùng với kế tiếp trí năng tiểu băng người sử dụng, đồng thời nhận được một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở tin tức. Băng hồn cùng chung xe hơi Tây thành phố trẻ chén say xưa tiết, 30.000 chiếc cùng chung xe cộ miễn phí dùng, kỳ hạn 7 ngày. Không tiêu tiền, miễn phí mở. Mấy chục ngàn chiếc cùng chung xe hơi đập phải Tây bên trong thành phố, lý trí đến muốn xem, tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng thủ đoạn nhỏ, rốt cuộc có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Không chỉ là 30.000 chiếc cùng chung xe hơi, băng hồn an ninh tập đoàn càng điều động hơn 2.000 người tới Tây thành phố. Sáng sớm ngày thứ hai, Tây thành phố đầu đường ven đường, không có thứ khác, cùng một màu băng hồn cùng chung xe hơi, đi tới chỗ nào đều có thể thấy. Không phải nghe nói ngày hôm qua băng hồn cùng chung xe hơi bị đập mấy trăm chiếc sao? Ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy? Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói tối hôm qua tập đoàn băng hồn ông chủ, nghe được băng hồn cùng chung xe hơi ở Tây thành phố xảy ra ngoài ý muốn, lúc ấy thì nổi giận, trực tiếp để cho người điều động 30.000 chiếc cùng chung xe cộ tới. Hơn nữa còn là để cho người miễn phí mở 7 ngày, hơn nữa bắn tiếng nói, đập, có thể sức lực đập, có thể cũng đập mới tính bản lãnh. Ta đi, châu bò như vậy. Hi hi, đó cũng không. Vậy rốt cuộc là ai đập băng hồn cùng chung xe hơi à? Có người nghi ngờ hỏi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nghe nói là Tây thành phố Tần gia, Tây thành phố một trong gia tộc cổ xưa thần bí nhất, Tần Thủy Hoàng hậu nhân. Thiệt hay giả? Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, chính là Tần gia sản nghiệp. Các người không biết sao. Vậy tập đoàn băng hồn còn dám đi Tây thành phố lại tập trung nhiều như vậy cùng chung xe cộ, chẳng lẽ sẽ không sợ Tần gia cũng cho nó đập sao? Đây chính là người ta tập đoàn băng hồn ông chủ ngạo mạn gan lớn địa phương. Hi, tập đoàn băng hồn cũng tốt, Tần gia cũng tốt, cùng chúng ta có nửa quan tiền quan hệ à, thần tiên đánh nhau, chúng ta so đừng gặp họa là được, bây giờ chẳng những không gặp họa, ngược lại được lợi, hi hi, không có Tần gia đi ra làm băng hồn cùng chung xe hơi cùng chung xe. Bây giờ băng hồn cùng chung xe hơi có thể miễn phí. Đúng vậy, bây giờ đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt, bọn họ đập bọn họ. Dậy sớm, còn không có tỉnh hôn lại, Tần Long liền bị điện thoại đánh thức. Tiểu Long, gần đây an phận một chút, để cho nhân viên đều dừng lại, chớ hồ nháo, bây giờ bỏ mặc người bên ngoài đang ngó chừng chúng ta Tần gia, liền liền Tần gia nội bộ người, cũng đều đang ngó chừng chúng ta, đừng để cho ta nói nhảm nhiều. Tần Long nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm nói, chị, em, im miệng, không muốn thối lui ra Tần gia nồng cốt vòng, liền giữ ta nói làm. Nói xong, bên đầu điện thoại kia cút. Gọi điện thoại tới, là Tần Long chị ruột, cũng là Tần Long ở Tần gia, bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Suy nghĩ một chút, cầm ra điện thoại tới, gọi cho Tần Phong. Nhằm vào băng hồn cùng chung xe hơi sự việc trước ngừng đi. Nói xong cúp điện thoại. Từ trên giường đứng lên, đi tới trước cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra, mở bầu trời bên ngoài, Tần Long chán giữa khói mù từ đầu đến cuối không có tàn đi. Thời đại lớn, hừ, Tần gia, Lý Trí, còn có Chu Đồng cái đó con quỷ nhỏ, các người cũng cho ta trở đi, cùng ngày hôm đó chân chính hạ xuống, cái thế giới này mất đi trật tự ngày hôm đó. Đến lúc đó ta xem các người làm sao còn nói quy tắc. Tần Long lẩm bẩm lầu bầu. Trên, liên quan tới băng hồn cùng chung xe hơi tin tức, cũng nổ, 30.000 chiếc cùng chung xe hơi, miễn phí một tuần lễ. Ở Tây thành phố bạn trên mạng rối rít bình luận băng hồn cùng chung xe hơi tổng giám đốc ngạo mạn, uy vũ lúc này những thành thị khác người sử dụng, bắt đầu phản đối đứng lên. Tại sao chỉ có Tây thành phố cùng chung xe hơi là miễn phí, những thành thị khác cùng chung xe hơi đều là thu lệ phí. Cái này công bằng sao? Hiển nhiên không phải không công bình sao. Mãnh liệt kháng nghị, đầy đủ quốc nội tất cả băng hồn cùng chung khí toàn bộ đều miễn phí, toàn bộ đều miễn phí. Đến buổi trưa, có liên quan băng hồn kim lá chắn hoạt động đi ra. Sử dụng băng hồn kim lá chắn bóc tiền, rút ra lấy miễn phí xe lúc. Đối với cả nước mà nói, băng hồn cùng chung xe hơi ở Tây thành phố gặp gỡ, chỉ có thể coi như là một cái thông thường chuyện nhỏ kiện. Nhưng là nếu như cái này chuyện nhỏ kiện sau lưng, dính dấp đến hai nhà không giống tầm thường công ty. Vậy hãy để cho rất nhiều người nghĩ sâu xa. Tập đoàn băng hồn, xuất hiện hơn một năm, phát triển nhanh mạnh, bước ngang qua xe hơi chế tạo, khoa học kỹ thuật, điện thoại di động, người máy trí năng, tài chính, khách sạn cùng lĩnh nhiều vực, mà tập đoàn băng hồn ông chủ, cũng càng giống như mê nhân vật tầm thường. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng, một nhà thần bí công ty, nhưng là Tần gia, ở Tây thành phố sức ảnh hưởng, cũng không phải là điểm này điểm. Điều tra rõ ràng sao? Tần Minh Tuyết nhíu mày lại. Trong tay tài liệu là trợ lý mới vừa giao đến trên tay nàng. Đúng vậy, căn cứ chúng ta lấy được tài liệu biểu hiện, tập đoàn băng hồn đã chính thức đẩy ra, có linh năng thu thập chức năng xe hơi, cùng với điện thoại di động sản phẩm, bây giờ chính thức đối bên ngoài tiếp nhận đặt trước. Ngoài ra, đối phương thật giống như đã cùng Hải Thành Viện Nghiên cứu Hải Long Cung đặt thành ý hướng hợp tác. Trợ lý gật đầu nói, Viện Nghiên cứu Hải Long Cung. Tần Minh Tuyết nhíu mày nói, những thứ này đến từ trong đại dương thế lực thần bí khó dây dưa nhất. Có thể thăm dò lai lịch của đối phương sao? Tạm thời vẫn không thể. Trợ lý lắc đầu. Tần Minh Tuyết phất phất tay nói, đi ra ngoài đi, ngoài ra giúp ta xem chặt Tần Long thằng nhóc kia, đừng để cho hắn ở bên ngoài cho ta gây rắc rối, bây giờ là thời kỳ phi thường, càng cẩn thận càng tốt. Dạ. Chương 612, sôi động thập toàn đại bổ canh. Nghe nói Lý Trí tới kinh thành. Ừ, hình như là, làm sao có hứng thú muốn đi gặp hắn một chút? Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Đừng nói nha, ta thật đúng là thật có hứng thú đi gặp gặp. Tình Điềm cười mỉa nhìn Long Ngọc Hà, lắc đầu nói, nếu như hắn không phải Đồng Ánh Tuyết người đàn ông, đừng nói đi xem một chút, chính là đem hắn đoạt lại, ta cũng muốn. Long Ngọc Hà sao cũng được nói, Đồng Ánh Tuyết người đàn ông thì thế nào, ngươi cùng Đồng Ánh Tuyết rất quen thuộc sao? Long Ngọc Hà, ngươi có ý gì? Tình Điềm kinh ngạc nhìn nàng, trợn to hai mắt khó tin nói, ngươi sẽ không là muốn động thật chứ? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tại sao không thể đâu? Long Ngọc Hà vẫn sao cũng được nói. Tình Điềm đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi cần phải biết nha, loại chuyện này làm vậy, đến lúc đó, cũng không tốt thu chàng. Thu chàng. Long Ngọc Hà mặt không cảm giác trên mặt, đột nhiên có vẻ tươi cười, hỏi ngược lại, bây giờ cái thời đại này, có ai còn biết muốn nhận trận cái loại đó hồi kết mới đi trở về chỗ sự việc sao? Tốt, tự nhiên mọi người cũng phải đi tranh đoạt, bằng nhường gì cho người khác. Lời là nói như vậy không giả. Có thể đừng quên ngươi nhưng mà đã có hôn ước người nha. Tình Điềm không quên nhắc nhở nàng nói. Hôn ước. Long Ngọc Hà yên bình lắc đầu. Sau này đợi người, ta muốn mình nắm trong tay, không muốn lệ thuộc vào người khác. Ngươi đây là muốn cùng các người Long gia trở mặt. Tình Điềm nháy mắt một cái, nàng không nghĩ tới, mình cái này chị em gái tốt so mình còn điên cuồng. Trở mặt. Không tính là. Long Ngọc Hà cười nói, ta chỉ là muốn mình nắm trong tay vận mệnh, ai kêu ta đuổi kịp một cái tốt thời đại đâu. thời đại kia có thể hay không đến, còn chưa nhất định đâu. Tình Điềm nhíu mày lại, nói. Long Ngọc Hà nhìn Tình Điềm, nghiêm mặt nói, không, ngươi sai rồi, thời đại kia nhất định sẽ tới. Tại sao như thế khẳng định? Long Ngọc Hà, cái này cũng không giống như là ngươi dĩ vãng phong cách nhà. Tình Điềm nói, ở Bắc Cực, phát hiện một người vô cùng vì đặc thù không gian, ở đó một trong không gian, linh khí độ dày là ngoại giới ngàn lần, hơn nữa, có người suy tính ra, hiện trên trái đất nhiều hơn linh khí, rất có thể là từ cái đó thần bí đặc thù trong không gian phiêu giật đi ra ngoài. Long Ngọc Hà hơi dừng lại, mới lên tiếng, bây giờ đã không có ở đây là mạt pháp thời đại, có linh khí, mọi người có thể tu luyện, chẳng những là người, động vật, thực vật, đều là như vậy, một người để cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, không ý thức được thời đại, lại sắp tới. Đọc truyện ở Chu. Tin tức, đáng tin không? Tình Điềm cau mày hỏi. Đã bị người chắc chắn qua, chỉ bất quá cái đó không gian ở Bắc Cực trung ương vùng, có thể đi qua người không nhiều, hơn nữa. Tin tức đã không phải là độc hưởng, rất nhiều thế lực thần bí, đã sớm chạy tới đã qua, hy vọng có thể từ bên trong chia một chén canh. Long Ngọc Hà giải thích nói. Điều bí mật này, rất nhanh thì không phải là bí mật, bởi vì Bắc Cực cái đó xếp không gian, xuất hiện thời gian đã lâu. Nếu như sẽ không lần nữa phong bế, tức chứng minh cái này, truyền thuyết thời đại lớn sắp đến. Cái này cùng ngươi hôn ước, cùng Đông Ánh Tuyết người đàn ông, cùng cái đó gọi Lý Trí tiểu tử bây giờ, có quan hệ gì đâu. Tình Điềm vẫn có chút không hiểu, nhìn Long Ngọc Hà hỏi. Long Ngọc Hà nói, ngày hôm qua, Tần Long để cho người đem băng hồn cùng chung xe hơi công ty ở Tây Thành phố cùng chung xe cộ, phá hủy mấy trăm chiếc, muốn mượn này uy hiếp Lý Trí băng hồn cùng chung xe hơi công ty, thối lui ra Tây Thành phố, kia thành muốn, Lý Trí một chút không có để ý, cả đêm điều động 30.000 chiếc cùng chung xe hơi đã qua, bán tiếng, để cho người Tần gia tùy tiện đập. Tình Điềm sững sốt một chút, trừng mắt to nhìn Long Ngọc Hà, kinh hô, ngươi sẽ không làm ớn. Xuyệt. Long Ngọc Hà cắt đứt Tình Điềm nói, khoe miệng mang một tia như có như không nụ cười, nói, người thông minh không nên đem nói ra, Lý Trí cũng không tệ lắm, còn như có hay không trong truyền thuyết mạnh như vậy, không thử một chút lại làm sao biết chứ. Tình Điềm khóc cười không thể lắc đầu nói, ngươi đây là đang đùa lửa. Có thành công hay không, đối với ta cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Long Ngọc Hà nhìn bên ngoài, yên bình nói, sắp tới đem đến thời đại lớn, người bất kỳ cũng trốn không tránh được, ta chỉ là muốn tranh thủ ta mong muốn. Lý Trí cũng không biết, mình mới vừa vào đến kinh thành, liền bị người theo dõi, bất quá biết cũng không dùng, bối bên trong nhìn chằm chằm người Hán, đâu chỉ dù sao cũng. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Tôn Nhiêu dương mắt nhìn Lý Trí, ngây ngô dáng vẻ, để cho người khóc cười không thể. Lý Trí lần nữa nhấn mạnh, mình không phải là đi tán gái, không phải đi hẹn hò tình nhân cũ, phải đi tìm người giúp, vì kế tiếp động tác lớn làm chuẩn bị. Kết quả, Tôn Nhiêu cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái, cho hắn tới câu, ta cũng không tin đây. Trước kia Tôn Nhiêu không như vậy, cũng tương đối khôn khéo nghe lời, có mình chủ kiến, có thể từ trước đoạn thời gian, đem nàng mang về nhà ngủ liền mấy lần sau này, tình huống hoàn toàn thay đổi, nào còn có cái đó cao lãnh phạm vi hẹp à, toàn bộ một dính người yêu tinh. Sớm biết, Lý Trí ban đầu nói gì cũng không. Ai, sớm biết có một thí dụng à, bây giờ lại không bán thuốc hối hận. Phải, cùng đi, nhưng là không cho phép cho ta lắm mổm, biết không? Lý Trí sụ mặt nói. Tôn Nhiêu hít mắt. Cười nói, được nha, ta bảo đảm không nhiều miệng, trước đoạn thời gian ta mới vừa nhìn Lộc Đỉnh Ký, sau này ta liền học bên trong cô gái, chỉ cần ông chủ cao hứng, ta tuyệt đối không chọc ngươi tức giận, làm ngươi em bé ngoan. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, tin ngươi mới là lạ. Trong đầu đã suy nghĩ, nhanh chóng tìm một người thích hợp địa phương, đem nàng đá đi, tỉnh lão kể cận mình. Câu nói kia đã nói như thế nào, không có được vĩnh viễn thấy thèm, tới tay chưa bao giờ thèm quý trọng, người liền đặc biệt gõ là như vậy một loại động vật. Tiệm canh thập toàn đại bổ, Lý Trí sau khi rời đi, vẫn ở buôn bán. Chẳng những ở buôn bán, quy mô so với trước kia chỉ lớn không nhỏ, mà mỗi ngày tới uống canh người, cũng nối liền không dứt. Bất kể là buổi sáng, buổi trưa, còn là buổi tối, lúc nào tới, đều phải xếp hàng. Trước kia mọi người cảm thấy, 88 một chén canh, quá mắc, cùng uống tốt sau này, cảm thấy không mắc, còn muốn thường uống lúc này phát hiện người bên người, cũng đều cảm thấy tốt lắm. Có lúc liền xếp hàng cũng chưa được xếp hạng, có tiền cũng mua không được. Chính là chỗ này nha. Tôn Nhiêu cùng Lý Trí từ trong xe xuống, ngẩng đầu nhìn cửa hàng mặt tiền bảng, tò mò hỏi. Ừm. Lý Trí gật đầu. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, ông chủ, nơi này canh thật có nói trên nét thần kỳ như vậy sao? Lý Trí cười một cái, nói, đối với người bình thường mà nói, thường xuyên uống quả thật có nhiều chỗ tốt, bây giờ mọi người đều bắt đầu tu luyện, Trên lý thuyết mà nói, cái này canh đối với tu luyện người chỗ tốt lớn hơn, nhất là tu luyện trong người già nhóm. Vậy ta đi vào, có thể hay không trước nếm thử nha? Tôn Nhiêu liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, khi cười nói. Lý Trí nhún vai một cái, không phản ứng nàng. Mỗi người giao hàng giới hạn mua 3 chén, trong tiệm giới hạn mua 1 chén, trong tiệm thời gian dùng cơm không thể vượt qua 3 phút. Tôn Nhiêu nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi, tiệm này cũng quá bá đạo chứ? Bá đạo? Đâu chỉ bá đạo, có lúc có tiền cũng không nhất định có thể mua được đây. Trung quanh có khách hàng hề hề cười tiếp lời nói. Tôn Nhiêu nhìn đối phương, nghi ngờ nói, vậy các ngươi còn tới mua? Đây không phải là tiêu tiền chịu tội sao? Đúng, cũng không đúng, thật ra thì cũng không trách phải người ta, tiệm này mới vừa thời điểm bắt đầu, đều không mấy người. Sau đó liền nổi tiếng, nghe nói chỉ là canh, một ngày có thể bán mấy chục ngàn chén đâu, mà những người có tiền kia người, thứ nhất là mua đi lên 100 chén, rất nhanh liền đem canh mua hết, không biết làm sao, chủ quán mới ra quy củ này. Còn như bỏ tiền mua khó chịu, cái này không tính là, từ ta uống qua nơi này canh sau này, chân thấp khớp kinh niên cũng cho uống tốt lắm, hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định, cho nên xếp hàng cũng không có gì lớn không được sao. Khách hàng cười giải thích nói. Lý Trí cười, không chen miệng cắt đứt Tôn Nhiêu cùng xếp hàng mua canh khách hàng giữa đối thoại. Nhìn ra, ứng dĩnh đem nhà này tiệm canh thập toàn đại bổ tiến hành tốt vô cùng, đem khách hàng cũng đều cho duy trì ở. Bất quá nhỏ như vậy cửa hàng mặt tiền, một ngày bán mấy chục ngàn chén canh, nấu ra được sao? Ông chủ, chúng ta cũng phải ở chỗ này xếp hàng nha. Tôn Nhiêu nhìn bên ngoài xếp hàng dài, nói ít cũng có trên 100 người ở bên ngoài, không nhịn được cau mày nói. Muốn uống canh, ngươi ở nơi này xếp hàng, không muốn uống canh nói, có thể cùng ta đi. Lý Trí cười nói xong, hướng cửa hàng mặt tiền bên trong đi tới. Tôn Nhiêu ở Lý Trí sau lưng, hướng Lý Trí làm một mặt quỷ, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, hừ, ta cũng không tin, ta muốn uống canh sẽ không uống được. À, nói người đó, xếp hàng, có chút tư chất có được hay không à? Không xem thấy mọi người đều ở đây xếp hàng đây sao, đều giống như các người như vậy đi vào trong, mọi người không đều lộn xộn sao. Có chút tự học tính có được hay không à? Mới vừa đi tới cửa tiệm, Lý Trí sẽ để cho ở cửa xếp hàng chờ khách hàng cho chặn lại. Không muốn xếp hàng, cũng không có cửa. Lý Trí cười lắc đầu nói, ta không mua canh, ta đi vào tìm chủ tiệm có chút việc. Tìm bà chủ. Chặn lại Lý Trí khách hàng, nhìn hắn nói, mỗi ngày nhiều muốn đi vào cùng bà chủ làm quen người. Cũng giống như ngươi vậy nói, kết quả cuối cùng chỉ có một, để cho người đổi ra, cũng phải từ đầu đàng hoàng xếp hàng, ta xem ngươi còn, vẫn là chớ đi cái này không cửa đường tắt, đàng hoàng phía sau xếp hàng đi đi. Lý Trí khóc cười nói, ta thật đến tìm chủ tiệm có chuyện. Xếp hàng khách hàng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có ở chặn lại Lý Trí, dẫu sao tìm chủ tiệm cùng mua canh không giống nhau, chỉ cần không phải nhập đội là được. Hơn nữa, cái này tiệm canh thập toàn đại bổ có mấy chục trên 100 vị khách quen cũ, tới mua canh. Cũng trực tiếp đi vào tìm phục vụ viên, đi đặc thủ phục vụ cửa sổ, không cần xếp hàng. Lúc ấy cũng có khách hàng không hài lòng, hỏi bọn họ tại sao có đặc quyền. Lúc ấy tiệm canh thập toàn đại bổ bà chủ đặc biệt giải thích một chút, nói những thứ này khách quen cũ đều là vùng lân cận hàng xóm láng giềng, tiệm mới vừa mở lúc thức dậy, tất cả đều là bọn họ ở cổ động chống đỡ. Bây giờ canh tiệm nổi tiếng sau này, cũng không thể trở mặt không nhận người không phải. Huống chi, vậy mấy chục trên 100 vị khách quen cũ. Tuyệt đại đa số đều là cao tuổi cụ già, người ta chẳng những có miễn xếp hàng quyền lợi, còn có tiệm canh thập toàn đại bổ đặc biệt chuẩn bị hội viên thẻ đâu. Phải biết, loại này hội viên thẻ là không ngoài bán, bao nhiêu tiền cũng không bán, cầm thẻ người, thậm chí có thể trực tiếp uống canh không trả tiền. Đừng hỏi tại sao châu bò như vậy, canh tiệm bà chủ nói, cái này gọi là tôn trọng bạn cũ, hạng người gì mới có thể trở thành bạn cũ. Canh tiệm bà chủ lúc ấy cười một tiếng, không trả lời. Không trải qua 5 tháng phong sương ma luyện. Mà lưu lại người, sẽ gọi là bạn cũ sao? Sẽ không. Chương 613, có chút quy mô. Bên trong tiệm canh thập toàn đại bổ, từ Lý Trí sau khi rời đi, lại đặc biệt sửa sang qua, cách cục phương diện xảy ra thay đổi rất lớn. Đầu tiên, bán ra cửa sổ, cùng tính tiền cửa sổ hoàn toàn chia lịa, tiến hành đặc biệt khép kín kiểu ngăn cách, càng đơn giản, cũng càng nghiêng về, một thể hóa. Mà trong tiệm chỗ ngồi, sân, bị chen ép đến rất nhỏ một số, chỉ có 30 chỗ ngồi. Rất nhiều người đều là trực tiếp ở trong tiệm uống canh, cũng sẽ không chọn ngồi xuống, uống xong canh sau này, lại mang đi 3 chén. Nói cách khác, một người từ xếp hàng, đến vào tiệm, chỉ có thể mua 4 chén canh, sẽ không nhiều bán cho ngươi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thiếu mua, cũng sẽ không có người ngăn ngươi. Thứ yếu là, trong tiệm phục vụ viên nhiều rất nhiều, trên căn bản cùng một mẫu cô gái nhỏ, chàng trai, đều là Lý Trí chưa từng thấy qua khuôn mặt mới. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện cần chúng ta xử lý sao? Lý Chí mang Tôn Nhiêu đi vào trong tiệm lại tới sau đó, liền bị trong tiệm phục vụ viên cho ngăn lại, mỉm cười hỏi. Các người trong tiệm ông chủ, có ở đó hay không? Lý Chí cười hỏi. Ông chủ, ngài là muốn tìm bà chủ chúng ta, hay là muốn tìm chúng ta tiệm trưởng? Hoặc là vẫn là quản lý? Phục vụ viên sững sốt một chút, rất nhanh lại cười lên hỏi. Bà chủ là ai? Ứng Dĩnh nữ sĩ sao? Lý Chí cười nói. Đúng. Người phục vụ gật đầu. Vậy các ngươi nơi này ai lại là tiệm trưởng, ai lại là quản lý đâu? Lý Chí không nhịn được tò mò hỏi. Liêu Phương nữ sĩ là chúng ta tiệm trưởng, Lam Ai nữ sĩ là chúng ta quản lý. Mặc dù không biết đối phương hỏi lời này hàng nghĩa, nhưng là phục vụ viên vẫn là mỉm cười đối với Lý Chí tiến hành giải đáp. Liêu Phương cùng Lam Ai đều ở chỗ này. Lý Chí kinh ngạc hỏi, trên lý thuyết mà nói, Liêu Phương không phải là làm nàng tiểu bạch lĩnh, mà chị Đại Lam Mai không phải ở một cái xí nghiệp bên trong ngồi quản lý cao cấp đó sao? Đúng. Xin hỏi ngươi tìm ai? Phục vụ viên nghi hoặc nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí cười một cái, mang theo mấy phần chơi lòng hỏi, vậy các ngươi nơi này còn có những thứ khác ông chủ sao? Nói thí dụ như Lý Chí, Lý Tiên Sinh. Những thứ khác ông chủ. Lý Chí, Lý Tiên Sinh. Phục vụ viên lắc đầu nói, xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này cũng không có ngài muốn tìm người này, ngươi có phải hay không lầm? Khanh khách. Đứng phía sau Tôn Nhiêu nhịn không được bật cười. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, quay đầu lại chửi thề một tiếng, cười cái dám à, rất buồn cười sao? Tôn Nhiêu le lưới một cái, cười đùa nói, không buồn cười, một chút cũng không tốt cười nha, bất quá ông chủ, ngài chớ đem người ta phục vụ viên dọa sợ nha. Nói xong, lại rất vô sỉ cười lên. Cũng không biết là câu nào đâm đến nàng cười đốt, lại để cho nàng cảm thấy tốt như vậy cười. Bà chủ các ngươi, tiệm trưởng, hoặc là quản lý đều được, các nàng ai ở trong tiệm? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, quay đầu lại hỏi. Bây giờ, chỉ có tiệm trưởng ở. Phục vụ viên nói. Vậy những người khác thì sao? Lý Chí kinh ngạc hỏi. Phục vụ viên mỉm cười nói, bà chủ còn không có tới đây chứ, quản lý hẳn là đi hạn chế biến bên kia, nếu như tiên sinh cần, chúng ta có thể cho ngài cung cấp dãy số. Ngài tự mình tiến hành liên lạc. Vậy hãy để cho các người tiệm trưởng tới gặp ta đi, liền nói có chuyện gấp tình tìm nàng. Lý Chí nói. Được, ta đi giúp ngài hỏi ngươi một chút, xin hỏi ngài quý danh. Phục vụ viên mỉm cười hỏi. Lý Chí có chút cười lung tung nói, ta họ Lý, têu Lý Chí. Không biết đối phương nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Chí lúc này ánh mắt đi lớn bên trong mở một cái, sau đó mới xoay người đi kêu tiệm trưởng. Lý Chí. Ngươi chắc chắn. Liêu Phương ở trên lầu làm bản kê đâu, nghe được phục vụ viên nói, đột nhiên đứng lên, hỏi. Đúng, vị tiên sinh kia nói hắn kêu Lý Chí. Còn không chờ phục vụ viên lời nói xong, Liêu Phương đã đạp giày cao gót bước nhanh hướng dưới lầu nhỏ chạy tới. Lý tiên sinh, là ngài sao, tấm tắc, thật là ngài à, thật là thật lâu không gặp nhà, tới tới, để cho ta xem, có phải hay không lại cao hơn, vẫn là dài đẹp trai. Liêu Phương xuống, vây quanh Lý Chí đi vòng vo hai vòng. Trong miệng tấm tắc mang theo mấy phần trêu đùa mùi vị nói. Lý Chí cười khổ nói, vui không? Ai u, có thời gian không gặp, đầu không dài, khổ người cũng không dài, ngược lại nóng nảy đến dài nha. Liêu Phương cười mỉa, đối mặt Lý Chí nhạo báng, một chút sợ hãi dáng vẻ cũng không có, nàng mới không quan tâm cái này tiểu tử đâu. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, hắn thật đúng là cầm nàng không hao tổn. Nhìn lại trách, người Lý ông chủ lớn còn sợ người xem. Liêu Phương nũng nịu bạc hắn mắt, cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, chuyển đầu đội Lý Chí cùng Tôn Nhiêu đi lên lầu. Tiệm trưởng, ngài mang hai người xa lạ đi lầu 2, có phải là không thích hợp hay không? Mới vừa đi tới cửa thang lầu miệng, có người đi ra, đem ba người ngăn cản. Rất to lớn một cái người trung niên, mắt to mày rậm, rất có khí thế. Cổ võ giả. Lý Chí nhìn đối phương, cười một cái hỏi. Đối phương nhìn Lý Chí một cái, cũng không có trả lời, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chằm chằm Liêu Phương, nhìn ra, hắn cũng không muốn để cho Liêu Phương mang hai người xa lạ ở trên lầu 2. Ứng Dĩnh bạn, cũng không biết là từ nơi nào mời về, nơi này có điểm sẽ không quẹo cua, bất quá người rất thực tế, ngươi đừng quên trong lòng đi. Liêu Phương trước cười cho Lý Chí giải thích một chút, sợ Lý Chí mặt mũi làm khó dễ, đem người trung niên này người cho ghi hận lên. Sau đó mới xoay đầu lại, nhìn người trung niên nói, Lão Đinh, cái này là Lý Tiên Sinh, cùng với Lý Tiên Sinh bạn, không có sao. Ta mang đi lên ta phụ trách, không yên tâm ngươi có thể cho Ứng Dĩnh các nàng gọi điện thoại. Nói xong, mang Lý Chí một bên đi lên lầu, vừa cười nói, tiệm chúng ta bên trong, bây giờ là đáng mặt hấp kim nhà giàu, mỗi một ngày tiền mặt lưu cũng không phải số ít, trừ cái này ra, dự trữ thịt cái gì cũng đều ở lầu 2 để, cho nên bình thường trừ người trong tiệm nhân viên trở ra, những người khác cũng cự tuyệt đi lên. Lý Chí cười từ lao đinh trên mình thu hồi ánh mắt tới, nghi ngờ nói, liền ngươi cái tiệm trưởng này dẫn người đi lên cũng không được. Không được thôi, ta có thể cùng ngươi vị kia bà chủ tìm tới các thân tín không so được, những người này, còn kém không đem chúng ta làm cấp bậc địch nhân, sắp giờ tan việc, cũng đề phòng chúng ta rất sợ mang chút vật gì rời đi. Liêu Phương cười nói, trong lời nói có hàm ý, Lý Chí đâu còn nghe không hiểu, nàng đây là đối với Ứng Dĩnh trong lòng nhiều ít tấc chút bất mãn à. Bất quá, đứng ở Ứng Dĩnh lập trường lên, Lý Chí cũng có thể hiểu. Dẫu sao lúc sắp đi, Lý Chí là đem tiệm canh thập toàn đại bổ giao cho nàng quản lý. Chờ thêm lầu sau này, Liêu Phương mang Lý Chí đi nàng phòng làm việc. Địa phương không nhỏ, bất quá thả đồ cũng nhiều, tìm một chỗ ngồi xuống vẫn là có thể. Ông chủ lớn, uống chút gì không? Nước trà, vẫn là cà phê. Còn có vị tiểu thư này, cần uống chút gì không? Liêu Phương cùng Lý Chí hai người sau khi ngồi xuống, cười hỏi. Cảm ơn, ta uống nước liền có thể. Tôn Nhiêu khách khí nói. Lý Chí cười nói, không cần bận làm việc, lại đều không phải là người ngoài. Nói một chút đi, ngươi Liêu tiểu thư tốt như vậy tốt thành phần trí thức không làm, chạy đến cái này nhỏ canh tiệm làm tiệm trưởng tới. Liêu Phương thân hình dừng lại, cầm nước đi tới, đưa cho hai người sau đó, mới sâu kín nhìn Lý Chí, nói, ngươi người không có lương tâm, làm sao, chúng ta tới trợ giúp, rất để cho ngươi không ưa sao. Nếu là, vậy chúng ta lập tức liền đi. Ai nói không ưa? Ngươi có thể đừng vu ham ta. Lý Chí chừng hai mắt nói. Liêu Phương lần nữa cười lên, ngồi vào Lý Chí đối diện, đại khí nói, kỳ thật cũng không khó hiểu, chúng ta đều là cùng ngươi một khối ăn, ngủ chung qua người phụ nữ, bây giờ tiệm canh thập toàn đại bổ như thế bốc lửa, chúng ta tới dính thâm lây, không được sao. Qua tới trước khi đi làm, mỗi một tháng có hơn 10.000 thu vào ngày đầu, tới sau này, Ứng Dĩnh mỗi tháng cho ta 100.000, cho chị cả Lam Mai 150.000, chúng ta dựa vào cái gì không đến. Làm người mà, cao hứng liền tốt, tại sao phải cùng tiền làm khó dễ đâu, ông chủ lớn ngài nói có đúng hay không. Tôn Nhiêu nhíu lại nhỏ chân mày, nhìn Lý Chí một cái, bất quá khi người ngoài mặt, không nói gì, coi như là cho hắn lưu mặt mũi, bất quá ông chủ mình đức hạnh gì, nàng cũng không phải không biết, quản là không có biện pháp quản. Lý Chí khóc cười không thể, Liêu Phương mình thật giống như thật. Được rồi, thật đúng là ngủ qua, nhưng cũng tuyệt đối không có hết mấy tháng, nhiều nhất mới một lần được không. Ngươi nói là, ngươi cùng chị cả Lam Mai, đều là Ứng Dĩnh đặc biệt mời tới. Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Liêu Phương cười nói, cũng không phải, đầu tiên điều kiện tiên quyết là tiệm canh thập toàn đại bổ làm ăn rất chạy, nơi này lại thiếu nhân viên, thứ yếu là, ta cùng chị cả ở công việc cũ lên, làm cũng rất không cao hứng, Ứng Dĩnh chịu nói giá cao tiền, mà chúng ta đây lại vừa vặn đổi một công tác, cho nên, mọi người cứ tới đây rồi. Ứng Dĩnh đâu, cái này cũng mấy giờ rồi, nàng làm sao đến bây giờ còn chưa qua tới. Lý Chí cười khan hai tiếng, hỏi. Liêu Phương bạc hắn mắt, Lý Chí cố ý đổi đề tài, có ý gì nàng lại không đốc, Ứng Dĩnh kinh nguyệt tới, nàng đau bụng kinh người không biết sao. Cho nên cái này hai ngày chúng ta cũng muốn để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi, lúc bình thường, chúng ta ai cũng không người nhà sớm, ngươi có thể đừng nắm người ta đuôi xăm nhỏ, không muốn thả nha. Đau bụng kinh. Cái cớ này Lý Chí thật đúng là không có gì đáng nói, Ứng Dĩnh còn đau bụng kinh sao. Cái vấn đề này hắn thật không biết. Chị cả Lam Mai đâu, đi nơi nào? Lý Chí cười hỏi. Liêu Phương nói, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ trong tiệm như thế bốc lửa, đem canh ở trong tiệm chế biến, đã cung không đủ cầu, cho nên, chúng ta ở vùng lân cận đặc biệt lấy cái hãng chế biến, sản xuất thập toàn đại bổ canh, bây giờ thập toàn đại bổ canh, tất cả đều là nấu tốt sau này, cùng thả lạnh đựng ly đóng kín, sau đó bắt được trong tiệm tới hâm lại, lại đối bên ngoài tiêu thụ, trên căn bản trong tiệm không ra lửa. Thì đâu? Lý Chí suy nghĩ một chút lại hỏi. Liêu Phương lắc đầu nói, bây giờ trong tiệm chỉ bán canh, đã hoàn toàn không có ở đây đối bên ngoài bán ra linh thú thịt. Hơi dừng lại, lại cao mũi một cái hừ một tiếng nói, bình thường liền liền tự chúng ta muốn cho đỡ thèm, cũng phải lén lén lút lút, làm cho cùng làm kẻ gian vậy. Ứng Dĩnh không như vậy keo kiệt chứ. Lý Chí cười khổ nói, theo lý thuyết người mình ăn chút thịt, uống chút canh cái gì, coi như hạn chế, cũng cần phải nên sẽ không nói gì nhiều mới đúng à. Nàng nói là không nói gì. Chủ yếu là nàng tìm trở về những cái kia giữ cửa. Bọn thủ vệ à, gây ra thật giống như chúng ta ăn là bọn họ đồ đúng vậy. Liêu Phương hừ một tiếng. Lý Chí cười nghi ngờ hỏi, những thủ vệ kia cũng là từ nơi nào tìm tới. Mới vừa rồi dưới lầu cái đó, giống như là một tốt cao thủ chứ. Liêu Phương nhún vai một cái, lắc đầu cười khổ nói, từ nơi nào tìm tới, cái này ta cũng không thể nói, ngươi phải hỏi Ứng Dĩnh mới được, người đều là nàng lấy được. Số người còn không thiếu. Lý Chí nghi ngờ hỏi. Liêu Phương gật đầu nói, Ừ, cộng thêm trước kia ngươi ở chỗ này thời điểm chiêu phải vậy ba cái, bây giờ có chừng 10 cái đi, một nửa ở trong tiệm, một nửa ở thập toàn đại bổ tông ga công xưởng bên kia. Chương 614, thiếu. Trước khi tới, làm sao không trước cho chúng ta gọi điện thoại, thông báo một tiếng đâu. Ứng Dinh thấy Lý Trí lúc này yên nhiên cười một cái, cũng không có gì quá kinh ngạc dáng vẻ, vẫn là bộ kia lười biếng vượt qua tục diễn cảm. Có, hoặc là không có, đối với nàng mà nói, thật giống như đều không phải là cái gì quá lớn sự việc. Ngươi muốn, nàng trước kia là làm sát thủ, sau đó lại làm mười mấy năm trạch nữ, mỗi ngày nhàm chán lúc này lấy thu thập việc nhà làm thú vui, giống như vậy một người phụ nữ, còn biết có cái gì quá lớn theo đuổi. Đối với Ứng Dĩnh mà nói, nàng liền muốn một cái yên ổn sinh hoạt, nhìn con gái Ứng An An ở trước mặt mình lớn lên, đủ để. Cho tới sau này, trong nhà thật sắp cạn lương thực, mới bất đắc dĩ đi ra tìm việc làm, gặp Lý Trí. Nàng không thiếu tiền, cũng không phải quá coi trọng tiền, nhưng là Ứng Dĩnh tuyệt đối không phải kẻ ngu, bất kể là chỉ số thông minh tay vẫn cổ tay, cũng phi người bình thường có thể so sánh. Lý Trí lúc đi, Ứng Dĩnh không có bất chắc, Lý Trí lần nữa xuất hiện lúc này giống vậy. Ứng Dĩnh cũng không có cảm giác được nơi nào kinh ngạc. Gần đây mệt nhọc chứ? Lý Trí cười hỏi. Ứng Dĩnh lắc đầu, cùng Lý Trí bên người Tôn Nhiêu lên tiếng chào, mỉm cười nói, có Liễu Phương cô nương cùng Lam Mai tiểu thư đám người ở, ta có cái gì có thể vội vàng. Lần này trở về, là xem, vẫn là lưu lại không đi. Sau khi ngồi xuống, Ứng Dĩnh cười hỏi. Đi. Lý Trí gật đầu, nhìn Ứng Dĩnh nói, bất quá, lần này tới, ta chuẩn bị đem các người cùng nhau đều mang đi. Chẳng những Ứng Dĩnh nghe Lý Trí nói sững sốt một chút, liền Liễu Phương nghe đều ngẩn ra, nghi ngờ hỏi, mang chúng ta cũng đi. Ngươi phải đem chúng ta cũng cho mang đi đâu nha. Nói chuyện chính là Liễu Phương, nháy mắt một cái, cười duyên tò mò nói. Lý Trí cười dựa vào ở trên ghế salon, nói, điều không phải muốn đem các người mang đi nơi nào, ta muốn mở rộng tiệm canh thập toàn đại bổ quy mô, các người là tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong nguyên lão, nếu chiếc này muốn dương phàm khởi hành, vậy dĩ nhiên cũng chính là không thiếu được các người. Mở rộng tiệm canh thập toàn đại bổ quy mô. Liễu Phương hướng Ứng Dĩnh liếc nhìn, xoay đầu lại mới nhìn Lý Trí nói, thật ra thì ngươi không đến, chúng ta cũng có cái ý này, chỉ là không có nguyên liệu chống đỡ, mới một mực chỉ ở trong kế hoạch, không có bỏ ra hành động. Ứng Dĩnh mỉm cười ở một bên bổ sung nói, Liễu Phương tiểu thư là nơi này tiệm trưởng, phụ trách thường ngày kinh doanh tình huống, Lam Mai phụ trách công xưởng chuyện bên kia, ta tạm thời phụ trách tính chung toàn cục, quản trướng phát tiền lương cái gì. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không cắt đứt hai người, tỏ ý hai người nói tiếp. Đầu tiên, tiệm canh thập toàn đại bổ vận doanh tình huống đặc biệt hài lòng, trên căn bản từ buôn bán đến đóng cửa, lưu lượng khách cơ hồ không có gián đoạn qua, kia sợ chúng ta hạn chế bán ra thập toàn đại bổ canh, mỗi người vào tiệm tối đa chỉ có thể mua đi 4 ly, mà một ngày chí ít có thể bán đi 40.000 ly. Liễu Phương nói tới chỗ này, hơi dừng lại, hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói, nói cách khác, chúng ta một ngày ít nhất phải tiếp đãi 40.000 đến từ kinh thành, thậm chí còn cả nước các nơi khách hàng. 40.000 ly. Đúng, 40.000 ly, hơn nữa mỗi ngày chỉ bán 40.000 ly, bán ra quang tức chỉ. Liễu Phương gật đầu nói. Ứng Dĩnh ở bên cạnh mỉm cười bổ sung nói, bây giờ tiệm canh thập toàn đại bổ nhân viên, tổng kết có 117 tên, trong đó một nửa là trong tiệm nhân viên phục vụ, một nửa kia ở công xưởng bên kia, mỗi một ánh trăng là tiền lương, thì phải phát cho hơn 1,5 triệu, cái này cũng chưa tính những thứ khác chi ra. Nhiều người như vậy. Lý Trí sững sốt một chút, rất nhanh lại cười lên nói, làm không tệ, nhiều người so người thiếu mạnh, bây giờ chúng ta chính là dùng người lúc này không sợ người nhiều, chỉ sợ không đủ nhân viên. Đối với khuyết trương tiệm canh thập toàn đại bổ, Lý Trí đặc biệt có tự tin, còn như Liễu Phương nói nguyên liệu, bản thân có thế giới ngày tận thế cái này nguyên liệu để chống đỡ, đừng nói quốc nội thị trường, chính là toàn cầu thị trường, cũng không nói ở đây. Nhưng nói đi nói lại thì, Lý Trí còn thật không có đem tiệm canh thập toàn đại bổ khai biến toàn cầu, chỉ muốn ở trong nước kinh doanh. Nói cách khác, ở khả năng rất lớn tính lên, cùng với rất dài trong một đoạn thời gian, thập toàn đại bổ canh chỉ biết ở trong nước tiêu thụ. Ông chủ ngươi muốn đem thập toàn đại bổ canh cửa hàng mặt tiền, mở rộng đến mấy nhà? Liễu Phương nhìn Lý Trí hỏi. Mấy nhà? Lý Trí cười một cái, lắc đầu nói, nếu như chỉ mở rộng đến mấy nhà, vậy còn dùng các người rời núi sao? Hơi suy nghĩ một chút, lại nói, ngắn hạn bên trong, ta chuẩn bị ở trong nước 1-2 thành phố tuyến 3. Mở 1.000 nhà thập toàn đại bổ canh tiệm, dự trù đầu tư ngạch độ sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. 1.000 nhà. Liễu Phương không kích động, ngược lại đảo cặp mắt trắng dã, hướng Ứng Dĩnh nhìn sang, nghi ngờ hỏi, bà chủ, có thể sao? Đều thói quen, bình thường mọi người đều là kêu Ứng Dĩnh bà chủ, tạm thời đổi bất quá miệng tới. Ứng Dĩnh suy nghĩ một chút nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải đầu tư một nhà lớn thập toàn đại bổ canh hạng chế biến. Ngẩng đầu nhìn Lý Chi nói, ông chủ, bây giờ một cửa tiệm mỗi ngày tiêu thụ 40.000 chén đã là tiệm này cực hạn, nếu như một hơi, đem tiệm canh thập toàn đại bổ mở bên toàn quốc nói, 1.000 tiệm mỗi ngày dự chủ sẽ đem tiêu thụ 400 đến 5 triệu chén thập toàn đại bổ canh, cái này dự liệu không hề hơi cao, nhiều như vậy canh, bất kể là chế tạo, vẫn là vận chuyển, đều là sẽ đem là một đại vấn đề. Lý Chí nhìn ứng dĩnh cùng Liễu Phương hai người, không nhịn được cười hỏi ngược lại, các người chẳng lẽ không phải hỏi trước một chút ta, có hay không nhiều tiền như vậy, đầu tư thập toàn đại bổ canh tiệm sao? Từ bọn hắn trong giọng nói có thể nghe được, các nàng bận tâm căn bản cũng không phải là tiền, mà là chế tạo cùng với vận chuyển đợi một chút đường dây vấn đề. 1.000 nhà tiệm canh thập toàn đại bổ, điều này cần rất lớn sức người vật lý mới có thể đạt tới à? Bây giờ thập toàn đại bổ canh ở kinh thành coi như là có chút danh tiếng không giả, có thể roi mắt cả nước, 99% người, cũng không biết nó, không đồng ý nó, một hơi mở nhiều như vậy nhà chi nhánh, đến lúc đó có thể hay không nhạt nhẽo, cái này ai cũng nói không chừng. Ngươi không có tiền, chúng ta có tiền nha. Liêu Phương nháy mắt một cái cười nói, ngươi biết bây giờ tiệm chúng ta trong tài khoản, nằm bao nhiêu tiền sao? Nhiều ít. Lý Chí hỏi. 300 triệu, tiền mặt nha. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không giàu gì tiêu tiền, mà là giàu gì nên làm sao đi tiêu tiền, nếu như không phải là ngươi cung cấp nguyên liệu không đủ, không cần phải nói chỗ khác, chỉ là kinh thành tối thiểu đều có mười mấy nhà chi nhánh. Liêu Phương cười duyên mang điểm đắc ý nói, ngươi biết trong nước một nhà hạng gần trước 500 xí nghiệp mạnh, muốn xài bao nhiêu tiền thu mua chúng ta sao? 5 tỷ, chỉ cần chúng ta 80% cổ quyền, ngoài ra toàn cầu một ít đặc biệt nổi tiếng công ty đầu tư, đã đi tìm chúng ta, chỉ cần chúng ta nguyện ý liên doanh. 10 tỷ USD có lẽ khó khăn một chút, nhưng phải nói 1 tỷ USD, tuyệt đối là phân phút liền có thể giải quyết sự việc. Không có người nào là kẻ ngu, mà thập toàn đại bổ canh thành công cũng tuyệt không phải tình cờ, một ít người cố ý đã sớm đem canh lấy về hóa nghiệm qua. Lý Chí cười nói, như thế nói, ta là không phải có thể hiểu vì, chỉ cần ta bên này có thể cung cấp đầy đủ nguồn hàng hóa, các người là có thể mở hết mã lực, bố trí cả nước, nhanh chóng khuyết trương. Cái này, ta cũng không dám bảo đảm. Liêu Phương cười hướng ứng dĩnh liếc nhìn, lắc đầu nói, quyết sách tính vấn đề, cần bà chủ tới quyết định. Liêu Phương trả lời, nhiều ít đến để cho Lý Chí có chút kinh ngạc, ứng dĩnh không lúc tới, nghe Liêu Phương ý tứ trong lời nói, không phải là đối ứng dĩnh có chút ý kiến sao. Làm sao bây giờ nghe, thật giống như nàng còn gắng gượng phục ứng dĩnh dáng vẻ à. Chúng ta không có năng lực này. Ứng dĩnh yên bình lắc đầu, nhìn Lý Chí nói, cả nước lớn như vậy cục diện, chúng ta không giải quyết được. Dẫu sao chúng ta cũng không phải chuyên nghiệp người quản lý mới, cả nước hơn 1.000 cửa tiệm, cần tính chung quản lý, các loại chế độ, các loại sách lược, cũng đều không phải là chúng ta có thể làm được. Nếu như nói, chỉ ở thị trường kinh thành đi lên được khuyết trường, đem cửa hàng mặt tiền mở rộng đến mười mấy nhà, cái này có lẽ chúng ta có thể làm được. Ứng Dĩnh rất tự biết mình, biết chuyện gì mình có thể làm, chuyện gì mình không thể làm. Lấy nàng bây giờ thủ hạ đoàn đội, căn bản cũng không đủ để chống đỡ điên như vậy cuồng khuyết trường. Nếu như một cái cửa hàng mặt tiền giữ thấp nhất 10 người tiêu chuẩn tính toán, cả nước 1.000 nhà tiệm canh thập toàn đại bổ trí ít cần hơn 10.000 người, cái này cũng chưa tính hậu cần bảo đảm, vận chuyển, đợi một chút những nhân viên khác, lưới trải quá lớn, các nàng làm không được, những thứ này phải mời chuyên nghiệp biết làm mới được. Rất nhiều đoàn đội cùng công ty, đều là ma hợp mấy năm, mười mấy năm mới có khuyết chương sức. Nếu như cho các người trang bị chuyên nghiệp đoàn đội, chuyên nghiệp trợ thủ, có thể hay không giải quyết? Lý Chí nụ cười trên mặt không thay đổi. Hơi suy tư hạ, cười nói. Ứng Dĩnh nhìn Lý Chí, có chút nghi ngờ hỏi, tại sao phải một chút liền đem gian hàng bày lớn như vậy, từ từ đi, trước giải quyết thị trường kinh thành, ở từng bước đẩy tới, không phải ổn thỏa hơn, thích hợp hơn sao? Quá chậm. Lý Chí lắc đầu nói, tốc độ, ta cần chính là tốc độ cùng thời gian, tiến trình quá chậm, ta không tiếp thụ nổi. Ngoài ra, bây giờ cái thời đại này đã không giống nhau, bất kể là trong nước, vẫn là toàn cầu, lập tức nô ra nhiều như vậy thần bí công ty. Mọi người cũng tranh đoạt từng giây từng phút, chúng ta chậm, có lẽ cũng sẽ bị người khác thay thế. Ứng Dĩnh nhíu mày lại, sau đó gật đầu một cái, không nói gì. Như thế nào, có nguyện ý hay không tiếp nhận nhiệm vụ này? Dẫu sao tiệm canh thập toàn đại bổ có thể phát triển đến ngày hôm nay, cùng cố gắng của các ngươi cũng có quan hệ rất lớn, chỉ cần các người đồng ý, tổng giám đốc, thi hành tổng giám sát, thị trường tổng giám sát các loại vị trí, đều có thể cho các người cần người, ta cho các người người, các người cần tiền. Ta cho các người thối tiền. Lý Chí nhìn hai người cười hỏi. Liêu Phương cười duyên nói, tiền lương đâu, tính thế nào? Có thể hay không xứng cổ các loại? Lý Chí nhìn nàng, nghiêm nghị gật đầu nói, tiền lương ở như cũ trên căn bản lật 10 lần, cho các người cái này quản lý đoàn đội, 10% cổ phần, bao gồm Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh các nàng ở bên trong, như thế nào? Đều là cùng mình có một chân người phụ nữ, lý trí tự nhiên cũng không khả năng quá hẹp hòi. Đừng xem nhẹ cái này 10% cổ phần, đến khi thập toàn đại bổ canh thật phát triển, tuyệt đối là một lớn hấp kim đồ sắc bén, chỉ là một nhà này canh tiệm, hàng năm tiền lời liền hơn 100 triệu, hơn ngàn nhà một năm kia có thể được lợi bao nhiêu tiền. Ứng Dĩnh suy nghĩ một chút, nói, ta có thể đem bây giờ đoàn đội, giao cho Lam Mai cùng Liêu Phương các nàng, nếu như các nàng nguyện ý thử một chút nói, ta không hề phản đối. Nhưng là chính ta không muốn chạy ngược chạy xuôi, nếu như có thể, chỉ để cho ta quản lý hiện ở nhà này canh tiệm, mỗi ngày có chút việc làm là tốt. Chị Dĩnh, thời đại không giống nhau, trong truyền thuyết, sắp đến là một cái siêu nhân thời đại lớn, ai cũng có thể thành tiên thành Phật. Lý Chí nhìn Ứng Dĩnh, nghiêm túc nói. Ứng Dĩnh cười một cái, lười biếng lắc đầu nói, ta không muốn trở thành tiên cũng không muốn thành Phật, ta liền muốn ở chỗ này, không người quấy rầy ta, mỗi ngày đều qua tự do tự tại, không buồn không lo cuộc sống. Người không cân nhắc cho mình, ít nhất cũng phải thay An An suy tính một chút chứ. Lý Chí cười khổ nói. Thay nàng cân nhắc cái gì? Con bé này tuổi tác cũng lớn, qua đoạn thời gian mình đi lên đại học, dù là bây giờ cánh cũng cứng rắn, ta nói đều không phải là quá nghe, có thể đem nàng nuôi dưỡng đến trưởng thành, ta nghĩa vụ đã dùng hết, còn như sau này, vậy thì phải dựa vào chính nàng. Ứng Dĩnh mỉm cười lắc đầu. Lý Chí khóc cười không thể, hắn không nghĩ tới, Ứng Dĩnh lại không muốn cùng mình đánh giang sơn. Ngược lại thói quen liền cuộc sống bây giờ, chỉ nguyện ý ở lại chỗ này, trông nom nhà này nhỏ canh tiệm. Liêu Phương hướng Lý Chí nháy mắt một cái, làm một khẩu hình, thiếu. Chương 615, không trái trứng làm sao dội dánh. Ông chủ nhỏ, ngươi cùng những thần kêu bí công ty bây giờ, có không có quan hệ gì? Liêu Phương đột nhiên nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí ngẩng đầu nhìn nàng, cười một cái, nói, có quan hệ, có thể làm gì, không quan hệ, thì có thể làm gì, ngươi trực tiếp nói cho ta. Ngươi muốn hỏi cái gì không phải tốt. Ta liền muốn hỏi một chút, những thần kêu bí công ty cũng là từ nơi nào nhô ra, trên cái thế giới này, lại sẽ xuất hiện dạng gì biến hóa. Liêu Phương nhún vai một cái, cười khổ nói, bây giờ trên mạng cũng sắp ồn ào điên rồi, đều nói một cái truyền thuyết gì ở giữa thời đại lớn sắp hạ xuống, rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại lớn à. Còn nữa, tại sao bây giờ người người có thể tu luyện? Cuối cùng, có phải là thật hay không có thể thành Phật thành Thánh? Cuối cùng như thế nào? Ta không biết. Lý Chí lắc đầu, bình thản trả lời, nhưng là ta biết, cuộc sống nên làm thế nào, vẫn là phải làm thế nào, bỏ mặc lúc nào đời hạ xuống, cuối cùng nên nghèo khổ người, vẫn nghèo khổ, nên có tiền có thế người, như thường có tiền có thế lực. Hơi dừng lại, cười nói, 20 năm trước, đối với người bình thường mà nói, thật ra thì chính là một cái rất tốt thời đại lớn, có thể thời đại kia, có thể bắt được một lần hành động đi tới ngày hôm nay trở thành nhà giàu người, có mấy cái. 10 năm trước Inter thời đại hạ xuống, cũng có thể coi như là một cái tạo giàu thời đại lớn, mà thành tựu phải, là toàn bộ đại chúng sao. Ta xem không thấy phải, cho nên, lúc nào đời, không cần chúng ta đi bình luận, hậu nhân tự do đánh giá nói, mà chúng ta phải làm, chẳng qua là quản tốt mình, tận lực đi tranh thủ, đến tiếp sau này còn có hy vọng, không tranh thủ, vậy thì nửa điểm niệm tưởng cũng không có. Câu nói kế tiếp, mọi người làm sao nghe, làm sao cũng giống như là đối với bà chủ Ứng Dĩnh nói. Ứng Dĩnh ngồi ở chỗ đó, vẻ kiêu ngạo ung dung dáng vẻ, đối với Lý Chí nói, giống như không nghe thấy, ngươi nói ngươi, nàng nên uống trà uống nàng trà, không nhận ngươi nói cha mà, cũng không phản ứng ngươi, bỏ mặc ngươi nói gì, dù sao thì là đối với người ta không có sức hấp dẫn. Đúng vậy, 20 năm trước, rồi đến 10 năm trước, cũng là lớn thời đại, tạo cho trong nước sớm nhất nhà giàu, Inter tạo cho trong nước cao cấp nhất nhà giàu vòng, những thứ này, đều là chỉ có thể để cho chúng ta hâm mộ và xúc động. Cho dù là trở lại đã qua, cũng không thấy liền có thể tham dự trong đó. Liêu Phương đi theo gật đầu, cười nói, có thể là bất kể là 20 năm trước, vẫn là 10 năm trước, hai tiếng đời cũng giống vậy thay đổi chúng ta sinh hoạt, chúng ta thế giới, ông chủ, tiếp theo muốn đến cái này thời đại lớn, ngươi nói có đúng hay không cũng biết để cho chúng ta thế giới, phát sinh đổ sộ chuyển biến lớn. Sẽ. Lý Chí gật đầu, dựa vào ở trên ghế salon, cười trả lời nói, còn dùng sau này sao? Trước kia, ngươi gặp qua toàn thế giới đột nhiên toát ra nhiều như vậy thần bí hệ công ty sao? Rất nhiều người cũng cùng ta nói, ở nơi này chút thần bí công ty trong tay, cũng nắm giữ hàng loạt không muốn người biết khoa học kỹ thuật, hoặc là một vài đồ khác, chỉ phải lấy ra, cái thế giới này liền sẽ trở nên không giống nhau. Hơi dừng lại, lại nói, cho dù là bọn họ không lấy ra, ngươi gặp qua toàn thế giới đều ở đây phổ biến rộng rãi tu luyện sao? Tây phương đấu khí ma pháp, quốc nội nội công, binh khí. Đợi một chút những thứ này trước kia chỉ ở TV điện ảnh trong tiểu thuyết thấy qua, nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn đi vào trên thực tế. Đi xuống 10 năm, có người có thể bay lên trời chui xuống đất, có người có thể sử dụng ma pháp, có lẽ đều đưa không có ở đây là cái gì làm người ta kinh ngạc sự việc. Hãy cùng 20 năm trước, ai cùng ngươi nói, lên còn có thể mua đồ. Lên còn có thể khởi động điện nhà. Điện thoại di động còn có thể trở nên như thế trí năng. Vậy, 10 năm sau này, làm ngươi bây giờ trong ý thức không thể nào, căn bản là không nghĩ tới sự việc, đến khi 10 năm sau này, ngươi có lẽ thì sẽ ở kinh ngạc. Ngươi nói những thứ này, ta có thể hiểu, nhưng là rất khó để cho người tin tưởng. Liêu Phương trên mặt thu liễm nụ cười, gật đầu nói. Lý Trí cười nói, bỏ mặc ngươi có tin hay không, nó cũng biết hạ xuống, giống như 20 năm trước, mọi người rất khó tin, trong tay có một bản thẻ ngân hàng, liền có thể đi khắp toàn thế giới, giống như 10 năm trước, mọi người cũng rất khó tin, ra cửa không cần mang bất kỳ tiền mặt, thẻ ngân hàng, chỉ cần có một bộ điện thoại di động, liền cơ hồ không cần lại mang tiền vậy. Chúng ta có thể tham dự vào sao? Liêu Phương ánh mắt lóe lên, có chút hưng phấn nói, ta cũng muốn bay lên trời chui xuống đất, ta cũng muốn trường sanh bất lão. Có thể. Lý Trí cười gật đầu, hướng ứng dĩnh nhìn xuống, cười lại nói, hiện tại mọi người đều ở đây thử nghiệm tu luyện, ngươi cũng có thể thử một chút à, vạn nhất 10 năm sau đó, mọi người cũng có thể làm được liền đâu. Ta đang thử à? Liêu Phương nói, bất quá, ta đến bây giờ còn không có cảm giác được nội khí, không giống Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh hai con bé. Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh có thể hấp thu linh năng. Lý Trí nghi ngờ hỏi. Liêu Phương gật đầu, cười khổ nói, đúng nha, chẳng những Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh có thể tu luyện. Nhất nghịch thiên là An An, trong trường học dạy sau này, trở lại liền nói cho mọi người cái đó quá đơn giản, nàng không cần học thì sẽ, thậm chí liền chị cả Lam Mai đều có thể ngồi tĩnh tọa tu luyện đâu. An An từ nhỏ cùng ta ngồi tĩnh tọa luyện khí, ở không phổ biến rộng rãi tu luyện trước, nàng đã có thể cảm giác được trong không khí linh khí, cái này cũng không có gì thật hâm mộ. Ứng Dĩnh cười giải thích. Liêu Phương có chút mặt mày ủ rột nói, dù sao các người đều có thể tu luyện, chỉ có ta còn không được. Đừng nản chí. Cái này cũng không phải là ai trước tu luyện, liền ai sau này thành cao, trước kia trước nhất biết máy vi tính người, bây giờ lại có mấy cái thành inter nhà giàu trong vòng phú hảo. Cho nên nói, rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện, vẫn là cần dựa vào cơ duyên. Lý Trí mỉm cười nói, cũng không có đả kích Liêu Phương. Cơ duyên vật này, ai cũng biết, có thể lúc nào có thể gặp phải, gặp lại có thể hay không bắt, vậy coi như không người biết. Đúng, ông chủ nhỏ nói nghe chính là để cho người thoải mái. Liêu Phương cười khanh khách cho Lý Trí ném một mí mắt. Người chung quanh, cũng cười một cái. Ông chủ, ngươi có phải hay không nên đem thân phận mình nói cho chúng ta đây? Ứng Dĩnh mỉm cười nhìn Lý Trí hỏi. Liêu Phương mắt sáng rực lên hạ, gật đầu nói, đúng vậy, ông chủ nhỏ ngươi là thân phận gì, cũng đến lúc này, tổng nên nói cho chúng ta chứ. Các nàng cũng không biết Lý Trí thân phận, hơn nữa, đối với Lý Trí cái này đột nhiên nô ra, xông vào các nàng trong cuộc sống người tuổi trẻ, cũng đều cảm giác hết sức tò mò. Ta. Lý Trí cười một cái, nói, tới, Tôn Nhiêu ngươi nói cho các nàng biết, ta là thân phận gì. Tôn Nhiêu nói, tốt. Quét mắt trong phòng mọi người một cái, mỉm cười nói, Lý Trí, tuổi tác 22 tuổi, người Hải Thành, hiện đảm nhiệm tập đoàn Băng Hồn Chủ tịch, tập đoàn Thành phố Đáy Biển Chủ tịch, Ngân hàng Bảo hiểm Thiên Kiêu Chủ tịch, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh Chủ tịch. Một chuỗi danh tiếng, nghe mọi người cũng sửng sốt một chút. Vậy có phải hay không nói, tên này, đặc biệt có tiền. Liêu Phương không nhịn được hỏi. Tôn Nhiêu gật đầu, mỉm cười nói, có thể nói. Phú khả địch quốc. Phú khả địch quốc. Trong truyền thuyết Trầm Văn Tam. Tôn Nhiêu cười nói, so trong truyền thuyết Trầm Văn Tam, còn có tiền, ông chủ tài sản, không chỉ có biểu hiện ở những công ty này lên, ở hắn sau lưng, còn có càng làm cho các người không nghĩ tới đủ. Có lẽ, bây giờ là các ngươi lên thuyền thời cơ tốt nhất, nếu như bây giờ bỏ lỡ, sau này, có lẽ liền không cơ hội này. Người sáng suốt cũng có thể nghe được. Tôn Nhiêu nói trong lời nói này có lời, ở rất mịt mờ biểu đạt có ý gì. Lý Trí cười một cái, cũng không có ngăn trở Tôn Nhiêu, cô nàng này biết tự mình tới là làm gì, chỉ biết hỗ trợ, sẽ không chuyện xấu. Mà lần này Lý Trí nhất muốn mang đi người, chính là Ứng Dĩnh, nàng là trong những người này, khí chất nhất bất đồng. Ừ, nói như thế nào đây, Ứng Dĩnh khí chất, rất giống trong truyền thuyết tiểu long nữ, loại cảm giác đó, không tốt lắm hình dung, chỉ có thể đi cảm giác. Bà chủ. Người ta ở cho ngươi nói nghe đây. Liêu Phương quay đầu nhìn Ứng Dĩnh, cười duyên nói, đi ra ngoài chơi một chút cũng không thật tốt sao, mọi người cũng chung một chỗ, vừa vặn làm chứng một chút cái này để cho người không nghĩ tới thời đại lớn. Sau này An An lên đại học, ngươi mình ở nhà một mình, có thể có ý gì, chẳng lẽ còn muốn trở lại cái loại đó mỗi ngày đều thu dọn nhà, xem máu chó kịch đuổi thời gian cuộc sống. Đúng vậy, đi ra ngoài một chút xem, có lẽ sắp đến cái thời đại này, chính là vì các người như vậy, cảm giác bình thường rỗi danh khó chịu, lại không có chuyện gì làm người chuẩn bị, cũng không nhất định nha. Lý Trí đi theo khuyên nhủ. Ứng Dĩnh ngẩng đầu nhìn Lý Trí, một lúc lâu, mới yên nhiên cười một cái, ta vừa không có trái trứng. Phốc suy. Liêu Phương đem mới vừa uống vào trong miệng nước, lập tức cho phun ra ngoài, ánh mắt trợn thật lớn, rất khó tưởng tượng, những lời này vậy mà sẽ là từ bà chủ trong miệng nói ra. Lý Trí cũng rất im lặng, cái chuyện cười này, có chút lạnh. Được rồi, ta suy nghĩ một chút ở cho các người trả lời. Ứng Dĩnh gật đầu, đáp ứng suy tính một chút, nhưng là không có nói khẳng định. Được. Lý Trí cười gật đầu. Đợi đến buổi chiều, nghe được Lý Trí trở về tin tức, Lam Mai, y tá tiểu tinh, lên đại học tiểu tiết mà cũng chạy trở lại. Cũng không biết là ai cho Ứng An An phát tài tin tức, con bé này lại từ trong trường học vỉnh lên giờ học, lén chạy ra ngoài. Ứng Dĩnh thấy Ứng An An lúc này nụ cười trên mặt lập tức không có. Mẹ ruột của con, thật ra mẹ nuôi, lão nhân gia ngài không được tức giận sao, ta không phải cố ý cúp giờ học, đều do chị tiểu tiết, là nàng gửi tin nhắn nói cho ta ông chủ Lý trở về, hơn nữa rất nhanh sẽ phải rời khỏi, con cái này không mới cuống cuồng trở về sao. Vừa thấy Ứng Dĩnh đổi sắc mặt, Ứng An An bị sợ cấp vội vàng giải thích. Tiểu tiết đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được lầm bầm câu, mẹ kiếp, lại để cho ta chịu hoan ức. An An ngươi bà nội cái đó chân nha. Ứng An An hướng nàng nháy mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Lý Trí, rất đầu nhập diễn đến, Lý ca ca, ngươi có biết hay không ngươi rời đi trong mấy tháng này, ta có nhiều nhớ ngươi, liền liền vào nửa đêm. Cũng có thể nghe được mẹ ta kêu ngươi tên chữ nha. Phúc! Lý Trí bây giờ cũng là vẻ kiêu ngạo mơ hồ dáng vẻ, kịch bản thật giống như không phải như thế viết chứ. Mới vừa thời điểm bắt đầu, là lừa tình kịch, làm sao lời nói thay đổi, liền đặc biệt gõ thành máu chó kịch. Nghe Ứng An An nói, Ứng Dĩnh trên mặt đều cảm giác nóng lên, không nói một lời giận trợn mắt nhìn Ứng An An. Ứng An An le lưỡi một cái, trốn Lý Trí sau lưng, cười đùa nói, không phải nói bậy bạ nha, ta thật nghe được ta đây mẹ ruột mẹ buổi tối nằm mơ, kêu lên Lý ca ca tên chữ, ta thể, nếu như ta nói bậy bạ, sẽ để cho ta biến thành cô nhi. Im miệng. Ứng Dĩnh tức giận đứng lên, liền muốn tới sửa chữa Ứng An An. Mọi người cũng nín cười, cũng không người ngăn trở, đối với kẻ dở hơi mẹ con gái. Cũng đã sớm thấy có lạ hay không. Chị Dĩnh, muốn không chờ sẽ về nhà sẽ ở sửa chữa. Dù sao hồi đều trở về, bây giờ lại không thể đem nàng lại cho đuổi đi hồi trong trường học đi. Lý Trí đứng lên, ngăn cản hạ, nếu không có ai đứng lên thay Ứng An An con bé này nói chuyện, nói không chừng hai mẹ con mà thật đúng là liền đánh đây. Náo loạn, đến lúc đó càng náo nhiệt. Cùng Ứng Dĩnh dừng lại sau này, Lý Trí lại cười hắc hắc bổ sung một câu, sớm biết ngươi nghĩ như vậy ta, vậy lúc bình thường, ta thì đánh thêm mấy cái điện thoại. Hoặc là nhiều trở lại xem các ngươi. Ứng Dĩnh đảo cặp mắt trắng dã. Ông chủ nhỏ, chúng ta liền phục ngươi. Liêu Phương cười khanh khách ở phía sau cho Lý Trí ồn ào lên. Lý Trí cũng gặp tốt hay thu, cái này phải đem Ứng Dĩnh chọc tức, người ta cũng sẽ không quản có phải hay không ông chủ, nghiêng đầu vừa đi, ngươi còn hồi đi mời người nhà tới. Được rồi, mọi người cũng đừng làm rộn, nói chuyện đứng đắn. Lý Trí giơ tay lên một cái, tỏ ý mọi người đều an tĩnh. Nhìn một phòng người phụ nữ, Xuân Tam Nương, lão ma bọn họ cũng đều ở đây, chỉ bất quá giống như lão ma như vậy vai phụ chỉ có ở đứng ở cửa phần, trong phòng đều không hắn chỗ ngồi. Mới vừa rồi ta cùng chị Dĩnh cùng Liêu Phương đã đều nói qua, nhưng là khi đó mọi người không có tới đầy đủ hết, bây giờ thế nào, mọi người đều ở đây, ta ở đem lời lặp lại một lần, lần này tới Kinh Thành, mục đích là vì mở rộng tiệm canh thập toàn đại bổ quy mô. Chương 616, băng hết hắn mấy cây răng lớn. Ta đồng ý, ta giúp đỡ, ta tán thành. Cùng Lý Trí nói sau khi nói xong, Ứng An An cái đầu tiên nhảy ra, hưởng ứng ông chủ Lý hiệu triệu. Ngươi đồng ý có ích lợi gì, ngươi cũng không phải là thập toàn đại bổ canh nhân viên tiệm, cùng trong công ty vừa không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Tiểu Tiết hử một tiếng, nói. Ai kêu mới vừa rồi Ứng An An kéo nàng đi ra làm bia đỡ đạn, bây giờ nàng vừa vặn báo mới vừa rồi thù một mũi tên, coi như không hiệu quả gì, cùng lửa cũng tốt nha. Có thù không báo không phải là quân tử sao. Ứng An An con ngươi vòng vo một cái. Hừ một tiếng, ngước đầu nhỏ nói hay cùng chính ngươi là thập toàn đại bổ canh nhân viên tiệm vậy, ta cùng tiệm canh thập toàn đại bổ một chút quan hệ cũng không có, chẳng lẽ ngươi thì có nhà. Tiểu Tiết lúc này mới nhớ tới, mình thật giống như cùng bên trong tiệm canh thập toàn đại bổ cũng không có quan hệ gì. Nhưng là không quan hệ, có thể tìm quan hệ sao, đảo cặp mắt trắng dã, nói, sao không quan hệ nhà, ta là anh Lý Trí đặc biệt mời riêng quan sát viên, hơn nữa mỗi một cuối tuần, ngày nghỉ lễ, ta cũng tới nơi này nghĩa vụ lao động. nói thật là dễ nghe, ngươi vậy kêu là nghĩa vụ lao động sao? Ngươi đó là vì tới hết ăn lại uống. Ứng An An biết nàng ngắn, mỗi lần tới, cũng có thịt ăn, đều có thang, ở nàng nhìn lại, tiểu tiết không phải tới nghĩa vụ lao động, hoàn toàn chính là tới lăn lộn ăn lăn lộn uống. Tiểu tiết không vui, phản bác, vì hết ăn lại uống, ta chí ít còn lao động một cái, cũng không giống như một cái người, liền tính ra, cũng là một nhỏ càng quái, một chút sống cũng không làm, tương đối mà nói, ai là tới hết ăn lại uống. Mẹ ta là bà chủ, anh Lý Trí là bạn trai ta. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, hai người các người, được rồi à, bắt đầu từ bây giờ, ai đặc biệt có ở đây không ý miệng, tiếp bên trong sự việc liền cùng các người không quan hệ, dù là có chuyện tốt, cũng không cho các người. Im miệng thì im miệng. Tiểu tiết hử một tiếng. Ứng An An vòng vo đảo trong mắt tử, cười đùa nói, ai nguyện ý cùng nàng ồn ào vậy, ta chính là không ưa nàng. Ngươi tiểu tiết thở phì phò bạo đòn nói ta. Ứng An An chuẩn bị có bạn trai. Ứng An An ngay tức thì trợn tròn mắt, không nhịn được lại gần thanh, vội vàng giải thích, các người có thể không muốn nghe nàng nói cả nhà, cái này đơn thuần là nàng chó cùng đường quay lại cắn, vu ham ta, đúng, vu ham ta, mẹ, chị Dĩnh, lao nhân ra ngài nghe ta giải thích có được hay không? Giải thích thế nào? Ứng Dĩnh thật ra thì ngồi ở chỗ đó, căn bản cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là nụ cười trên mặt biến mất không thấy, lạnh như xương lạnh. Tiểu tiết hì hì cười quỷ dị hạ, vu hãm. Có phải hay không vu hãm, chính ngươi rõ ràng nhất rồi, nếu không phải có tật giật mình, ngươi hốt hoảng cái gì sức lực. Ứng An An trừng hai mắt, lớn tiếng nói, thúi chị tiểu tiết, đấu võ mồm một chút sao, còn như phát loại này đại chiêu giết người sao. Ta cùng ngươi chẳng qua là nhỏ thù nhỏ hoán, có thể ngươi đâu, ngươi đến tốt, ngươi đây là muốn mạng ta tiết tấu nha, ngươi nhanh lên một chút cùng ta chị đẹp mẹ nói rõ ràng, ta lúc nào nói muốn có bạn trai. Ở Ứng Dĩnh cùng Ứng An An trước mặt, bạn trai ba chữ chính là cấm kỵ, Ứng Dĩnh cho tới bây giờ không muốn ở loại chuyện như vậy cùng nàng làm cho đùa. Bây giờ muốn không giải thích rõ ràng, về nhà nói không chừng thì có trái cây ngon ăn rồi. Không có nói sao. Tiểu tiết đắc ý cười đùa, nháy mắt một cái dùng giọng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Ta nhớ tuần lễ trước cuối tuần, cùng người nào đó đi xem chiếu bóng lúc này người đó ai còn nói, trong trường học mấy ban có cái đẹp trai anh trai trẻ, nhìn rất thuận mắt, muốn liêu một chút thử một chút, đúng không? Chị tiểu tiết, ta sai rồi, coi là ta sai rồi được không? Ngươi liền đừng cho ta tung tin vịt. Về nhà mẹ ta sẽ chặt ta. Ứng An An nhượng bộ nói. Tiểu tiết nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo thắng lợi dáng vẻ, nhìn Ứng Dĩnh nói, bà chủ, ta nói đều là giả, ngươi ngàn vạn lần chớ tin nha, bất quá, phòng ngừa với chưa xảy ra, trở về vẫn là có tất phải thật tốt cha hỏi một chút nha. Ứng An An cắn răng nghiến lợi nói, tốt ngươi cái tiểu tiết, ngươi cùng ta chờ, thù này phải trả. Sợ ngươi nha, cắn ta. Tiểu tiết cười không quan tâm nói. Nghe hai đứa nhỏ nàng cãi vả, rất có ý nghĩa. Trước kia là tiểu tiết cùng tiểu tinh hai người cãi vả, bây giờ thành tiểu tiết cùng Ứng An An hai người đấu võ mồm, mọi người tuổi tác không sai biệt lắm, vui đùa một chút nháo nháo có giúp cho xúc tiến cảm tình phát triển. Cái gì đó, vẫn là ta nói hai câu đi. Lý Trí cắt đứt hai người, hụ hụ hụ liền hai cái, nhìn hai người mắt, nói, cái này tiểu ca ca sự việc sao, là có thể hiểu. Ứng An An đảo cặp mắt trắng dã, khéo đi, Lý Trí nhảy ra bổ đao, cái này là phải đem nàng ép vào tuyệt lộ à. Lý Trí lời nói một chuyện, lại nói, An An đâu, tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa đối với An An ta là tín nhiệm, dù là coi như là thích, chúng ta An An cũng sẽ không thích trong trường học những cái kia các tiểu thí hại à, vừa không chính chắn, có thiếu sót mị lực, ngươi nói có đúng hay không? Ứng An An vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên, dùng sức gật đầu nói, đúng nha, coi như là thích, ta cũng chỉ sẽ thích thành thục có mị lực, nói thí dụ như giống như anh Lý Trí loại này già trẻ ăn hết hình nam. Ta làm sao có thể thích cái loại đó tiểu thí hài nữa, cho nên, vừa nghe thằng nhóc thúi tiết nói, chính là vu hãm ta sao. Được cứu rồi, đâu còn không nhanh chóng cho lửa mượn sườn núi xuống. Tiểu tiết nháy mắt một cái này cái gì tiết tấu à? Nếu như Lý Trí lại bổ một đao, Ứng An An liền gắt gao. Anh Lý Trí, người rốt cuộc là kia lớp 1. Lý Trí cười lắc đầu nói, ta kia lớp 1 đều không phải là, ta chính là đi ra kể nói thật. Có Ứng Dĩnh cho nàng khiến cho cái màu sắc. Để cho nàng không sai biệt lắm là được, thật muốn đem Ứng An An cho diện, đối với nàng cũng không có chỗ gì hay không phải. Lúc này, một mực ở bên cạnh, không có giọng qua thanh xuân tắm nương, đột nhiên chen miệng hỏi, ông chủ, muốn khuyết trương thập toàn đại bổ canh, cần đại lượng linh thú thịt để chống đỡ, không có linh thú thịt nói. Lý Trí rõ ràng xuân tam nương là ý gì, giống như các nàng loại này người giang hồ, có thể dừng chân dừng lại ở tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong, cam nguyện làm người phục vụ viên, hậu cần, an ninh. Không phải xem ở ai mặt mũi, mà là vì linh thú thịt. Bọn hắn tiền thưởng cũng tốt, tiền lương cũng tốt, đều không phải là dùng tiền mặt kết toán, mà là linh thú thịt. Cái này không cần các người lo lắng, linh thú thịt xương thuận lợi, để ta giải quyết. Lý Chí gật đầu nói. Xuân Tam Nương cùng bên tường đứng lao ma nhìn nhau một cái, hai người trong mắt đều thấy được khiếp sợ và kinh ngạc. Nhiều linh thú thịt. Những thứ này từ nơi nào làm được? Mặc dù nghe nói một đoạn thời gian gần đây, bên ngoài linh thú số lượng đột nhiên tăng lên nhiều, có thể nếu muốn mượn được một đầu, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe Lý Chí ý tứ trong lời nói là, thập toàn đại bổ canh tiệm muốn ở cả nước trong phạm vi, toàn diện quyết trương. Đây là tu muốn bấy nhiêu linh thú thịt à, cho dù là một tấn nước, thả một khối linh thú thịt, vậy mỗi ngày phải dùng linh thú thịt cũng đem là số lượng cao. Nói chuyện đứng đắn. Lý Chí thu hồi trên mặt ý đùa giỡn, nghiêm mặt nói, các người đều là coi là lên là thập toàn đại bổ canh trong tiệm nguyên lão, vốn là, khuyết trương tiệm canh thập toàn đại bổ không cần đi qua các ngươi đồng ý, thậm chí, không thông báo các người đều có thể, nhưng là ta không muốn làm như vậy, mọi người có thể quen biết, là một trận hiếm, có duyên phận, ta muốn cho. Liêu Phương hướng chỉ cả Lam Mai chớp chớp mắt, Lam Mai khẽ mỉm cười một cái, lời nói này, rất lớn một số không phải nói cho bọn hắn nghe, ai lại không phải người ngu. Chỉ cần Lý Chí có thể cung cấp đầy đủ linh thú thịt, vậy không người phản đối khuyết trương tiệm canh thập toàn đại bổ, hiện đang do dự, chỉ có bà chủ một người. Chị Dĩnh, trời cũng mau tối nha, ngươi nếu không ở giọng cái thanh, mọi người cũng phải nơi này thụ giáo dục. Ứng An An ngáp một cái, nhìn Ứng Dĩnh mặt mày ủ rột nói. Lý Chí có chút lúng túng cười một tiếng. Tại sao phải ta đi đâu? Ứng Dĩnh cúi đầu, đang tu bổ móng tay. Ôn nhu hiền huệ. Liêu Phương cười khanh khách nói. Lang mai đi. Ứng Dĩnh thuận mồm nói. Xử sự hào phóng. Ứng An An cười đùa nói. Liêu Phương đi. Tiểu Tinh cười nói, trọng yếu nhất chính là đẹp. Đỡ ta đứng lên. Ha ha. Một phòng người cũng nhịn không được bật cười. Thật vất vả thuyết phục Ứng Dĩnh, Lý Chí tranh thủ cho kịp thời cơ trước nói, sự tình kia liền cái này quyết định, lấy các người bây giờ đoàn đội làm chủ đạo, cần gì cùng ta sách, cần người cho người, muốn tiền cho tiền, ta muốn là tốc độ, bay vậy tốc độc. Không thành vấn đề, nhưng là tiền thưởng không thể thiếu nha. Liêu Phương cười nói. Không thiếu được các ngươi. Lý Chí cười nói, buổi tối ta mời khách, địa điểm các người chọn. Ừ, làm thịt dê béo rồi. Ứng An An từ trên ghế nhảy cất lên, cùng Tiểu Tiết đối với vô cái bàn tay, cao hứng kêu lên. Lý Chí bạc nắng mắt, cười khổ nói, sớm biết mới vừa rồi liền bổ đao đem ngươi cho tiêu diệt. Ứng An An lẹ lưới một cái, hướng Lý Chí làm một mặt quỷ. Nhiều như vậy linh thú thịt, từ nơi nào làm? Đi khách sạn ăn cơm trên đường, Ứng Dĩnh cùng Lý Chí ngồi ở xe phía sau. Chỉ có hai người lúc này Ứng Dĩnh cau mày hỏi. Có một số việc nàng không muốn để ý tới, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Lý Chí suy nghĩ một chút, nhìn nàng nói, ở trên người ta, thật ra thì có rất nhiều bí mật, ngươi muốn nguyện ý, ta có thể đều nói hết cho ngươi. Phía trước lái xe Tôn Nhiêu, đảo cặp mắt trắng dã, mà ngồi kế bên người lái ngồi Ứng An An, thì thẳng đứng nhỏ lỗ tai đang trộm nghe phía sau hai người nói chuyện. Ứng Dĩnh nhìn Lý Chí mắt, như không có chuyện gì xảy ra nói, nếu như cần bán người nói. Vậy ta có thể lựa chọn không nghe. Lý Chí cười lắc đầu nói, không thể nói là bản thân, sau này mọi người cùng là người trên một cái thuyền, ta không ngại nhiều một người trợ giúp, thêm một người bạn, nhiều một cái. An An nói bậy bạn, ta buổi tối nằm mơ cho tới bây giờ không nói mớ, cũng căn bản cũng không có kêu lên người tên chữ. Ứng Dĩnh cắt đứt Lý Chí nói, bình thản nói. Lý Chí cười khan hai tiếng. Mẹ, ngươi buổi tối nằm mơ, thật hô qua anh Lý Chí tên chữ, ta có thể thề, mình tuyệt đối không có nói láo. Ngươi đúng là đã nói. Ứng An An quay đầu lại, vẻ mặt thành thật giải thích. Ứng Dĩnh trên mặt có chút đỏ, trợn mắt nhìn nàng mắt, im miệng, có không có hỏi ngươi, qua loa chở nói cái gì. Ứng An An lẹ lưới một cái, đem đàng hoàng đem đầu nhỏ ngắt đã qua. Có một số việc, cũng không thể trách cứ An An nói thật, thật ra thì đây Lý Chí cười hát hát nói. Ngươi cũng cho ta im miệng. Ứng Dĩnh đỏ mặt, giống vậy trợn mắt nhìn Lý Chí một cái, nói sau cái đề tài này, vậy sau này cũng không muốn gặp mặt. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, thế giới không giống nhau, hơn nữa, ta cần phải đối mặt rất kẻ địch cường đại. Thu Liễm nụ cười trên mặt, nghiêm nét mặt nói, ta cũng cần mọi người hỗ trợ, mặc dù đối với các người mà nói, có lẽ cũng không nhất định là chuyện gì tốt. Dạng gì kẻ địch? Ứng Dĩnh nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi. Lý Chí trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, ngoài bầu trời khách tới, một chi vô cùng mạnh mẽ ngoài hành tinh hạm đội. Người ngoài hành tinh? Trên cái thế giới này thật có người ngoài hành tinh sao? Trước mặt ngồi Ứng An An xoay đầu lại, kinh ngạc hỏi. Ứng Dĩnh không biết đang suy nghĩ gì, lần này không dày nàng. Lý Chí gật đầu nói, có, không phải giống vậy người ngoài hành tinh, là vô cùng mạnh mẽ kẻ địch, bọn họ tới, muốn cướp đoạt hệ ngân hà tài nguyên, nô dịch loài người. Vậy chúng ta sứ mạng là cái gì? Cứu trái đất sao? Ứng An An nháy mắt một cái hỏi. Lý Trí lắc trước đầu, sau lại gật đầu một cái nói, có thể nói là, cũng có thể nói không phải, trái đất không cần chúng ta tới cứu, ta chỉ là muốn làm một đầu sư tử, vồ mồi con mồi, làm cưng giả, mà không phải là bị người khác vồ mồi, trở thành trong miệng người khác con mồi. Chúng ta có năng lực phản kháng sao? Ứng Dĩnh mở miệng hỏi. Lý Trí cười một cái, trong thanh âm mang theo mấy phần tự tin nói, có, bất kể là ai tới, muốn một hớp đem ta ăn, dù là bố không thắng hắn, vậy ít nhất cũng phải trước sập hắn mấy cây răng lớn. Ngạ mạn, anh Lý Trí ta bây giờ có chút sùng bái ngươi liền nha. Ứng An An cười đùa ở trước mặt ồn ào lên. Chương 617, với ai đi? Ứng Dĩnh đang suy nghĩ cái gì Lý Trí trong lời nói, có mấy phần là thật, mấy phần là giả, người ngoài hành tinh. Tinh tế chiến hạm. Những cái kia chỉ có ở trong phim ảnh mới phải xuất hiện đồ, sẽ thật xuất hiện ở bên trong thế giới hiện thật sao? Ứng Dĩnh trước kia là sát thủ, mà thích khách nghề nghiệp này, muốn làm cổ lão, sớm nhất có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước, có thể nói, từ có ghi lại, có văn minh, cũng đã bắt đầu có nghề nghiệp này. Nàng năm đó cũng đã nghe nói qua rất nhiều giải thích không rõ sự việc, nói thí dụ như, có vài người không giết chết, có chút vũ khí giết người rất dễ dàng, nhưng cái này chút chẳng qua là tin đồn, nàng cũng không chân chính gặp qua. Nhưng bây giờ tới hiểu trong tình báo, sát thủ vũ khí càng ngày càng tân tiến, sử dụng nguyên lai cái loại đó cổ lao thủ pháp giết người thích khách càng ngày càng thiếu. Người ngoài hành tinh là hình dáng gì? Ứng Dĩnh hỏi. Lý Trí cười khan, lắc đầu nói, cụ thể là hình dáng gì, ta cũng không biết làm sao hình dung, hẳn cùng trong phim ảnh diễn không sai biệt lắm, hình dạng thế nào đều có đi, bề ngoài không trọng yếu. Ứng An An tiếp lời hỏi, bề ngoài không trọng yếu, cái gì đó mới trọng yếu nha? Lý Trí chỉ đầu, nói, nơi này ý tưởng mới trọng yếu, tư tưởng tà ác sinh vật, bỏ mặc bề ngoài có nhiều lừa dối tính, có thể cuối cùng không thay đổi được bọn họ bản chất. Cũng đúng nha. Ứng An An gật đầu một cái, nháy mắt một cái, lại không nhịn được tò mò hỏi, anh Lý Trí, ngươi còn có bí mật gì không có nói cho chúng ta nha, có thể hay không một khối đều nói cho chúng ta. Im miệng, ngươi nói nhiều. Ứng Dĩnh trợn mắt nhìn con gái một cái. Ứng An An le lưỡi một cái, cười đùa lẩm bẩm câu. Người ta chính là cảm giác tò mò sao. Hướng Lý Trí làm một mặt quỷ, đem đầu rụt trở về. Ông chủ, cần cho các người một cái tư nhân không gian sao? Trước mặt lái xe Tôn Nhiêu hỏi. Lý Trí nhìn bên người Ứng Dĩnh một cái, hơi khẽ gật đầu một cái. Hai người quả thật cần một chút tư nhân không gian trò chuyện một chút. Hơn nữa có một số việc, thật không phải là rất thích hợp Ứng An An cái tuổi này tới nghe. Chỗ phía sau cùng trước xếp chỗ ngồi, bị cô lập ra, hoàn toàn trở thành hai cái không gian kín gió. Lý Trí ngồi chiếc này băng hồn chiến hạm, bản thân chính là đặc biệt định chế. Tôn Nhiêu chị, ngươi khỏe xấu xa nha. Ứng An An lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nhìn Tôn Nhiêu, vẻ kiêu ngạo không vẻ mặt cao hứng. Bây giờ nàng đã không nghe được phía sau hai người nói chuyện. Tôn Nhiêu cười nói, ngay trước ngươi mặt, ngươi cảm thấy có mấy lời hắn sẽ đối với mẹ ngươi nói sao. Dù là ông chủ ta không quan tâm, ngươi cảm thấy mẹ ngươi sẽ thích ngươi nghe được những chuyện kia sao. Ta cũng không phải là hải tử. Ứng An An đảo cặp mắt trắng dã, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Tôn Nhiêu mỉm cười nói, có phải hay không đứa trẻ, đây cũng không phải là chính ngươi tới định nghĩa, có ít thứ là của người khác quan niệm, mà ngươi muốn lộ ra quan niệm của mình cùng ý tưởng tới, phải để cho người khác thấy. Để cho người khác thấy. Ứng An An kinh ngạc nhìn Tôn Nhiêu nói, làm sao để cho người khác thấy. Cô gái này trong lời nói có hàm ý nha. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, cười lẩm bẩm câu, cái này ta có thể cũng không biết. Cắt. Ứng An An đảo cặp mắt trắng dã. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe nhìn, nhướng mày lên, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Phía sau chỗ ngồi, Lý Trí nhìn Ứng Dĩnh, cũng không có vội vã mở miệng. Ứng Dĩnh bình thản nói, nhìn lâu ta làm gì, muốn nói thì nói, không muốn nói ta vừa không có miễn cưỡng ngươi. Có một số việc, ta hy vọng ngươi biết. Lý Trí nghiêm mặt nói. Ứng Dĩnh lắc đầu nói, ngươi muốn cho thứ ta biết, ta cũng không nhất định muốn biết, có ít thứ biết dễ dàng, nhưng là muốn quên, cũng rất khó khăn, nhất là giống như ngươi phải nói những chuyện này. Nói không chừng tương lai ta không vào hỏa, ngươi phải giết ta diệt khẩu, có đúng hay không? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, không có như vậy nghiêm trọng. Ta thật chỉ muốn qua phổ thông, cuộc sống bình thản, ngươi hẳn biết, ta bây giờ tự do, lấy được cũng không dễ dàng, cho nên ta không hề muốn mất đi nó. Ứng Dĩnh nhẹ giọng nói. Lý Trí muốn kéo Ứng Dĩnh lên thuyền vào nhóm, mà đối phương đâu, thì biểu hiện cũng không phải là rất phối hợp. Bên trong tay mình cũng không có cái gì có thể hấp dẫn đồ của người ta. Vậy, ta không nói. Lý Trí sau khi suy tính, cười lắc đầu nói, thà để cho ngươi sống quá mệt mỏi, còn không bằng để cho ngươi sống ung dung một chút, ngươi không phải là muốn tự do sao, ngươi tự do không người có thể lấy đi, nó vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình ngươi. Hơi dừng lại, đổi chủ đề hỏi, An An nói ngươi buổi tối nằm mơ, kêu ta tên chữ, là thật sao? Không phải. Ứng Dĩnh mặt đỏ lên một cái, lắc đầu. Như thế khẳng định. Ngươi lúc ấy ngủ, làm sao có thể chắc chắn, mình làm mộng cũng chưa có kêu ta tên chữ đâu. Lý Trí cười hát hát nói. Ứng Dĩnh đem đầu nhìn bên ngoài, làm bộ dửng dưng nói, ta cho tới bây giờ không nói mớ. Đó là trước kia. Lý Trí vẫn lắc đầu nói, có lẽ ngươi từ trước cho tới bây giờ không nói mớ là thật, nhưng là mười mấy năm cuộc sống yên tĩnh, có lẽ đã để cho ngươi trở nên an nhàn đứng lên, thích ứng người bình thường sinh hoạt, mà đối với người bình thường mà nói mớ là ở chuyện không quá bình thường tình, đúng không? Ứng Dĩnh không phản ứng hắn, Ứng An An tuyệt đối là nói bậy, mình tại sao có thể buổi tối nói mớ kêu Lý Trí tên chữ đâu, mình thì tại sao sẽ kêu hắn tên chữ? Hai người bây giờ không có quan hệ gì, thậm chí trước khi rời đi, gật liên tục mập mờ cũng chưa từng có. Ngày có chút nhớ, mới có thể ngày có chút ngộng, ban ngày cũng chưa từng nghĩ, buổi tối làm sao sẽ nằm mơ thấy. Còn như suy nghĩ không muốn, chỉ có Ứng Dĩnh tâm tình mình rõ ràng. Buổi tối đi nơi nào? Khách sạn trong phòng, cơm nước non nê, mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cũng xong hết rồi sau này, Liêu Phương dựa vào ghế, hướng về phía Lý Trí hỏi. Ngày hôm nay vẫn luôn không phải rất sống động tiểu tinh, đột nhiên mắt to long lanh, nhìn Lý Trí nói, anh em, buổi tối cùng chúng ta trở về ở đi, phòng của ngươi ở giữa mọi người đều giữ cho ngươi đâu, ngươi cũng khỏe lâu cũng không có trở về qua rồi, mọi người chúng ta cũng rất nhớ ngươi nha. Loại nào muốn? Lý Trí cười khan không dám tiếp lời, bao gồm chị cả Lam Mai ở bên trong nhà bốn phụ nữ, đi theo trở về, có thể hay không bị nuốt sống. Ứng An An ánh mắt thực vòng vo hai cái, cười đùa nói, anh Lý Trí, ngươi đi nhà chúng ta ở đi, nhà chúng ta địa phương lớn, nhiều phòng, chủ khởi tới cũng sẽ thoải mái nha, nói không chừng buổi tối còn có thể nghe gặp chị Dĩnh nằm mơ kêu người tên chữ nha. Ứng An An ngày hôm nay biểu hiện hơi quá đáng. Ứng Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Nào có nha. Ứng An An lẹ lưới một cái, không dám ở lời nói cái gì. Cửa phòng, bị người đẩy ra, từ bên ngoài vào hai người quần áo đen, tuổi tác không phải rất lớn, nhưng là dáng vẻ xê xích không nhiều, là một cặp xanh đôi, cùng tôn kiểu tôn nhiêu chị em gái vậy, bất đồng chính là, bọn họ không phải phụ nữ, mà là người đàn ông. Xin hỏi, ngài là Lý Trí, Lý Tiên Sinh sao? Hai người đi sau khi đi vào, miệng đồng thanh hỏi, thanh âm rất khách khí. Lý Trí đang suy nghĩ làm sao trả lời các nàng đâu, bây giờ không cần suy nghĩ. Đúng, ta chính là Lý Trí. Nhìn hai tiếng Lý Trí gật đầu một cái, nghi ngờ hỏi, hai vị là. Chương 618, Đại Vương Tiểu Vương. Ta kêu Đại Vương. Ta kêu Tiểu Vương. Đại Vương Tiểu Vương. Nghe hai cái tên của người, trong phòng người phụ nữ, không nhịn được đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó đều nở nụ cười, cái này huynh đệ tên chữ đến thật có ý tứ. Chỉ cần Ứng Dĩnh, Xuân Tam Nương hai người không cười, các nàng từ nơi này đối với lớn nhỏ vương huynh đệ trên mình cảm thấy bất đồng hơi thở. Nhất là Ứng Dĩnh, trên người hai người hơi thở, để cho nàng hết sức quen thuộc, cho nên nhìn hai người đi vào, liền chân mày cũng không nhịn được nhíu lại. Hướng Lý Trí liếc nhìn, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn cẩn thận. Lý Trí hướng Ứng Dĩnh gật đầu một cái, mới nhìn tiến vào hai anh em, cười nói, rất vui gặp, tự mình thật giống như không nhận biết hai vị chứ. Têu Đại Vương người, cười một cái, nói, đúng, ngươi quả thật không nhận biết chúng ta, nhưng là anh em chúng ta biết ngươi là đủ rồi. À, Lý Trí tò mò hỏi, vậy không biết hai người anh em ngày hôm nay tìm được ta, ý đồ thì là cái gì chứ? Tiểu Vương nói, có người coi trọng cái đầu của ngươi, muốn anh em chúng ta hai người tới lấy, cần thời gian cho ngươi chuẩn bị một chút sao? Đại Vương nói, anh em chúng ta từ trước đến giờ đạo nghĩa, ngươi cần gì chăn chối nói, nhanh hơn nói, bởi vì chúng ta để lại cho ngươi thời gian, sẽ không quá nhiều. Trong phòng người nụ cười biến mất không thấy, cho nên người cũng nhìn chằm chằm đây đối với đột nhiên xông vào Đại Vương Tiểu Vương huynh đệ, chỉ có Lý Trí nụ cười trên mặt như cũ. Hê hê, nguyên lai hai người anh em là bị người nhờ tới, ta còn tới là chuyện gì đâu. Lý Trí cười nhìn hai người, nói, chăn chối thì không cần, người muốn mạng ta rất nhiều. Có thể ta như thường sống thật tốt, nhưng là ta rất muốn biết, là ai phái hai người anh em tới, có thể hay không cho biết tại hạ đâu. Xin lỗi. Tiểu Vương lắc đầu. Đại Vương bổ sung nói, hành hữu hành quy, chúng ta chỉ có thể cho ngươi nói mấy câu thời gian, không thể hư những thứ khác quy củ. Như vậy à? Lý Trí gật đầu, cười nói, vậy cũng tốt, nếu hai vị đến có chuẩn bị, vậy thì động thủ đi. Được. Chữ tốt vừa dứt, Đại Vương Tiểu Vương huynh đệ, đồng thời động. Mới vừa rồi còn đứng ở cửa phòng hai người, lập tức đến Lý Trí sau lưng, không phải thuần gì, chỉ dùng nào đó thân pháp, tốc độ rất nhanh mà thôi. Mau, cũng là tương đối mà nói, đối với người khác mà nói mau, đối với lý trí mà nói, vẫn là thông thường tốc độ. Liền chút bản lĩnh này. Lý trí cầm trong tay đũa, cười lắc đầu nói, quang chút bản lĩnh này không thể được, không giết được ta nha. Giơ tay lên, dùng đũa kẹp lấy đại vương đâm tới dao găm. Thân thể hơi một bên, đôi đũa trong tay nhân tiện đi xuống đè một cái, tiểu vương chủy thủ trong tay, bị đè ở trên bàn. Thân thủ bình thường thôi, xem ở các người mới vừa rồi còn coi là lễ phép phân thượng, ta ở cho các người một loại lựa chọn. Lý trí cười đem đũa một phen, hai người té bay ra ngoài, ẩm, đụng phải trên tường, cũng không gặp hắn dùng nhiều ít khí lực. Từ đại vương tiểu vương trong ánh mắt, có thể thấy kinh hoàng, kinh ngạc, còn có vẻ khó tin. Từ có thể cảm nhận được trong không khí linh khí, hai người thân thủ tiến nhiều sau đó, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Nếu như không phải là quá độ tự tin, hai anh em cũng sẽ không giống ngu xuẩn vậy, đi vào còn biết cho lý trí cơ hội nói chuyện. Không sai, đây đối với huynh đệ chính là sát thủ, có người ra giá cao cách, đặc biệt muốn lý trí mạng. Vèo vèo. Hai cái đũa, cắm vào đại vương tiểu vương huynh đệ trước mặt trên sàn nhà, dấu vết rất sâu, để cho hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đi, là ai kêu các người tới, cơ hội chỉ có một, nhưng là mạng cũng chỉ có một cái, có nói hay không ở các người. Lý trí đổi một đôi đũa, người lại không có xoay đầu lại. Đại vương cùng tiểu vương nhìn nhau một cái, hai anh em biết, ngày hôm nay coi như là đã cố gắng lên. Tiểu vương cắn răng, mở miệng nói, nhiệm vụ là chúng ta từ treo giải thưởng áp lên cổ nhiệm vụ, có người ra giá 5 triệu USD, muốn mạng người. Treo giải thưởng áp, các người là thợ săn tiền thưởng. Lý trí nếp nhăn hạ chân mày, lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, vẫn là tại Nhật Bản, từ cái đó xui xẻo hoa anh đảo nhẫn giả thiêm trong miệng nghe nói. Đúng, chúng ta là thợ săn tiền thưởng. Tiểu vương gật đầu. Mới 5 triệu USD. Ta cái mạng này giá cả cũng quá thấp một chút đi. Lý trí lầm bầm lầu bầu, lắc đầu một cái. Không để ý đại vương tiểu vương hai anh em, lý trí đem trí năng tiểu bằng kêu lên. Ông chủ. Ừ, treo giải thưởng áp, có liên quan với ta treo giải thưởng sao? Lý trí hỏi. Tiểu bằng gật đầu nói, có, là đường Hoành Sơn vừa gọi người ban bố. Đường Hoành Sơn một. Lý trí nhíu mày lại. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nói, ta không đi tìm bọn họ đâu, bọn họ đến mình chủ động đã tìm tới cửa, đường Hoành Sơn vừa cùng tiến sĩ Mỹ Kỳ còn không có tin tức sao. Tạm thời thật giống như còn không có, bất kể là đường Hoành Sơn một vẫn là tiến sĩ Mỹ Kỳ, hai người đều rất cẩn thận, không chịu mình lú đầu. Tiểu băng chần chờ một chút, lắc đầu nói. Lý trí gật đầu nói, nhìn chăm chú chặt Nhật Bản phương diện, vì lực mạnh kiến máu thịt làm gen, bất kể là đường Hoành Sơn một vẫn là tiến sĩ Mỹ Kỳ, cũng biết lú đầu. Dạ. Lý trí suy nghĩ một chút lại nói, cái này đại vương tiểu vương hai anh em, lại là lai lịch thế nào, có cặn kẽ tài liệu sao? Ta tra một chút nha. Tiểu băng bên kia rất nhanh thì có phản hồi, đại vương tiểu vương là sanh đôi huynh đệ, là trong nước uy tín lâu năm sát thủ, điên đồng học trò, không đi qua năm thời điểm điên đồng chết, hai anh em mới chính thức trở thành thợ săn tiền thưởng, công trạng cũng không tệ lắm, hơn nữa hai người có chút thiên phú tu luyện, coi là lên là trong nước nhóm đầu tiên cảm thụ hấp thu được linh khí người. Diệt khẩu, vẫn là bắt đi làm thí nghiệm. Lý trí nghiêng đầu nhìn đại vương tiểu vương hai anh em một cái, hướng về phía tiểu băng hỏi. Đều có thể nha. Tiểu băng nhìn hai người, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, bất quá cứ như vậy giết, ít nhiều có chút lãng phí nha. Nằm dưới đất đại vương tiểu vương, nghe lý trí cùng chùm ánh sáng hình chiếu bé gái giữa đối thoại, cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh ràn rụa, trước kia đều là bọn họ quyết định người khác sống chết, bây giờ tốt lắm, đến phiên bọn họ bị người quyết định sống chết. Xin chào. Hai người các ngươi là muốn bị diệt khẩu, vẫn là muốn lấy công chủ tội, làm phế vật cho ta lợi dụng một chút đâu. Lý trí cười mỉa nhìn hai anh em hỏi. Phế vật lợi dụng. Trong nước thợ săn tiền thưởng giới nổi danh đại vương tiểu vương huynh đệ, lúc nào luân lạc thành phế vật. Bất quá bây giờ cũng không có hai người nói chuyện phần, người ta nói phế vật, vậy thì phải làm phế vật, không muốn chết, người ta nói gì liền là cái gì. Sinh vẫn là chết, chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Chúng ta hai anh em ngày hôm nay nhận thua. Tiểu vương nhìn anh mình một cái, cắn răng nói. Nhận thua cái giám à, là chính các ngươi chủ động tìm tới cửa, mẹ kiếp, nói rất hay giống như là ta cố ý hãm hại các người vậy. Lý trí tức giận đảo cặp mắt trắng dã, suy nghĩ một chút nói, nếu không muốn chết, vậy thì phế vật lợi dụng đi, vẫn là hai cái lựa chọn. Thứ nhất, đem các người ném tới trong phòng thí nghiệm, làm chuột chấm nhỏ, làm thí nghiệm. Thứ hai, anh em chúng ta lựa chọn cái thứ hai. Đại vương không đợi lý trí mở miệng, trước cười khổ cứu nguy đáp. Lý trí cười một cái, nói, coi là các người thức thời, cũng ngay, quay đầu ta sẽ để cho người liên lạc các ngươi. đừng nghĩ chạy à, bởi vì vì bỏ mặc các người chạy đi nơi đâu, ta cũng có thể đem các người tìm trở về, không tin, các người có thể thử một chút, nhưng là tìm trở về sau này, coi như có tội bị nha. Nói xong, Lý Trí phất phất tay, tỏ ý hai người có thể cút đi. Chương 619, đêm khuya khách tới. Anh Lý Trí, như thế dễ dàng liền thả hai sát thủ đi nha. Ứng An An nhìn Lý Trí kinh ngạc hỏi. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại, không thả bọn họ đi, vậy phải thế nào dạng? Chẳng lẽ ngươi còn để cho ta lưu lại bọn họ cùng nhau ăn cơm sao? Nhưng mà, bọn họ là tới giết ngươi nha. Ứng An An đối với Lý Trí cử động, vẫn không quá rõ. Bị dọa sợ đôi câu, liền thả chạy. Bây giờ người ta đi, quay đầu còn sẽ trở lại sao? Người ta đầu góc lại không ra tật xấu, ngươi nói để cho người ta trở lại, người ta thì trở lại. Lý Trí cười khổ nói, dưới chân thiên tử, vang vang càn khôn, ta có thể đem bọn họ như thế nào? Giết! Bây giờ ngoài sáng trong tối, không chừng lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ta đâu, giết người là phạm pháp, ta nhưng mà hợp pháp công dân, làm chuyện gian dâm sự việc ta không làm. Ứng An An nháy mắt một cái nói, bọn họ nhưng mà sát thủ cũng. Ngươi nói là sát thủ, chính là sát thủ. Thật giết bọn họ, ai tin tưởng ngươi nói. Ngươi làm sao khẳng định, cái này hai cái anh em ngu, không phải để cho dưới người cái bẫy, ngu bập môi tới, cho người ta làm con cờ đâu. Lý Trí cười lắc đầu, nói, cô gái nhỏ, xã hội cái này đầm nước quá sâu, ngươi còn quá mức đơn thuần, thật tốt ở học hỏi kinh nghiệm đi, nếu không sau này giống như ngươi như vậy, sẽ gặp nhiều thua thiệt. Không phải Lý Trí không dám động đại vương tiểu vương đây đối với huynh đệ, mà thì không muốn mất công, cùng cho mình gây chuyện, hù dọa một chút là đủ rồi, thật muốn động thủ, hai người chết rồi, Lý Trí dám cam đoan, dù là coi như hắn có thể thoát thân, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Xã hội chiêu thức sâu, lòng người phức tạp hơn, an ổn thời kỳ, suy nghĩ nhiều muốn không chỗ xấu. Phần này an ổn, Lý Trí tạm thời còn không muốn phá hư. Như thế nào? Đối diện trong một phòng, ngồi mấy người tuổi trẻ, nhìn cửa mở ra, thu thập tình báo nhân viên trở lại, không nhịn được hỏi. Đối phương lắc đầu, nhẹ giọng nói, đối phương không có mắc câu, đem đại vương tiểu vương hai anh em thả. Thả? Đúng, hai anh em vừa rời đi, không bị thương chút nào. Mẹ kiếp, thằng nhóc này trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì hả? Ngươi kế sách này cũng không được, có phải hay không có cái gì chỗ sơ hở? Theo nói không nên à, đối phương tuổi tác như vậy nhẹ, bây giờ lại chính được thế lúc này hẳn sẽ không coi người nào ra gì mới đúng. Đại vương tiểu vương không có giết chết hắn cũng được đi, nhưng đối với hai cái muốn sát thủ giết mình, đổi thành là chúng ta, bắt sống sau này, chúng ta có thể để cho hai người không chút tổn hao nào rời đi sao? Xảo quyệt, cẩn thận, hiếm thấy à? Có người không nhịn được tán dương. Long Ngọc Hà nhìn kinh thành trong vòng mấy vị đại thiếu gia, bình thản nói, nếu là như thế dễ dàng là có thể mắc câu, còn dùng các người ra tay sao, đã sớm để cho người ta liền ra quá xương cũng nuốt, cũng không khả năng sống đến ngày hôm nay. Mấy cái đại thiếu gia mưu kế, nàng biết, nhưng là cũng không có nhắc nhở Lý Trí, nàng cũng muốn ở trong bóng tối xem, đối phương có phải là thật hay không có trong truyền thuyết xuất sắc như vậy. Lý Trí để cho Tôn Nhiêu an bài người, đem Ứng Dĩnh, An An, Lam Mai, Liêu Phương, Tiểu Tiết Tiểu Tinh, Xuân Tam Nương các người, cũng cho đưa trở về, nhưng là hắn cũng không trở về, mà là lựa chọn ở lại trong khách sạn. Bây giờ nói đi, cục này rốt cuộc là ai bố trí? Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, yên bình hỏi. Tiểu Băng đứng ở đối diện hắn, ngay trước đại vương tiểu vương mặt của hai người, Tiểu Băng nói là Đường Hoành Sơn một treo giải thưởng muốn Lý Trí mạng, Lý Trí cũng biết là giả, nói bất quá là nói cho hai người nghe, còn như bọn họ có biết hay không Đường Hoành Sơn một người này, ai biết được đây. Đường Hoành Sơn một còn không có ngông cùng đến, dám ở trong nước treo giải thưởng áp lên, phát bố trí treo giải thưởng tới muốn mạng mình, chỉ cần hắn dám bước vào trong nước, chí ít Tiểu Băng bên này hẳn sẽ có tin tức. Nếu treo giải thưởng áp lên treo giải thưởng nhiệm vụ, không phải Đường Hoành Sơn một, tiến sĩ Mỹ Kỳ các người phát, vậy khẳng định chính là người khác. Ừ. Chờ một chút. Lý Trí đột nhiên cười cắt đứt phải nói Tiểu Băng, ngoạn vị nhi lắc lắc trong tay ly rượu chát, nói, để cho ta phỏng đoán một chút, kinh thành, có thể biết ta đến người, nhất định là tin tức linh thông hạng người, mà muốn thấy được ta giết người, sau đó sẽ vận dụng phía chính phủ lực lượng làm ta một cái búa người, thế lực sau lưng cũng không nên sẽ quá nhỏ, cho nên nói, những người này hẳn liền ở kinh thành, đúng không? Tiểu Băng cười đùa gật đầu nói, không sai nha, ông chủ thật là quá thông minh nha. Lý Trí trắng nàng mắt, cười mắng, được rồi, bớt nịnh hót, kinh thành muốn biết người ta, không phải xem ta không vừa mắt, chính là đối với ta giá trị con người cảm thấy hứng thú, muốn cắn một cái thịt béo, nếm thử một chút, làm như vậy cũng gắng gượng âm hiểm, hẳn là xuất từ cái nào đại thiếu ra tay chứ. Đúng. Lý Trí cười nói, bây giờ nói cho ta đi, rốt cuộc là ai muốn làm ta? Kinh thành Trương gia Tam thiếu gia ngẩng đầu lên, kinh thành trong vòng mấy cái đại thiếu gia hùng vốn, muốn chơi ông chủ ngài một cái. Tiểu Băng giải thích nói, cùng bọn họ không có thù gì, không việc gì hận chứ. Lý Trí nhíu mày lại. Tiểu Băng cười đùa nói, không có nha, nhưng là những cái kia các đại thiếu gia, theo dõi ông chủ trên người tài sản, muốn chia một chén canh uống. Cảnh cáo một chút đối phương, ngoài ra thông báo đối phương chỗ ở gia tộc, bất kể là ở giới chính trị, vẫn là ở thương giới, cũng cho ta tiến hành chèn ép. Chuyện này, tập đoàn Băng Hồn ra mặt, cục diện không được gây ra quá căng cứng rắn, làm nhượng bộ liền tốt. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tốt. Lý Trí liền muốn gặp mấy vị kia đại thiếu gia tâm tư cũng không có, đến hắn bây giờ phương diện, rất nhiều chuyện, đã không cần hắn tự mình đi làm, rất lâu, đều là một câu nói, một cái ánh mắt sự việc. Nhiều tiền tới trình độ nhất định, kêu thế. Huống chi, Lý Trí không chỉ là có tiền, hắn còn có thứ khác. Ông chủ, có người muốn gặp ngài. Tôn Nhiêu ăn mặc tơ lụa áo ngủ đi tới, nhẹ giọng nói. Nàng tối nay không lựa chọn cùng Lý Trí ở trong một phòng ngủ. Bây giờ, Lý Trí nhíu mày lại, nhìn xuống thời gian, sau nửa đêm 12h nữa. Ừ, chính là bây giờ. Tôn Nhiêu gật đầu, nói, đối phương nói ngài sẽ gặp hắn. Tựa vào đầu giường, Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu cười lạnh một cái, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì? Phương Quả Hương gì út tự mình gọi điện thoại cho ta, hy vọng để cho ta chuyển đặt ngươi, có thể cho nàng mặt mũi này. Tôn Nhiêu cười nói. Lý Trí sững sốt một chút, đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ từ trên giường đứng lên, nói lầm bầm, bây giờ mọi người đều là hầu tinh, đem ta tính cách cứng rắn là cho sơ thấu. Phương Quả Hương gì út, Lý Trí chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là người ta lúc ấy thay Lý Trí chuyển lời, cái nhân tình kia, Lý Trí nhớ, bây giờ người ta muốn hắn còn. Người đâu? Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu mỉm cười nói, ở bên ngoài trong phòng khách đâu? Tới mấy người? Lý Trí một bên đi ra ngoài, vừa nói. Hai cái, một nam một nữ, quân nhân. Tôn Nhiêu đi theo Lý Trí sau lưng nói. Lý Trí bước chân ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn Tôn Nhiêu, người sau rất vô tội nhún vai một cái, nhìn ta làm gì nha, ta lại không nhận biết bọn họ. Phương Quả Hương gì út Tân Huệ, dùng qua sau này có thể sẽ không có. Lý Trí nhẹ giọng nói. Đối phương hẳn giải trừ. Tôn Nhiêu gật đầu. Lý Trí cười khổ liền hạ, quay đầu đi ra phía ngoài. Lòng nói chỉ mong cái này không nhẹ không nặng ân huệ, tốt còn đi. Chương 620, trả nhân tình. Trong phòng khách, ngồi hai người, nam cương nghị, nữ anh khí, hai người tuổi tác cũng không lớn, mặc trên người trước đồ thường, nhưng khó mà che giấu cái loại đó quân nhân hơi thở. Lý tiên sinh, người khỏe. Thấy Lý Trí đi tới, hai người cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, cùng Lý Trí chào hỏi lúc này cũng đặc biệt trầm ổn bình tĩnh. Hai vị tốt, mời ngồi, mời ngồi. Lý Trí ngồi vào hai người trên ghế salon đối diện, cười nói, tại hạ Lý Trí, không biết hai vị là Lưu Tiểu Thiết, quân nhân, đến từ đặc chủng đại đội Chiến Lang. Đồng Linh, quân nhân, đến từ đặc chủng đại đội Hỏa Phượng Hoàng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, rất hân hạnh được biết hai vị đêm khuya tới thăm, nhất định là có chuyện gấp gáp tình đi, nếu có người nhờ ta đội ơn làm việc, ta tự nhiên sẽ không khước từ, nói đi. Nói cũng vạch rõ, vậy cũng không cần chuyển loan mặt rác. Sự việc có thể hay không làm trước để ở một bên không nói, ít nhất phải biết trước đối phương tới là vì chuyện gì, sau đó mới có thể nói cái khác không phải. Đồng Linh nhìn Lưu Tiểu Thiết một cái, xoay đầu lại nhìn Lý Trí, mặt không cảm giác nói, chúng ta tới hôm nay, là vì mời Lý Tiên Sinh rút. Lý Trí gật đầu, nói, rút gì? Linh thú thịt, chúng ta biết Lý Tiên Sinh trong tay có nhiều linh thú thịt, chúng ta đặc chủng đại đội Hỏa Phượng Hoàng, bây giờ cần gấp một nhóm linh thú thịt. Ngồi bên cạnh Lưu Tiểu Thiết đi theo bổ sung nói, chúng ta đặc chủng đại đội Chiến Lang cũng cần gấp một nhóm. Lý Trí nhíu mày lại, ngón tay gõ trên ghế salon, một lúc lâu mới hỏi, cần muốn bấy nhiêu? Lần này không đợi Đồng Linh nói chuyện, Lưu Tiểu Thiết giành nói trước, tốt nhất là có thể kéo dài cung ứng. Sau khi nói xong, liền chính hắn cũng cảm giác có chút không ổn, trên mặt hơi ửng đỏ hạ, bất quá rất nhanh lại khôi phục lúc đầu dáng vẻ, bình tĩnh nhìn Lý Trí, đang mong đợi đối phương trả lời. Kéo dài cung ứng. Lý Trí cười một cái, nhìn bên cạnh Đồng Linh hỏi, các người Hỏa Phượng Hoàng đại đội, cũng là, tốt nhất là. Đồng Linh do dự một chút, gật đầu trả lời. Mỗi một tháng cần ta cung ứng nhiều ít. Lý Trí cười hỏi, trong lòng thả lòng giọng, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, linh thú thịt. Thú biến dị phổ thông thịt, không thể nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít, chí ít đối với Lý Trí mà nói không phải cái gì quá vật chân quý. 1000 kg. Đồng Linh cùng Lưu Tiểu Thiết nhìn nhau xem, nói một con số đi ra. Lý Trí nhìn hai người, yên bình hỏi, giá tiền đâu? Đồng Linh cùng Lưu Tiểu Thiết hai người cũng im lặng, tại thị trường lên, linh thú thịt giá cả đại khái ở 300.000 kg cỡ đó, nhưng là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Mà bọn họ trước khi tới, cũng không nghĩ tới giá cả. Mỗi một tháng 1.000 kg linh thú thịt, bọn họ căn bản chi không trả nổi, mà khoản tiền này, thượng cấp lãnh đạo sẽ không nhóm. Trừ một cái đặc thù quân khu trở ra, còn lại bất kể là phổ thông quân khu, vẫn là đặc chủng đại đội, cũng sẽ không phát linh thú thịt như vậy đồ. Không có tiền. Lý Trí nhìn hai người diễn cảm, không nhịn được nở nụ cười khổ, hỏi ngược lại, Phương Quả Hương gì út mặt mũi sẽ không cái này đáng tiền chứ? Các người muốn ta kéo dài cung ứng linh thú thịt, còn không muốn trả tiền, cái này có phải hay không có chút không nói được à? Chúng ta không có tiền, nhưng là chúng ta cần linh thú thịt, có thể hay không đổi một cái điều kiện? Đồng Linh nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười nói, cái gì điều kiện, các người có thể nói một chút. Đồng Linh suy nghĩ một chút nói, người giúp đỡ chúng ta đặc chủng đại đội Hỏa Phượng Hoàng, mà chúng ta cổ ân tình của ngươi, có ở đây không vi phạm quân nhân chuyên nghiệp, không vi phạm luật pháp, không phản bội quốc gia, không vi phạm đạo đức trên căn bản, chúng ta có thể hết khả năng cho ngươi giúp đỡ. Đổi người khác tới cùng hắn nói những lời này, hắn đã sớm cự tuyệt.